Đại hoàng huynh căn bản không để bụng hắn cái này thân đệ đệ sống hay chết, thậm chí, hắn ước gì hắn huyết nhiễm hoàng cung, như vậy, hắn cái này tiểu vương gia liền sẽ nhiều một cái tội danh, ám sát phụ hoàng tội danh. Như vậy, hắn liền sẽ đem Minh Vương phủ cấp liên lụy tiến vào, Minh Vương phủ trên dưới 100 lắm lời mạng người, một cái cũng sẽ trốn không thoát. Đột nhiên, trong phòng một tia động tĩnh, đánh gãy Mặc Vô Tâm trầm tư, hắn quay đầu vừa thấy, tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng, hình bóng quen thuộc, làm hắn chốc lát chấn lăng trụ. Vô Tâm, thời gian khẩn cấp, mau cùng chúng ta đi. Lăng Nguyệt vừa thấy đến hắn, liền vội vàng nói. Nguyệt Nguyệt, ta không thể đi. Mặc Vô Tâm chậm rãi lắc đầu, hắn không thể đi, hắn nếu là đi rồi, đại hoàng huynh liền sẽ lấy phụ hoàng cùng mẫu hậu hết giận, đến lúc đó, bọn họ liền nguy hiểm, hắn không thể vì cá nhân an nguy, mà không màng phụ hoàng cùng mẫu hậu an ủi. 189 hoàng cung chiến đấu kịch liệt. Hung chi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng có trách nhiệm, hắn hẳn là muốn sớm phát hiện đại hoàng huynh âm mưu, nếu không, hắn cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Uy, thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Lão nương trăm cây ngàn đắng tiến cung tới đón ngươi, ngươi cũng dám nói muốn tiếp tục lưu tại này. Theo sau xuất hiện cơ toa, vừa nghe hắn ôn, liền khí bước nhanh đi đến hắn bên người, dùng ngón tay, chỉ vào hắn đầu khai mắng, hy vọng có thể đem hắn mắng thông suốt. Cơ toa vừa ra khỏi miệng, Mặc Vô Tâm liền nhận ra là nàng. Thực xin lỗi. Nguyệt Nguyệt, cơ toa cô nương, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, này hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện nói, các ngươi liền đi không được. Mặc Vô Tâm sắc mặt sốt ruột thúc giục các nàng. Như vậy a, kia, chúng ta đành phải đi trước, chính ngươi cẩn thận. Cơ toa nói, đột nhiên, nàng đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, mở to lao đại, một bộ bị người phát hiện bộ dáng. Mặc Vô Tâm tâm trầm xuống, chạy nhanh quay đầu lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đột nhiên, hắn cảm giác cái hốt đau xót, đầu một trận hôn mê, ở hôn đến một khắc trước, mới phát hiện, hắn trúng cơ toa kế. Cơ toa vô vô tay, cười ha hả nói, hắc hắc, thu phục tiểu tử ngươi, quá dễ dàng. Xem ngươi lần sau còn dám không nghe lão nương nói không. Đừng nói nhiều lời, cơ toa, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nếu như bị người phát hiện, chúng ta ba cái, một cái cũng đừng nghĩ rời đi hoàng cung. Lăng Nguyệt vội vàng đem Mặc Vô Tâm nâng dậy tới, muốn bối ở trên lưng. Ta tới bối. Cơ toa đem Mặc Vô Tâm tiếp nhận đi, hướng trên lưng vùng, một cái 100 nhiều cân nam nhân, bị nàng khinh phiêu phiêu bối ở trên lưng, sau đó chỉ vào đại bạch, đối Lăng Nguyệt nói, này chỉ đại miêu liền giao cho ngươi. Hai người tới khi một mình hành động phương tiện, hiện tại, mang theo một người còn có một hổ, hai người càng là thật cẩn thận. Tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, chuyên môn chọn tối tăm địa phương đi, phía trước, lại tới một đội tuần tra nhân mã, Lăng Nguyệt cùng cơ toa có Mặc Vô Tâm ôm đại bạch, vội vàng hướng một chỗ núi giả sau ẩn thân, nhưng mà, không nghĩ tới, một cái thủ vệ ở núi giả sau tiểu liền, mới vừa liền xong, chính xuyên quần đâu. Cơ Sa cùng Lăng Nguyệt hai người đồng thời ở trong lòng âm thầm nguyền rủa một tiếng, dựa, nha, này hoàng cung thị vệ. Quá hắn nha không nói vệ sinh, như thế nào có thể tùy chỗ đại tiểu tiện đâu. Cái kia thị vệ thấy có hai cái người xa lạ, mở to mắt to, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt mấy người, Lăng Nguyệt mặt đẹp phát lạnh, nhanh chóng ra tay, muốn đem hắn chạy nhanh cấp lộng chết, nhưng mà, cái kia thủ vệ đã kêu to ra tiếng, có thích khách, người tới à, có. Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, thân ảnh đã ngã xuống đất không dậy nổi, đôi mắt chết không nhắm mắt, mở to lao đại, không dám tin tưởng ha hả kinh sợ. Lăng Nguyệt thu hồi tiểu đao, mang theo cơ toa cùng Mặc Vô Tâm đại bạch, vội vàng muốn rời đi. Kia đội đã muốn chạy tới trước mặt tuần tra thị vệ, nghe thấy tiếng la, thoáng chốc đều vọt lại đây, trong miệng còn hô to, chào thích khách. Có thích khách. Mau tới chào thích khách. Bị bọn họ ngăn cản thân ảnh, Lăng Nguyệt buông đại bạch, lấy ra một phen màu đỏ trường kiếm. Thanh kiếm này, bởi vì đặc biệt, nàng rất ít mang ở trên người dùng. Nhưng là, đêm nay ở mật thất nhìn thấy nó, nàng liền quyết định, về sau, nàng đều phải đem nó mang ở trên người. Kiếm vừa ra vỏ, tức khắc, một cổ âm lánh hơi thở phát ra, làm người cảm thấy cả người lạnh lẽo, không rét mà run. Đại bạch nhe răng niết miệng, mặt lộ vẻ hung ác, dọn xong tư thế, chuẩn bị chủ nhân một chút mệnh lệnh, nó liền nhào hướng địch nhân. Một người một hổ, cực kỳ có ăn ý đem cơ toa cùng Mặc Vô Tâm bảo hộ ở sau người. Người trước dẫn hắn đi, ta tới bảo hộ. Lăng Nguyệt cầm trường kiếm, liền nhào hướng thị vệ binh, nhất kiếm một cái, nháy mắt công phu, liền có 3-4 người, chết ở trên tay nàng. Mà, đại bạch cũng không cam lòng yếu thế, hung mãnh nhào hướng trong đám người, nó hung tàn há mồm liền cắn hướng địch nhân yết hầu, một cắn một cái chết. Cách đó không xa, đang ở tuần tra mấy đội nhân mã, nghe được thanh âm, cũng vội vàng hướng bên này chạy tới. Lăng Nguyệt cùng đại bạch mới đem này một đội nhân mã giết một cái không dư thừa, bên kia, lại tới nữa mấy đội nhân mã, cản trở các nàng lộ. Địch nhân càng tụ càng nhiều, cơ toa cũng có Mặc Vô Tâm tham gia chiến đấu, bọn thị vệ cũng đều nhận ra cơ toa bối ở trên lưng chính là bọn họ tiểu vương gia Mặc Vô Tâm, bọn họ không dám đối cơ toa ra tay quá nặng, sợ xúc phạm tới Mặc Vô Tâm. Cho nên, cơ toa tuy rằng có một người, nhưng là, chiến đấu vẫn là nhẹ nhàng, nàng phát hiện những người này thực sợ hãi thương tổn Mặc Vô Tâm sau, nàng càng thêm không hề cố kỵ ám sát địch nhân. Lăng Nguyệt một bên chiến đấu, một bên ở trong lòng ảo não, bởi vì sốt ruột, nàng đều không có chuẩn bị sẵn sàng, cứ như vậy tới cứu Mặc Vô Tâm, nếu không nói, liền những người này, nàng nhất định phải độc chết bọn họ. Chính là, hiện tại hảo, các nàng chẳng những không có đem Mặc Vô Tâm cứu ra đi, còn làm nàng cùng cơ toa lâm vào ở nơi này. Được đến thái giám thông báo, thực mau, Mặc Vô Tấn mang theo hai đội nhân mã đuổi lại đây, hắn vung tay lên, kia hai đội nhân mã, lập tức vọt vào trong chiến đấu. Cấp bổn thái tử, giết không tha. Mặc Vô Tấn hung hăng mệnh lệnh nói. Một cái thủ vệ, rời khỏi vòng chiến, đi đến hắn bên người, quỳ xuống báo cáo, bẩm thái tử, Minh Vương gia đã dừng ở thích khách trên tay, như vậy sát, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới Minh Vương gia. Minh Vương gia cùng thái tử điện hạ một mẹ đẻ ra, nếu bọn họ bị thương Minh Vương gia, thái tử sẽ không bỏ qua bọn họ đi. Mặc Vô Tấn vừa nghe, trong mắt hàn quang chợt lóe, âm ngoan nhìn chằm chằm cái kia thủ vệ, sát khí tấn hiện, bổn thái tử kêu ngươi giết không tha, liền giết không tha, như thế nào, ngươi cảm thấy bổn thái tử mệnh lệnh là rơi xuống hảo ngoạn. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân này liền đi giết thích khách. Cái kia thủ vệ cả người đánh phát lạnh run, lập tức đứng dậy, nhằm phía Lăng Nguyệt cùng cơ toa, trong miệng còn hô lớn, thái tử có lệnh, mặc kệ là ai, giết không tha. Mấy đội nhân mã, vừa nghe, đối Lăng Nguyệt cùng cơ toa còn có đại bạch công kích, liền càng thêm hung mãnh. Địch quân đã gia tăng đến mấy trăm người, Lăng Nguyệt cùng cơ toa ra tay chính là lại nhanh chóng, lại tàn nhẫn, cũng là đôi tay khó địch bốn quyền, huống chi, cơ toa còn có Mặc Vô Tâm cái này trói buộc. Không bao lâu, hai người trên người đều nhiều sâu cạn không đồng nhất vài đạo miệng vết thương, ngay cả đại bạch, trên người tuyết trắng mao thượng cũng dính đầy vết máu, có nó, cũng có nó cắn chết địch nhân. Đột nhiên, ở cơ toa sau lưng Mặc Vô Tâm, một cái không trà, hoặc tới rồi trên mặt đất, còn hảo, không có bị thương. Tuy rằng, Mặc Vô Tấn hạ như vậy mệnh lệnh, nhưng là ở này đó thủ vệ trong lòng, thông minh đáng yêu, không hề cái giá Minh Vương ra, bọn họ đều thực thích, ai cũng không đành lòng tự mình giết hắn. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân là, lịch đại hoàng đế đăng cơ phía trước, đều phải trải qua quá thiên biến vạn hóa, ai cũng nói không chừng ai có thể đi đến cuối cùng một bước. Chỉ cần Mặc Vô Tấn không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cái này ngôi vị hoàng đế, liền còn không chừng là ai đâu. Cho nên, mỗi một lần, này đó thủ vệ kiếm muốn thứ hướng Mặc Vô Tâm khi, đều sẽ theo bản năng tránh đi, làm bộ hoạt tay không đâm chúng. 190 Mặc Xanh Thiên hiện thân. Này đó, Mặc Vô Tấn đều xem ở trong mắt, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng đen. Xem ra, hắn muốn nương thích khách chi danh diệt trừ Mặc Vô Tâm, là không có khả năng. Trừ phi, hắn tự mình ra tay, nghĩ vậy, Mặc Vô Tấn ánh mắt hung ác, phi thân mà ra, lao thẳng tới hướng cơ toa. Mặc Vô Tâm kia một quăng ngã, hôn hôn mê mê, đầu đau xót, thế nhưng chậm rãi tỉnh táo lại, nghe được bên thai một trận tiếng chém giết, hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Lăng Nguyệt cùng cơ toa còn có đại bạch, bị người vây công, hắn vội vàng đứng lên, lớn tiếng nói, dừng tay. Ai dám, chạy một cái, bổn thái tử liền phải các ngươi mệnh tới để. Mặc Vô Tấn một bên cùng cơ toa đánh nhau, một bên hung hăng nói. Mặc Vô Tâm ánh mắt chuyển hướng hắn, thấy hắn nhất kiếm liền phải đâm vào cơ toa trước ngực, Mặc Vô Tâm không chút suy nghĩ, liền vọt qua đi, che ở cơ toa phía trước. Cơ toa một chân đem hắn đá văng ra, thân mình nhanh nhẹn ngửa ra sau, tránh đi kia nhất kiếm, dựa, thằng nhóc chết tiệt, ngươi muốn tìm chết, cũng đừng chết ở ta phía trước, còn không mau cút đi. Mặc Vô Tâm đứng lên, lại lần nữa nhằm phía Mặc Vô Tấn, đôi tay duỗi khai, ngăn ở trước mặt hắn, nói, đại hoàng huynh, ta đi theo ngươi, ngươi phóng các nàng đi. Mặc Vô Tấn nhất kiếm vừa định phải hướng cơ toa đã đâm đi, thấy Mặc Vô Tâm ngăn ở nàng phía trước, hắn kiếm, căn bản là không có một chút muốn thu hồi đi ý tứ, ngược lại, càng thêm hung mãnh vài phần, khoe miệng xả ra một cái âm lãnh cười. Mắt thấy nguy hiểm, cơ toa muốn lại lần nữa đem Mặc Vô Tâm một chân đá văng ra, nhưng là, Mặc Vô Tâm cũng toàn là thân thể run rẩy, không hề có di động. Mắt thấy Mặc Vô Tấn mũi kiếm liền phải đâm vào Mặc Vô Tâm trái tim, cơ toa sốt ruột, nàng đột nhiên nhào hướng hắn, chắn hắn phía trước, một tiếng kiếm đâm vào thịt thanh âm, truyền vào Mặc Vô Tâm lỗ tai bên trong. Hắn sắc mặt trắng bệch, chốc lát chấn lăng ở, hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ phấn đấu quên mình tới cứu hắn. Hắn tâm, tại đây một khắc, rung động không thôi. Cơ toa. Lăng Nguyệt hô to, cả người tản mát ra nùng liệt tiêu sát chi khí, ra tay, cũng càng lúc càng nhanh, nàng hiện tại có chút hối hận, không canh chừng vũ lôi điện mấy người mang theo trên người. đều cho chấm dừng tay. Đột nhiên, Mạc Xanh Thiên thanh âm xuất hiện, mọi người, ở kia một khắc, toàn bộ dừng tay, ngay cả Mạc Vô Tấn cũng dừng lại hành động, sắc mặt mỉm cười lên. Mạc Vô Tấn kiếm, thứ lại tàn nhẫn lại thâm, cơ toa phần lưng huyết lưu như chú, đầu một oai, hôn mê bất tỉnh. Lăng Nguyệt chạy nhanh đi đến bên người nàng, giúp nàng cầm máu, cho nàng giải lên thuốc bột, thấy thương đến không phải yếu hại, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân là sát thủ, chính là bị thương, cũng sẽ tránh đi chính mình yếu hại, cho nên, cơ toa mới có thể nghĩa vô phản cố thế Mạc Vô Tâm ngăn cản này nhất kiếm, nàng bị thương, tổng so với hắn chết, tới hảo. Mạc Xanh Thiên run run rẩy rẩy, từ Lý Công Công đỡ, chậm rãi đi tới. Lăng Nguyệt trong lòng tức khắc căng thẳng, chỉ là ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Mạc Xanh Thiên thế nhưng liền so với phía trước nàng nhìn thấy, già rồi 20 tuổi không ngừng. Rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng, thoạt nhìn, cảm giác đã có hơn 60 tuổi. Xem hắn sắc mặt, rõ ràng là chúng độc đã thâm, đã tới rồi gần đất xa trời nơi bước, liền tính là nàng hiện tại ra tay, muốn cứu hắn, hắn cũng sẽ rơi xuống bệnh căn, sống không được bao lâu. Không nghĩ tới, Mạc Vô Tấn thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, đối mặt chính mình phụ hoàng, hắn thật có thể hạ tay. Mạc Xanh Thiên đi đến Mạc Vô Tấn trước mặt, nói, Tấn Nhi, ngôi vị hoàng đế, ngươi hiện tại dễ như trở bàn tay, hà tất đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nếu cho ngươi Ngọc Tỷ cùng chiếu thư, có thể làm ngươi như vậy buông tay, hảo, phụ hoàng cho ngươi, nhưng là, ta hy vọng ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ, làm huynh đệ tương tàn. Phụ hoàng, này cũng không thể toàn quái Tấn Nhi, này nhưng đều là bị ngươi cấp bức, ngươi nói ta có điểm nào cái gì so ra kém Mạc Vô Tình. Này ngôi vị hoàng đế, hắn không cần, ngươi cố tình đưa cho hắn, mà ta muốn, ngươi cố tình không cho, phụ hoàng, đồng dạng là con của ngươi, nhưng, ngươi vì cái gì muốn như vậy bất công? Mạc Vô Tấn nhẹ giọng hỏi, mặt mang mỉm cười, nhưng, ánh mắt lại rét lạnh phi thường. Tấn Nhi, hôm nay nhìn đến như vậy kết quả, phụ hoàng phát hiện, phụ hoàng sai rồi, nếu ngay từ đầu, ta liền đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi, có lẽ, hôm nay việc, cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng, hiện tại, phụ hoàng duy nhất tưởng nói với ngươi lời nói chính là, Tấn Nhi, làm hoàng đế lúc sau, ngồi trên kia đem long ỷ lúc sau, ngươi nhất định phải đối xử tử tế ba cánh, đối xử tử tế thân nhân, đối xử tử tế các đại thần. Mạc Xanh Thiên lời nói thấm thía, đối Mạc Vô Tấn nói, cái này, không cần ngươi tới nhọc lòng. Mạc Vô Tấn thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói, trong xương cốt vô tình máu lạnh, bị hắn phát ra đầm địa đến tẫn. Vương tha tâm nhi, Ngọc Tỷ cùng chiếu thư, ta sẽ tự mình giao cho ngươi. Mạc Xanh Thiên tâm đau nói, nếu có thể lấy Ngọc Tỷ cùng chiếu thư, tới đổi tim nhi một cái mệnh, hắn nguyện ý đổi, có lẽ, hắn trong lòng còn có một tia kỳ vọng, Mạc Vô Tấn không cần đối mặt khác tam huynh đệ đuổi tận giết tuyệt, hắn làm như vậy, có thể tránh cho một hồi tai nạn. Phu hoàng, không thể, Ngọc Tỷ ngươi tuyệt không có thể cho hắn. Mạc Vô Tâm hô to, hắn thực thương tâm, thật sự thực thương tâm, hôm nay cái này cục diện, là hắn trước kia nằm mơ đều không có nghĩ đến quá. Đại hoàng huynh như vậy thích giết chóc, nếu một khi làm hắn danh chính ngôn thuận được đến ngôi vị hoàng đế, như vậy, nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh, đều đừng nghĩ sống, thậm chí, triều đình các đại thần, đều phải chết một nửa. Hắn như thế nào có thể vì chính mình mệnh, mà không màng người khác chết sống đâu. Tâm nhi, sau khi rời khỏi đây, tìm một chỗ, hảo hảo sinh hoạt, giống cái người thường giống nhau, hạnh phúc sinh hoạt, đây là phụ hoàng hy vọng, ngươi nhất định phải đáp ứng phụ hoàng. Khụ khụ, Mạc Xanh Thiên bi thống dặn dò, đột nhiên, hắn một trận ho khan, Lý Công Công chạy nhanh vì hắn thuận bối. Cái này, ta như thế nào tin tưởng ngươi, nếu ta thả hắn, ngươi không cho ta, như vậy ta chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mạc Vô Tấn đột nhiên mở miệng nói, âm ngoan trên mặt có chút rối rắm. Đại hoàng huynh, lúc này, ngươi thế nhưng còn có thể nói ra loại này lời nói tới, ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia đại hoàng huynh sao? Ngươi biết không, ta đối với ngươi thực thất vọng, ngươi đã không còn là ta nhận thức cái kia đại hoàng huynh, trước kia đại hoàng huynh, không phải ngươi cái dạng này. Mạc Vô Tâm đối hắn hô to, trong mắt, có nhiều hơn thất vọng cùng đau, hắn nhiều hy vọng hắn đại hoàng huynh có thể biến trở về trước kia như vậy, ôn nhu nho nhã, đệ cùng huynh ái. Mạc Vô Tâm, ta chỉ là ở đòi lấy ta nên được ta đổ vật mà thôi. Là các ngươi không có mắt, chặn con đường của ta, ta đương nhiên muốn tiêu diệt chi. Mạc Vô Tấn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Mạc Vô Tâm trong mắt, sát khí chợt lóe. Mạc Vô Tâm đột nhiên mất đi sở hữu sức lực, một mẹ đẻ ra, thế nhưng vì kia hư vô vị trí, muốn giết hắn, cái này tiêu hắn, sao mà chịu nổi, sao mà chịu nổi a? Tấn Nhi, khu khu. Nếu ta đột nhiên đã chết, không có Ngọc Tỷ, không có chiếu thư, ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng không phải danh chính ngôn thuận. Nếu sự tình một khi tiết ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi cái này ngôi vị hoàng đế, còn có thể ngồi ổn sao? Tâm nhi một cái mệnh, đổi lấy ngươi sau này an ổn, cái này giao dịch, đối với ngươi mà nói thực có lời. Mạc Xanh Thiên sắc mặt lại tái nhợt vài phần, suy yếu thanh âm, nói ra đối Mạc Vô Tấn có lợi nhất chỗ. 191 phùng miệng vết thương. Thấy Mạc Vô Tấn đã ở trầm tư, Mạc Xanh Thiên không ngừng cố gắng, khụ khụ. Ta đã chết, ngươi lên làm hoàng thượng, sự tình một khi bại lộ, ý nhi bọn họ liền có thể lấy ngươi mưu triều soán vị tội danh, liên hợp các đại đại thần chi danh, tới triệt hồi ngươi ngôi vị hoàng đế, chính là, có ta chiêu số cùng Ngọc tỷ, bọn họ nếu muốn lại phản ngươi, bọn họ liền thành phản tặc. Này đối với ngươi sau này tới nói, là một viên thuốc can thần, khu khu. Ta chỉ là muốn đổi tâm nhi một cái mệnh mà thôi, này đối với ngươi về sau củng cố Giang Sơn, có rất lớn trợ giúp, khu khu. Liên ở Mạc Xanh Thiên khụ thở hổn hển là lúc, Mạc Vô Tấn rốt cuộc mỉm cười nói, nếu Phụ Hoàng nói như thế, như vậy, ta liền tin tưởng Phụ Hoàng một lần, nhưng là, nếu Phụ Hoàng dám can đảm lừa gạt ta, như vậy, Mạc Vô Tâm, ngươi liền chờ ngày mai tới giúp Phụ Hoàng nhặt xác đi. Ngươi Mạc Vô Tâm đột nhiên khí đỏ mặt tiến hai. Nghiến răng nghiến lợi, đang muốn mở miệng mắng to, bị Mạc Vô Tấn tiếp theo câu nói, khi đã nói không ra lời. Ngươi còn không mau đi, chẳng lẽ, ngươi hiện tại liền tưởng thế Phụ Hoàng nhặt xác. Mạc Vô Tấn nhướng mày, vô tình nói. Vô Tâm, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói Lăng Nguyệt ôm cơ toa, kéo một phen Mạc Vô Tâm. Mạc Vô Tâm hung hăng khẽ cắn môi, đột nhiên, hắn đối với Mạc Xanh Thiên quỳ xuống, thật mạnh dập đầu ba cái, Phụ Hoàng, Hài Nhi bất hiếu, làm Phụ Hoàng chịu bực này đau khổ, Hài Nhi sau khi rời khỏi đây. Nhất định sẽ trở về cứu Phụ Hoàng đi ra ngoài, Phụ Hoàng nhất định phải chờ Hài Nhi, Phụ Hoàng, ngươi bảo trọng. Mạc Vô Tâm đứng lên, từ Lăng Nguyệt trong tay ôm quá cơ toa, túi đầu nhìn cái này vì hắn bị thương nữ tử, không màng tánh mạng cứu hắn nữ tử, hắn trong lòng một trận đau lòng. Lăng Nguyệt ôm Đại Bạch cũng bị thương, nhưng, thương thế không nặng, ba người một hổ, bay nhanh rời đi Hoàng Cung. Lăng Nguyệt sợ Mạc Vô Tấn sẽ phái người theo dõi bọn họ, mang theo Mạc Vô Tâm ở trên đường cái, xoay vài chỗ cong cong vòng. Mới đến kia ra cửa hàng, từ cơ quan bên trong về tới kia một chỗ sân. Lăng Chấn Bang cùng Dương Mị Nương Dương Diễm Nương bị Lăng Thiếu Khanh bọn họ chạy đến nghỉ ngơi, Lăng Tâm mang thai, Mạc Vô Tình cũng mang nàng đi nghỉ ngơi. Bên ngoài, chỉ có Lăng Thiếu Khanh, Lăng Thiếu Hoàng, Tiết Thiên Thần ba người, bọn họ đã sớm chờ nôn nóng không kiên nhẫn, lo lắng cực kỳ. Nghe được xuất khẩu có thanh âm, liền chạy nhanh vây quanh qua đi, vừa thấy đầy người là huyết ba người, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt lo lắng, mồm năm miệng 10 quan tâm lời nói. Không cần tiền tiêu ra. Còn dễ nghe đến Lăng Nguyệt nói, chỉ là cơ toa bị điểm vết thương nhẹ, những người khác đều không có việc gì, bọn họ mới đem lo lắng cấp ăn đến trong bụng đi, vô vô ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xử lý thương thế, chiếu cố cơ toa, còn phải cho Đại Bạch tắm rửa, tất cả mọi người công việc lưu đủ lên. Lăng Nguyệt phải vì cơ toa xử lý miệng vết thương, đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, Mặc Vô Tâm là nam nhân, không có phương tiện, hắn cũng muốn đi ra ngoài, lại bị Lăng Nguyệt lưu lại. Vô Tâm, nàng là vì ngươi chịu thương, ngươi không hỗ trợ, ai hỗ trợ? Lăng Nguyệt trừng mắt, nói. Chính là Mạc Vô Tâm do dự, trên lưng thương, nàng khẳng định muốn cởi sạch áo trên, mới có thể xử lý miệng vết thương. Hắn một đại nam nhân đứng ở bên cạnh, khẳng định sẽ thực không có phương tiện. Không có chính là, một đại nam nhân, thế nhưng như thế ngượng ngùng xoắn xít, chẳng lẽ, ngươi là muốn ta đi kêu ta nhị ca hoặc là Tiết Thiên Thần tiến vào hỗ trợ? Không cần Mạc Vô Tâm khẽ cắn môi, hảo đi, ta hỗ trợ. Nói như thế nào? Cơ toa cũng là vì hắn bị thương, nếu nàng bởi vậy mà bị nam nhân khác nhìn thân mình, hắn khẳng định sẽ trong lòng bất an. Lăng Nguyệt khoe miệng, lặng lẽ xả ra một cái phúc hắc tươi cười, ngược lại lại biểu tình ngưng trọng. Cơ toa ghé vào trên một cái giường, Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Tâm đứng ở nàng hai bên, Lăng Nguyệt đem cơ toa quần áo cấp lột ra, trên lưng, lộ ra một cái dữ tợn kiếm thương. Đâm vào đi, kiếm rút ra đồng thời, đê tiện Mạc Vô Tấn còn xuống phía dưới vẽ ra một lỗ hổng, khẩu tử cũng rất sâu, thâm có thể thấy được cốt. Chừng 10cm trường, miệng vết thương hai bên thịt, ra bên ngoài phiên, huyết tuy rằng ngừng, nhưng là, còn thỉnh thoảng có máu loãng toát ra tới. Làm người nhìn thấy không rét mà run, Mạc Vô Tâm trong lòng tê dần, hắc mi nhíu chặt, ngay cả Lăng Nguyệt đã đem cơ toa áo trên đều cấp lột, hắn ánh mắt cũng đã quên lảng tránh, chỉ là đau lòng nhìn, ngốc lăng lăng. Mau đem khăn vải ướt nhẹp cho ta. Lăng Nguyệt mặt đẹp ngưng trọng, đối Mạc Vô Tâm phân phó nói. Thấy Mạc Vô Tâm không phản ứng, nàng ngẩng đầu, thấy hắn ngốc lăng, nàng đề cao thanh âm, lại lần nữa nói, Vô Tâm, đem khăn vải ướt nhẹp cho ta. A, Nga Mạc Vô Tâm tức khắc hoàn hồn, nhìn thấy cơ toa trần trụi thượng thân, kia nằm bỏ thân mình, phía dưới hai tòa ngọn núi, như ẩn như hiện, hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Vội vàng luống cuống tay chân đi tìm nước ấm, đem khăn vải tầm ướt, đưa cho Lăng Nguyệt, đôi mắt không dám loạn phiêu, liền sợ sẽ không tự giác bay tới kia mê người trong mắt màu trắng trên ngọn núi đi. Lăng Nguyệt đem miệng vết thương chung quanh vết máu đều lau khô sau, lấy ra một bộ Lăng Thiếu Khanh giúp nàng chuẩn bị tốt, đã tiêu độc kim chỉ. Nàng ở hôn mê cơ toa bên hai, nhẹ giọng nói, cơ toa, ta muốn giúp ngươi phùng châm, nơi này không có thuốc tê, sẽ rất đau, ngươi nhất định phải chịu đựng, ngàn vạn không cần lộn xộn. Cơ toa chỉ là ở hôn mê khi, mày đẹp nhíu chặt, giống như nàng trên lưng miệng vết thương rất đau, nàng thực không thoải mái. Vô tâm, ta giúp nàng phùng châm, ngươi tới đè nặng tay nàng, ngàn vạn không thể làm nàng lộn xộn. Lăng Nguyệt chuẩn bị kim chỉ, đối Mặc Vô Tâm phân phó nói. Mặc Vô Tâm khuôn mặt đau lòng lại lo lắng, còn có không tha, hắn chưa bao giờ có gặp qua, miệng vết thương còn muốn phùng châm, dùng châm đâm vào vốn là rất đau miệng vết thương, như vậy, nữ nhân này, nàng sẽ càng đau đi. Mặc Vô Tâm vội vàng khuôn mặt tuấn tú xấu hổ vươn đôi tay, ngăn chặn cơ toa kia hai chỉ tinh tế trắng non cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt trên tay kia căn châm, chịu đựng muốn kêu nàng không cần phùng châm xúc động. Lăng Nguyệt một tay mềm nhẹ đè lại miệng vết thương ven, một tay mau chuẩn đem châm đâm vào miệng vết thương một mặt, ven chỗ thịt bên trong, sau đó đem châm từ bên kia lấy ra tới, lại đâm vào bên này ven, lại lấy ra tới, đầu sợi trói cái kết, kéo một cát, hoàn thành một châm. Cơ toa ở hôn mê trùng, kêu lên một tiếng, đau đớn đem nàng cấp đau tỉnh, nàng đôi mắt mở, hướng về phía trước xoay chuyển đầu, nhìn thấy Lăng Nguyệt tự cấp nàng xử lý miệng vết thương, nàng không nói hai lời, quay lại đầu, kiên cường, gắt gao chịu đựng đau. Trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, Mặc Vô Tâm tâm cực độ đau lòng nàng, thấy nàng tưởng túi đầu cắn chính mình cánh tay, Mặc Vô Tâm không hề nghĩ ngợi, đem chính mình cánh tay rồi đến miệng nàng phía dưới, dâng tặng cho nàng làm đồ ăn. Cơ toa hừ hừ, tính tiểu tử ngươi có lương tâm, không ngoài nàng cứu hắn một mạng, có hắn cái này hành động nàng cũng đáng được. Ở Lăng Nguyệt bắt đầu phùng đệ nhị châm khi, cơ toa thực không khách khí túi đầu hung hăng một cắn, Mặc Vô Tâm kêu lên một tiếng, chịu đựng cánh tay thượng truyền đến đau. Điểm này đau tính cái gì, điểm này đau cùng nữ nhân này thế hắn chịu đau, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, hắn cũng không thể kêu đau ra tiếng, làm nàng xem thường hắn. 192 dựa, ngươi thuộc cậu nha. Lăng Nguyệt tổng cộng cấp cơ toa phùng 15 châm, không có thuốc tê, thẳng đem cơ toa đau thiếu chút nữa không có giết Lăng Nguyệt. Không có biện pháp, nàng đương nhiên không thể thật sự giết Lăng Nguyệt, cho nên, nàng chỉ có đem chính mình đau, tất cả đều phát tiết ở Mặc Vô Tâm cái kia cánh tay thượng, dựa, nàng đều là thế hắn chịu tội. Nàng đau, hắn cũng đừng nghĩ hảo quá, hắn cũng muốn đau, thậm chí, muốn so nàng càng đau. Kỳ thật, cơ toa đau, Mặc Vô Tâm trong lòng cũng không hảo quá, đây là lần đầu tiên, có người vì cứu hắn mà bị thương, vẫn là một nữ nhân, cái này làm cho hắn đã là cảm động, lại là đau lòng, còn có áy náy. Cho nên, hắn vừa thấy đến cơ toa mày đẹp ninh, hắn tâm cũng đi theo cùng nhau ninh, hắn hận không thể ghé vào trên giường thay thế cơ toa, tới gánh vác này phân tội. Đương Lăng Nguyệt phùng châm xong sau. Mặc Vô Tâm cái kia cánh tay có thể nói là máu tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn. Cơ toa ma nữ này nha, chính là một chút cũng vô tâm đau Mặc Vô Tâm, nên hạ khẩu khi liền hạ khẩu, nên dùng sức khi liền dùng lực, Lăng Nguyệt tra tấn nàng đồng thời, nàng liền tra tấn nhân ra thành thật trung hậu Mặc Vô Tâm. Lăng Nguyệt đem cơ toa trên lưng miệng vết thương lý hảo sau, cầm một kiện quần áo, cái ở trên người nàng, để tránh tiếp tục cho hấp thụ ánh sáng. Tiếp theo, Lăng Nguyệt lại bắt đầu cấp Mặc Vô Tâm cánh tay thượng dược. Dựa, ngươi thuộc cậu nha. Cắn như vậy tàn nhẫn, đem hắn cắn chết, xem ngươi không khóc cái mũi. Lăng Nguyệt một bên vì Mặc Vô Tâm xử lý cánh tay, một bên đối cơ toa nhắc mãi. Này nha, cũng thật nhẫn tâm, luôn miệng nói ái nhân ra Mặc Vô Tâm, hạ khởi khẩu tới, nhưng một chút cũng không đau lòng. Nếu là làm nàng như vậy cắn Mặc, nàng tình nguyện cắn chính mình, cũng sẽ không bỏ được cắn hắn một chút. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không nghe nói qua đánh là thân, mắng là ai sao, ta cắn hắn, đó là thâm ái hắn biểu hiện, tục ngữ nói, có nạn cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, ta trên người có đau, ta đương nhiên cũng muốn làm nhà ta Vô Tâm cảm giác được ta đau, như vậy mới công bằng sao. Cơ toa nói đương nhiên. Nàng không e dè Mặc Vô Tâm bản nhân ở đây, nói chuyện lớn mật, khẩu tiêu lời nói dối, nàng là không làm liền không làm, tính toán làm, liền một cây gân đi đến đế người, chẳng sợ nàng đâm ra đầu huyết lưu, nàng cũng nguyện ý, cũng vui. Trình nhân ra Mặc Vô Tâm ra mặt mỏng, nghe hiểu các nàng nói sau, một trường khuôn mặt tuấn tú, nháy mắt tựa như lửa đốt giống nhau hồng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là ngạc nhiên, kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cơ toa sẽ thích hắn, lại còn có yêu hắn, thế nhưng cùng Lăng Nguyệt đang nói chuyện thiên trùng, dùng như vậy vui đùa tự nhiên lời nói, thẳng thắn yêu hắn. Nàng nữ nhân này, đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân, có nữ nhân là nàng như vậy không rụt rẻ sao. Nàng tính tình, so Lăng Nguyệt càng thêm thẳng thắn, càng thêm hào phóng, càng thêm làm hắn không hiểu, bất quá, hắn cũng không cần phải hiểu, bởi vì, hắn trong lòng đã có Lăng Nguyệt. Tuy rằng nàng vẫn luôn đem hắn coi như bằng hữu, mặc kệ nói như thế nào, hắn không thể tiếp thu cơ toa, tuy rằng thấy nàng vì hắn bị thương, hắn sẽ đau lòng, nhưng, toàn là đau lòng mà thôi, đau lòng không đại biểu ái. Uy, nữ nhân, người thu liếm điểm. Lăng Nguyệt ngắm liếc mắt một cái mặt kỳ cục Mặc Vô Tâm, nhắc nhở nàng. Nàng như vậy, Vô Tâm còn không có đuổi tới tay, hắn liền phải bị nàng cấp dọa chạy, nữ nhân này, cũng không rụt rè điểm, liền tính hiện đại nam nhân, cũng muốn bị nàng cấp dọa chạy, huống chi vẫn là bảo thủ cổ đại nam nhân. Vô Tâm, hảo, người này cắn ra tới miệng vết thương, thực dễ dàng chịu cảm nhiễm, ngươi nhớ kỹ, miệng vết thương không cần dính thủy, ngày mai lại đến tìm ta đổi dược. Lăng Nguyệt túi đầu thu thập nàng đồ vật, đối Mặc Vô Tâm dặn dò nói. Mặc Vô Tâm gật gật đầu, ngược lại đối mặt Cơ Toa, biểu tình có chút thẹn thùng, cảm giác mất tự nhiên, giống như cả người đều có con kiến ở bò giống nhau, làm hắn đứng ngồi không yên. Biệt nữ nửa ngày, hắn mới nói, kia, Cơ Toa cô nương, ngươi hảo hảo dưỡng thương, còn có, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta trước đi ra ngoài. Chờ một chút, Cơ Toa vội vàng gọi lại hắn, Mặc Vô Tâm trái tim run lên, bước chân dừng lại, chính là, hắn đã không có cái kia dũng khí quay đầu xem nàng. Cơ Toa khỏe miệng tà mị cười, tiêu ra lời nói dối, Mặc Vô Tâm, ta không cần ngươi cảm ơn, nếu không, ngươi lấy thân báo đáp đi, ta càng thích ngươi đem chính mình giao cho ta. Khu khu, khu khu. Mặc Vô Tâm đột nhiên bị nước miếng bị sặc, hắn sắc mặt, đã không biết là hồng, là hắc, vẫn là thanh, vẫn là bạch, dù sao đều có. Hắn ho khan nửa ngày, mới xem như hoán quá khí, hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, sắc mặt nghiêm túc, Cơ Toa cô nương, trò đùa này, nhưng ngàn vạn khai không được. Nếu làm người ngoài nghe xong đi, này có tổn hại ngươi danh dự, lần sau, thỉnh không cần nói như vậy. Dựa, ai cùng ngươi nói giờ tới, cũ kỹ, Mặc Vô Tâm, ta nhưng nói cho ngươi, ta Cơ Toa coi trọng ngươi, ngươi, ta Cơ Toa muốn định rồi, ngươi tử cũng đến tử, không tử cũng đến tử, ngươi chính là ta tương lai hải tử nàng cha, trừ bỏ ngươi hải tử, ta ai cũng không sinh. Cơ Toa nếu không phải trên lưng có thương tích, nàng rất có khả năng hiện tại liền đem nhân ra Mặc Vô Tâm cấp bổ nhào vào, sau đó. Ăn sạch sẽ, chờ sinh hải tử. Lăng Nguyệt đầy mặt xấu hổ, hát tuyến, nàng thu thập thứ tốt, lặng lẽ chuồn ra môn, sau đó, đem lỗ thai, dán ở kẹt cửa biên, ta cười nghe. Ha ha! Loại chuyện này, nàng vẫn là tránh điểm nghe hảo, tỉnh Mặc Vô Tâm, cái kia tiểu thí hải xấu hổ. Chậc chậc chậc! Này nha, cũng quá cường, thật không hổ là ma nữ, truy khởi người tới cũng là như vậy cực phẩm, kính bạo, cũng dám trực tiếp nói cho nhân ra, nàng hiếu thắng nhân ra, xem ra. Nàng đến chuẩn bị điểm đồ vật, tới đưa cho Cơ Toa, làm nàng vừa ra tay, liền thành công. Bên trong cánh cửa, Mặc Vô Tâm là lại thẹn lại xấu hổ, hắn lại không phải nữ nhân, cái gì cũng không từ, đáng chết, nữ nhân này nói chuyện liền không thể không như vậy kính bạo sao, huống hổ, còn coi như Lăng Nguyệt mặt, ách. Lăng Nguyệt người đâu? Nàng khi nào đi ra ngoài, hắn như thế nào không chú ý, trước mặc kệ, trước ứng phó cái này khó chơi nữ nhân lại nói. Cơ Toa cô nương, ta. Têu ta Toa. Hoặc là Toa Nhi, ta càng thích ngươi kêu ta Toa Nhi, về sau, ta liền kêu ngươi Tâm, như vậy, có vẻ thân thiết một ít, vừa nghe liền biết chúng ta là hai vợ chồng. Cơ Toa đánh gãy Mặc Vô Tâm nói, nhanh chóng nói. Truy nam nhân, nàng Cơ Toa đệ nhất bí quyết chính là, ra tay mau, đệ nhị bí quyết chính là, ra tay muốn mãnh, đệ tam bí quyết chính là, ra tay muốn tàn nhẫn. Nay tính yêu liền cùng nàng giết người giống nhau, một kích tức trùng, mau, mãnh, tàn nhẫn, làm đối phương không thể nào trốn tránh. Ta. Mặc Vô Tâm bị Cơ Toa nói mấy câu, cấp sặc quá sức, hắn nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng mới hảo. Tâm, ngươi muốn nói gì? Cơ Toa biết rõ câu hỏi, xinh đẹp ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Mặc Vô Tâm, giống như muốn bức bách hắn đối mặt nàng. Nhưng, Mặc Vô Tâm căn bản là không dám nhìn nàng đôi mắt, hắn một cái tiểu thanh dưa, như thế nào sẽ là lao luyện Cơ Toa đối thủ. Tuy rằng, hắn ái Lăng Nguyệt, nhưng hắn luyến ái kinh nghiệm cơ hồ có thể nói không có, bằng không, hắn cùng Lăng Nguyệt cũng sẽ không ở cái loại này dưới tình huống gặp được, vì tránh né nữ nhân theo đuổi, gặp Lăng Nguyệt. 193 đùa giỡn cưỡng hôn. Trước kia cũng có nữ nhân điên cuồng theo đuổi qua hắn, hắn đều có thể mắt lạnh mà chống đỡ, nhưng là, đối mặt Cơ Toa, hắn không dám nhìn nàng, không dám đối mặt nàng, nàng cặp mắt kia, quá lợi hại, xem hắn cả người đều khẩn trương, không được tự nhiên. Đặc biệt là nàng lớn mật cùng lời nói dối, càng là đem hắn kích thích không nhẹ, khống chế không được mặt đỏ tim đập. Muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không xuống dưới. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn kêu nàng cái gì? Sa Nhi, hắn kêu không ra khẩu. Sa, hắn càng kêu không ra khẩu. Hắn. Đột nhiên, Cơ Toa mày đẹp ninh chặt, mặt đẹp vặn mẹo, kêu lên một tiếng. Mặc Vô Tâm nghe thấy, cho rằng nàng xúc động miệng vết thương, vội vàng chạy tới, buột miệng thốt ra. Sa Nhi, làm sao vậy? Có phải hay không miệng vết thương lại đau? Ta đi kêu Nguyệt Nguyệt, ngươi đợi chút. Nói xong, Mạc Vô Tâm liền phải đi ra ngoài, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cơ Toa nhanh chóng ra tay, giữ chặt hắn, không màng trên lưng miệng vết thương, đau sắp hít thở không thông, nàng dùng một chút lực, một cái xoay người, liền đem Mạc Vô Tâm cấp đè ở dưới thân. Còn không đợi Mạc Vô Tâm phản ứng, nàng túi đầu quặc ở Mạc Vô Tâm môi, bá đạo đem lưỡi thơm vói vào trong miệng của hắn, đem nhân ra trong miệng nước miếng ăn sạch sẽ. Mạc Vô Tâm chỉ cảm thấy đầu ầm ầm một vang, liền cái gì cũng không biết, ngốc ngốc bị Cơ Toa cấp khi dễ. Kẹt cửa ngoại, Lăng Nguyệt xem chính là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng âm thầm nguyền rủa, dựa, này nha, thật là không phúc hậu, bị thương, còn cưỡng hôn nhân ra, cướp đi nhân ra nụ hôn đầu tiên. Đáng thương Mạc Vô Tâm, thủ mười mấy năm nụ hôn đầu tiên, liền như vậy bị một cái ma nữ cấp cường đi. Này nha, thật manh nha, nàng cho rằng nàng ở gặm chân heo, vai chính, đâu, phát ra lớn tiếng như vậy âm, còn như vậy thỏa mãn, dựa, nàng còn trần trụi thượng thân đâu. Chậc chậc chậc. Mạc Vô Tâm trái tim cũng quá yếu điểm đi, đều thời gian dài như vậy, chính mình ở bị người ăn, còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn muốn lại không trở về thần, nàng Lăng Nguyệt dám đánh đố, Mạc Vô Tâm phía dưới kia căn lạp xưởng, cũng sẽ bị này nha cấp ăn sạch sẽ. Cơ Toa chính ăn có lực, Mạc Vô Tâm hoàn hồn, hắn khuôn mặt tuấn tú lập tức bạo hồng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, duỗi tay muốn đẩy ra Cơ Toa, lại thấy đến nàng kề sát ở chính mình trước ngực kia hai tòa ngọn núi, hắn khuôn mặt tuấn tú càng đỏ. Cơ Toa trần trụi thượng thân, đáp ở trên người nàng kia kiện quần áo, đã sớm rất mà lên rồi, Mạc Vô Tâm muốn đẩy ra nàng, lại muốn chủ động đụng chạm nàng thân mình, chính là, nếu hắn không đẩy ra nàng, cũng không đúng, đang ở nguy nan hết sức. Lại thấy nàng đã đình chỉ kia điên cuồng hôn, ghé vào trên người hắn, túi đầu không nói. Mạc Vô Tâm ngẩng đầu, lại thấy nàng trên trán toát ra quần quận đổ mồ hôi, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, Mạc Vô Tâm mặt đỏ nháy mắt chuyển bạch, chạy nhanh ôm nàng hai sườn muốn đứng lên, trên tay lại một mảnh dính nhớp, cầm lấy vừa thấy đầy tay là huyết, hắn đại kinh thất sắc, trái tim lo lắng nắm khởi, lập tức đã quên phía trước hắn mới bị nàng cấp khi dễ cái hoàn toàn. Sa Nhi, ngươi thế nào, ngươi kiên nhẫn một chút, ta đi kêu Nguyệt Nguyệt tới. Mạc Vô Tâm rốt cuộc cố không được cái gì nam nhân không thể đụng vào xúc khuê các nữ nhân thân mình chó má lời nói, hắn vội vàng mềm nhẹ ôm nàng, đứng dậy, lại làm nàng ghé vào trên giường, thấy nàng trên lưng, đã máu tươi đầm địa, miệng vết thương, còn ở ra bên ngoài mạo huyết, mà, Cơ Toa đã đau cắn chặt răng. Nói không ra lời, thân thể đều có chút run rẩy. Mạc Vô Tâm phóng hảo nàng, đang muốn đi ra ngoài tìm Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt đã mở cửa vào được, diễn cũng xem không sai biệt lắm, nàng cũng nên lên sân khấu. Mạc Vô Tâm vừa thấy nàng, khuôn mặt tuấn tú có chút mất tự nhiên, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào nàng, xấu hổ nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi mau thế xa. Cơ Toa nhìn xem, nàng miệng vết thương, nứt ra rồi. Phải không, các ngươi là như thế nào làm, như thế nào sẽ đem miệng vết thương cấp chỉnh nứt ra rồi? Lăng Nguyệt vội vàng biết rõ cố hỏi. Mạc Vô Tâm vẻ mặt xấu hổ, mất tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú thượng đỏ tươi một mảnh, như là làm chuyện trái với lương tâm giống nhau, lắp bắp nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi rút xa. Nàng xử lý miệng vết thương, ta trước đi ra ngoài. Mạc Vô Tâm nói xong, lửa thiêu mông, chạy như bay đi ra ngoài. Lăng Nguyệt lông mi một trọn, ta cười, nha, hồng quá lang ăn tiểu bạch thỏ, còn làm cho chính mình một thân huyết, chật chật chật. Cơ Toa, có ngươi nha, vừa ra tay liền đem nhân ra cấp ăn 1/3. Ngươi nha, đừng vô nghĩa, mau cấp xử lý miệng vết thương. Cơ Toa đã đau vặn vẻ mặt, nàng tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái xem diễn Lăng Nguyệt, đừng tưởng rằng nàng không biết nàng vẫn luôn ở bên ngoài nhìn lén tới. Đột nhiên, Cơ Toa mặt một trận run rẩy, dựa, đau chết nàng, vì hôn đến nàng Bạch Mã Vương tử, nàng là đem này mệnh cấp bất cứ giá nào. Kỳ thật, nàng vừa rồi đem Mặc Vô Tâm đè ở dưới thân khi, miệng vết thương liền nứt ra rồi, chỉ là, nàng quá muốn nếm thử cùng hắn hôn môi hương vị. Cho nên, nàng mới nhận đến thật sự rốt cuộc nhịn không được khi, mới đình chỉ yêu thương hắn. Hắn hương vị, còn không kém, thức ngọn, cùng nàng kiếp trước kỳ, có liều mạng. Lăng Nguyệt cũng không hề vô nghĩa, nàng vội vàng lại lần nữa giúp nàng xử lý miệng vết thương. Làm ơn, lần sau muốn chơi loại trò chơi này phía trước, thỉnh ngươi bận tâm một chút thân mình được chưa, vì ăn xong nhân ra nụ hôn đầu tiên, cảm tình ngươi liền mệnh cũng không cần. Lăng Nguyệt, ta thực thích hắn, đây đều là ngươi sai. Ai làm ngươi cho ta ra cái gì siêu chủ ý, ngươi nếu không làm ta đi tìm hắn mượn hạt giống, ta có thể cả ngày nghĩ hắn sao, ta có thể yêu hắn sao, cho nên, ai ra. Ngươi nhẹ điểm Cơ Toa vặn vẹo một khuôn mặt, kêu rên không thôi. Xứng đáng, chính mình muốn ăn tiểu Mỹ Nam, còn đem trách nhiệm ăn vạ ta trên đầu, ta là cho ngươi đi mượn loại, ta nhưng không có cho ngươi đi yêu nhân ra, chính mình tâm chính mình quản không được, còn xả đến ta trên đầu tới, ngươi muốn lại xả, ta khiến cho ngươi này Mỹ lệ bối, lưu lại một cái con rết. Xem Mạc Vô Tâm còn muốn ngươi không? Lăng Nguyệt thủ hạ, lại bỏ thêm vài phần lực đạo, nàng không sấn hiện tại làm này nha ha ha mệt, về sau, muốn chỉnh nàng, nàng đều chỉnh không đến. Thằng đem cơ toa đau mồ hôi lạnh ứa ra, kêu thảm liên tục. Ngoài cửa, Lăng Thiếu Khanh cùng Lăng Thiếu Hoàng, Tiết Thiên Thần, ba người mới vừa đi lại đây, lại thấy đến Mặc Vô Tâm chạy ra đi, ba người ngăn đón hắn dò hỏi cơ toa tình huống, hắn ậm ừ vài tiếng, nhanh như chớp chạy, làm cho ba người không thể hiểu được. Lăng Nguyệt mau đến rạng sáng khi, mới về tới nàng cư trú tiểu khách điếm, nàng vừa vào cửa, Tiểu Bạch liền hưng phấn nhảy vào nàng trong lòng ngực, Lăng Nguyệt ôm nó, mỏi mệt hướng trên giường một đảo, nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, sáng sớm, triều đình liền phát tiếp theo điều công văn. Đương kim hoàng thượng Mặc Xanh Thiên bởi vì thân thể từ từ suy yếu, quyết định 3 ngày lui về phía sau vị, đại hoàng tử, tấn vương ra kế vị, tân hoàng kế vị, khắp trốn mừng vui. Công văn vừa ra, giữa trưa, tụ hương các đều sắp phiên thiên, Mặc Vô Tấn mang theo hảo tâm tình, mang theo tin tức tốt, vốn dĩ muốn trông thấy trong lòng nhân nhi, nhưng, hắn lại phát cái không, chỉ thấy được một phong thơ. Cơ toa mẫu thân đột nhiên bệnh cấp tính qua đời, nàng suốt đêm lên đường rời đi Tây Đô Thành, qua lại yêu cầu 1 tháng thời gian. Vọng Mặc Vô Tấn chờ nàng, ngàn vạn chờ nàng. 194 này chỉ miêu là cái ngu ngốc. Vốn định muốn cho hộ vệ thông chi hắn, lại thấy hộ vệ đã ngủ, không đành lòng quấy rầy. Tin Trung viết, rời đi hắn vạn phần không muốn, nửa đêm từng ở hoàng cung cửa cung trước vọng, lại thấy không đến trong lòng suy nghĩ người thân ảnh. Làm Mặc Vô Tấn xem lại tức lại ái, giống một tòa núi lửa giống nhau, ngồi ở tụ hương các đại sảnh, gọi tới tối hôm qua ở tụ hương các hắn phái tới đương trị hộ vệ, không hỏi nguyên do. Một mở miệng liền chém đầu người lô. Nhìn thấy hai cái bị áp đi xuống hộ vệ, lỗ trống ánh mắt, dọa trắng bệnh sắc mặt. Ở tụ hương các ăn cơm người, sợ tới mức liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, ở tụ hương các làm việc người, càng là có bao xa tránh rất xa. Bởi vì chủ tử đã từng nói qua, phát sinh nguy hiểm khi, có bao xa chạy rất xa, không cần lo cho bất luận kẻ nào, chính mình chạy chính mình, có thể chạy một cái là một cái, có thể chạy một cái thiếu chết một cái, cho nên, bọn họ tránh xa sau. Làm tốt tùy thời chuẩn bị chạy trốn tư thế. Bất quá, còn hảo, Mặc Vô Tấn đối với cơ toa tụ hương các người, không có thương tổn bọn họ, mà là bao một cái phòng, làm đầu bếp chuẩn bị hắn muốn ăn đồ ăn. Với Cẩm Thành phụ trách làm hắn đồ ăn, hắn thật cẩn thận dựa theo tối hôm qua thượng chủ tử đột nhiên tới, dặn dò hắn cách làm, mỗi loại đồ ăn bên trong, đều phải so khác đồ ăn, nhiều phóng một loại gia vị, mà, cái loại này gia vị là Lăng Thiếu Hoàng cùng Tiên Linh, đi nữ tôn phái, tự mình mang tới. Loại này gia vị bởi vì quá mức chân quý, chỉ có thể Mặc Vô Tấn một người hưởng dụng, đây là chủ tử nguyên lời nói, tuy rằng, không biết ra sao loại gia vị, bởi vì hắn chưa bao giờ có gặp qua, nhưng là, đối với hắn kính trọng nhất chủ tử, hắn duy mệnh là tử. Kỳ thật, tối hôm qua, hắn cũng dọa thật lớn nhảy dựng, đột nhiên biến mất 2 tháng chủ tử, lại đột nhiên xuất hiện. Tụ hương các còn thay đổi một lão bản, chủ tử đã trở lại, còn không cho hắn nói cho người khác, này đủ loại nguyên nhân, hắn biết. Rất có khả năng là Hàn Vương Phủ cùng Hiền Vương Phủ, liên lụy chủ tử cùng Lăng ra. Với Cẩm Thành đem sở hữu tốt hơn một chút đồ ăn, làm truyền đồ ăn sinh cấp truyền ra đi. Thuê phòng nội, Mặc Vô Tấn bên người tiểu thái giám, thật cẩn thận vì mỗi một mâm đồ ăn, thử độc, chẳng những dùng ngân châm thử độc, còn muốn đích thân nếm thượng một ngụm, không riêng gì đồ ăn, mỗi loại bộ đồ ăn, hắn đều kiểm tra tỉ mỉ. Thẳng đến xác nhận không có lầm, hắn mới làm Mặc Vô Tấn bắt đầu dùng ăn, Mặc Vô Tấn ăn xong một ngụm, mùi vị thật thơm. Chính là loại này hương vị, thuộc về tụ hương các hương vị. Cơ toa không ở, Mặc Vô Tấn đem một bàn đồ ăn ăn sạch sau, lại đóng gói vài món thức ăn, lúc này mới rời đi tụ hương các, đương hắn sắp đi xuống lầu một khi, tụ hương các, hắn cách vách phòng thuê bên trong, đi ra một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp, ánh mắt tà cười lanh nhìn hắn. Chủ tử, người này chính là Mặc Vô Tấn. Lôi đi theo Lăng Nguyệt ra tới, vọng liếc mắt một cái Mặc Vô Tấn, nhịn không được hỏi. Không tồi, hắn chính là ta phải đối phó người. Lăng Nguyệt nhìn thực mau liền biến mất bóng dáng, đạm nhiên mở miệng. Chủ tử, hà tất như vậy phiền thoái, trực tiếp làm hoàng. Ách, lao chủ tử phái binh đem Tây Minh quốc cấp đánh hạ tới, không phải càng thống khoái sao. Điện cũng đứng dậy, nói tiếp nói, trong mắt, đối Mặc Vô Tấn vẻ mặt khinh thường, chủ tử địch nhân, chính là bọn họ địch nhân, hắn đương nhiên nếu không thiết. Các người biết, miêu chảo lao thử, vì cái gì không phải một ngụm trực tiếp đem nó cấp ăn, mà là lưu chưa chậm rãi đầu nó chơi đâu. Lăng Nguyệt đột nhiên hỏi. Ánh mắt càng thêm tà mị rất nhiều. Nha, điện đề đây là cái quỷ gì chủ ý, làm người kia đánh hạ Tây Minh Quốc, kia, nhà nàng Mặc Mặc trở về, còn không được ăn nàng nha, chẳng những không có thế hắn bảo vệ cho Tây Minh Quốc, còn liên hợp ngoại binh đem Tây Minh Quốc cấp ăn. Ách, đáng chết điện. Trong lòng tuy rằng đều sắp đem điện tổ tông 18 đại cấp thăm hỏi cái biến, nhưng, biểu tình vẫn là giống nhau, tà mị đạm cười. Nó còn không đói bụng. Lôi trả lời, hắn là lời nói, nhưng thật ra giống tên của hắn giống nhau, rất lôi người. Ha ha, Lăng Nguyệt chậm rãi lắc đầu, chậm rãi nói, là bởi vì, nó thực thích ở đầu lao thử chơi khi, loại này là thú. Nga, ta hiểu được. Lôi nghiêm túc gật đầu. Ngươi minh bạch cái gì? Phong hỏi Lôi. Nay chỉ miêu là cái ngu ngốc, nó bắt được lao thử không đồng nhất cả lăm nó, lấp đầy bụng, thế nhưng còn đói bụng đầu nó chơi, này không phải ngu ngốc, là cái gì? Lôi giải thích ra dáng ra hình, đạo lý rõ ràng. Mưa gió điện ba người tức khắc khỏe miệng run rẩy, mặt mi run rẩy, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Lăng Nguyệt quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lôi liếc mắt một cái, trừng Lôi không thể hiểu được, chẳng lẽ, hắn giải thích không đúng, chính là, rõ ràng liền đúng rồi, kia chỉ miêu chính là chỉ ngu ngốc nha, nếu không, ai không có việc gì chảo chỉ lão thử đùa với chơi nha, không phải ngu ngốc là cái gì. Lăng Nguyệt xoay người hồi thuê phòng, ở lướt qua Lôi thời điểm, nàng thần sắc đạm nhiên, mặt không đổi sắc, một chân nhắm ngay hắn chân, hung hăng giẫm đi xuống. Dựa, nha, xem ngươi còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hoại không, dám mắng ta Lăng Nguyệt, không giẫm chết ngươi mới là lạ. Lôi đau kêu một tiếng, ôm chân, ở thuê phòng cửa, chuyển vòng, mắt nhìn Lăng Nguyệt, đầy mặt ai oán. Mưa gió điện ba người, mắt nhìn thẳng, dường như không có việc gì, làm bộ không nhìn thấy, tiểu chủ tử như vậy phúc hắc, bọn họ vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn, này dọc theo đường đi, Lôi nhưng không ăn ít nàng mệt. Buổi chiều, Lăng Nguyệt ôm tiểu bạch, mang theo mưa gió Lôi điện, đi tới nàng cáo biệt đã lâu tiểu biệt viện, hai tháng không thấy, nhìn thấy đã trưởng cao không ít chín tiểu quỷ, Lăng Nguyệt rất là cao hứng. Mục Trạch cùng Nhậm Hy bọn họ 9 người, tập võ đã mau nửa năm, mà, này mấy tháng đều là từ cơ toa mang theo bọn họ, có đôi khi, Mục Nghệ cùng Quý Thanh Tưởng Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, cũng sẽ thượng nơi này tới, giáo thượng bọn họ mấy chiêu. Cho nên, này mấy cái tiểu quỷ, học thực mau, đem mấy người bọn họ võ công bộ số, đều học cái đại khái, chỉ là tuổi còn nhỏ, nội lực rất thấp, nếu muốn cùng trên giang hồ một ít cao thủ số 1 số 2 so chiêu, vẫn là xa xa đánh không lại. Muốn trở thành cao thủ chân chính, còn cần luyện tập mấy năm mới được. Mà, Lăng Nguyệt vốn định muốn cho nàng sư phó giáo này mấy cái hài tử, hắn đã sớm không biết bị nữ tôn tử cấp đuổi tới cái kia chân trời góc biển đi, nàng phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không thấy hắn cái kia chết lão nhân, vì nàng lo lắng một chút, dựa, còn hảo không kêu hắn sư phụ, nếu không, phải lãng phí nàng nước miếng. Này nước miếng, nàng tình nguyện cho nàng ra mặc mặc ăn, cũng tuyệt không lãng phí ở cái kia chỉ biết ăn uống lão nhân trên người. Kia chết lão nhân, hử, muốn nàng kêu hắn sư phụ, chờ kiếp sau đi. Đột nhiên, Lăng Nguyệt cười giống cái sói đuôi to giống nhau, canh chừng Vũ Lôi Điện bốn người giới thiệu cho chín tiểu quỷ nhận thức. Hắc hắc. Nghe Mặc Vô Tâm nói, bốn người này võ công so với hắn còn muốn cao thượng rất nhiều, tuy rằng, nàng chưa từng gặp qua bọn họ ra tay, nhưng là, người kia phái tới bảo hộ nàng người, chẳng lẽ còn sẽ phái tay mơ cho nàng không thành. Hắc hắc. Lập tức, một đám người mới nhận thức xong, Lăng Nguyệt liền lạnh mặt, cấp Lôi hạ mệnh lệnh, sau này, từ hắn giáo này mấy cái tiểu quỷ một tháng thời gian võ công, tại đây ăn, tại đây uống, tại đây ngủ. 195 lửa đốt tụ hương các. Nha, xem ngươi lần sau còn dám không dám vừa nói lời nói liền Lôi người, không áp bức trên ngươi, ta liền không cứ gọi Lăng Nguyệt, ngươi chính là ta chủ tử. Đương Lăng Nguyệt ôm tiểu bạch, mang theo mưa gió điện ba người rời đi khi, Lôi, trước mắt u oán trừng mắt Lăng Nguyệt cười nghiêng nước nghiêng thành, yêu diệm vũ mị, hoàn toàn làm lơ hắn khẩn cầu. Mặt khác ba người cũng thực thức thời giả chết. Nếu lưu lại không phải Lôi, chính là bọn họ ba người chung một cái, cho nên, bọn họ đối mặt đồng bạn khẩn cầu, chỉ có thể thương mà không giúp gì được. Phân cách tuyến. Vốn tưởng rằng, Mặc Vô Tấn danh chính ngôn thuận được đến ngôi vị hoàng đế, hắn là có thể buông tha Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tâm này nhất ba người. Nhưng mà, ở công văn xuống dưới màn đêm buông xuống, Mặc Vô Tấn liền đê tiện ở Mặc Vô Tâm trên đầu ấn cái tội danh, nói hắn ám sát thái tử, cũng chính là đương nhiệm đương kim hoàng thượng, chưa thoại, đã lẩn trốn. Mặc Vô Tấn phái người đã đem hắn phủ đệ cấp phong. Đem bên trong 100 nhiều hạ nhân đều cấp bắt, đối bọn họ nghiêm hình tra tấn, đem bọn họ tra tấn kêu cha gọi mẹ, quỷ khóc sói gào, đem chính mình biết đến đều nói, nhưng, ai cũng nói không nên lời Mặc Vô Tâm rơi xuống. Bọn họ xác thật không biết Mặc Vô Tâm hướng đi, cũng không biết, Mặc Vô Tâm ngày thường cùng người nào lui tới thật mật, chỉ biết, trước kia, hắn thực thích đi tụ hương các, mà, ở hắn đi hoàng cung ngày đó màn đêm buông xuống. Từng có hai cái thần bí nữ tử tiến đến đi tìm hắn, nhưng, bọn họ cũng không nhận thức. Từ Minh Vương phủ hạ nhân trong miệng được đến manh mối rất ít, Mặc Vô Tấn tự hỏi một đêm, rốt cuộc, hắn đem ánh mắt đặt ở tụ hương các, nhà này một đêm thành danh tự lầu. Tuy rằng, hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng, hắn không thể không hoài nghi. Mặc Vô Tâm chưa từng có quá dạ tâm, hắn sẽ không ở lén bồi dưỡng quân đội, sinh hoạt rất đơn giản, cũng chưa từng có kết giao quá trên giang hồ bằng hữu. Như vậy, ngày đó cứu hắn hai nữ nhân, hắn hiện tại ngẫm lại, lúc ấy, hắn thương đến nữ nhân kia, nàng thân hình, còn có kia cố ý đệ thấp thanh âm, đều cùng cơ toa có vài phần giống nhau. Tuy rằng, hắn thực không nghĩ đem hoài nghi ánh mắt đặt ở chính mình thâm ái nữ nhân trên người, nhưng là, đủ loại dấu hiệu, đều chỉ hướng về phía nàng, làm hắn không thể không đau lòng hoài nghi nàng. Vì cái gì, trong hoàng cung vừa ra sự ngày hôm sau, nàng liền không thể hiểu được biến mất, hơn nữa, tại đây phía trước, hắn chưa bao giờ có nghe nàng nhắc tới quá nàng cha cùng nương, chuyện này, phát sinh như vậy đột nhiên, có phải hay không đã sớm dự mưu. Mặc Vô Tấn hiện tại có chút hối hận đem kia hai cái hộ vệ giết, làm hắn mất đi dò hỏi cơ hội, nàng nếu không phải lén lút rời đi, như vậy, trên đường cái, hẳn là sẽ có người nhìn thấy nàng rời đi, đặc biệt là cửa thành thủ vệ. Đối tụ hương các, đối cơ toa, Mặc Vô Tấn lập tức âm thầm phái người triển khai toàn diện điều tra. Ngày hôm sau, vốn dĩ trong lòng còn ôm có một tia hy vọng hắn, hy vọng cơ toa không phải là hắn tưởng người kia, bởi vì, nàng là hắn sở yêu cái thứ nhất nữ nhân, là cái thứ nhất làm hắn cảm giác chính mình tâm, còn ở nhảy lên nữ nhân. Nhưng mà, hắn hy vọng, theo điều tra báo cáo mà đến, nhất nhất tan biến. Tụ hương các một đêm thành danh, nhận thức tụ hương các tiểu lão bản người rất nhiều, mặc kệ là quan lớn phú giáp, vẫn là phố phường tiểu dân, bọn họ đều gặp qua hắn rất nhiều lần, Mặc Vô Tấn cũng dễ dàng điều tra tới rồi tụ hương các tư liệu. Đương nhiên, kia chỉ là mặt ngoài tư liệu, nhưng, gần là mặt ngoài tư liệu, cũng làm Mặc Vô Tấn tâm, như là rớt vào vạn trượng vực sâu, làm hắn từ ái biến thành hận. Nữ giả nam trang tiểu lão bản, sau lại khôi phục nữ trang lúc sau, trước sau cử chỉ hành vi cũng đều rất giống, nhưng là, hai người chi gian thân hình, lại không giống, phía trước nam trang, thân hình còn nhỏ xinh một ít, mà, sau lại cái này nữ trang, thân hình, ngược lại lược cao một ít. Trước kia, tụ hương các tiểu lão bản, hắn bên người trước kia tổng hội đi theo một cái thân hình cao lớn hộ vệ, nhưng mà, ở tiểu lão bản thân phận vạch trần vì nữ nhân khi, cái này hộ vệ, lại biến mất, chẳng biết đi đâu. Mà, tụ hương các biến mất người chung, còn có mấy người, hai cái quản sự, cùng cái kia thiên tiên giống nhau nữ nhân, đều là ở cùng thời gian biến mất. Nay đủ loại điều tra ra tới kết quả, kỳ thật, ở Tây Đô Thành đều không phải bí mật, chỉ là, Mặc Vô Tấn phía trước chưa bao giờ có đem hoài nghi ánh mắt đặt ở nơi này quá. Còn có một cái điều tra manh mối, làm hắn hoàn toàn đem ánh mắt chăm chú vào tụ hương các, đó chính là, có vài cái quan thần, ở tụ hương các khai trương ngày đầu tiên, bọn họ mới từ tụ hương các cơm nước xong ra tới khi, lại thấy đến, hiền vương ra một thân là huyết, lúc ấy, còn có một nữ nhân bị thương, bởi vì bị một nữ nhân khác ôm, cho nên, bọn họ đều không có thấy rõ ràng người nọ là ai. Nhưng là, ôm người nữ nhân kia, căn cứ bọn họ hồi ức, gương mặt kia, hiện tại nghĩ đến, giống như có chút giống là Hàn Vương Phi. Lúc ấy, bởi vì mấy người đều được sắc vội vàng, cho nên, bọn họ còn không kịp mở miệng, bọn họ liền từ bọn họ bên người lướt qua đi. Khi bọn hắn đuổi theo trước khi, lại thấy đến, bọn họ tiến vào tụ hương các hậu viện. Bởi vì Mặc Vô Tình thân phận, chuyện này, bọn họ cũng không dám để ở trong lòng, cũng không dám nói ra đi, cho nên liền đem nó chôn ở đáy lòng. Nếu không phải lúc này đây Mặc Vô Tấn điều tra, bọn họ cũng sẽ không nói ra tới. Mặc Vô Tấn là cái người thông minh, hắn đem điều tra ra tới kết quả, liên tiếp lên, trước sau tưởng tượng, liền nghĩ ra được cái hơn phân nửa, trừ bỏ Mặc Vô Trần là trang bệnh, sở hữu sự tình, đều làm hắn cấp tưởng thất thất bát bát. Mặc Vô Tấn khí hận nghiến răng nghiến lợi, đem bên người tất cả đồ vật đều cấp tạp, sợ tới mức những cái đó bọn thái giám cung nữ cũng không dám dựa trước, xa xa tránh né. Tức giận qua đi, hắn tự mình mang đến người, tiến đến tụ hương các, muốn tới một cái đột nhiên tập kích, đem bên trong người người, chảo cái trở tay không kịp, nhưng mà, đương hắn đuổi tới tụ hương các khi, trong lòng lửa giận thiêu càng thêm vượng, hừng hực lửa lớn, hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy, tụ hương các đại môn đóng lại, trên cửa còn dán một chương giấy, mặt trên họa một cái mặt quỷ, phía dưới còn có một tiểu hành tự, dựa, nha, chết nam nhân, ngàn vạn đừng quá tưởng lão nương. Mặc Vô Tấn khí thiếu chút nữa không hộc máu, trong lòng lại tức lại hận lại đau, này ngữ khí, là cơ toa ngữ khí, hắn biết, hắn bị lừa. Đáng chết nữ nhân, lừa hắn tâm, lừa người của hắn, hiện tại, còn làm cho nhiều người như vậy mặt, cười nhạo hắn, châm chọc hắn, hắn cùng nàng thế bất lưỡng lập. Mặc Vô Tấn thực tức giận, khí hạ lệnh, một phen lửa đem tụ hương các cấp tiêu, đi theo hắn mà đến những cái đó quan binh, đều bị lộ ra đáng tiếc, nhưng, thấy Mặc Vô Tấn kia trương hắc thanh mặt, ai cũng không dám mở miệng, liền sợ hắn một cái khó chịu, đem bọn họ cũng ném tới hỏa bên trong đi. Lửa lớn, đem bên cạnh dân chúng đều dẫn lại đây, nhìn thấy có như vậy quan binh ở đây, không người dám nói xấu, ở cái này triều đình trung mẫn cảm thời kỳ, không người dám nói lung tung. Dân chúng trung gian, một người mặc hạ nhân quần áo, diện mạo bình thường tuổi trẻ nam nhân, đôi tay nắm tay, trong ánh mắt phẫn hận hiện lên, thực mau, hắn liền chui ra đám người, chẳng biết đi đâu. 196 một gốc cây cỏ xanh cắm trên bãi cất trâu. Cũng may Mạc Vô Tấn không có điều tra ra, nay toàn bộ phố đều là Lăng Nguyệt sở hữu, lúc trước, nàng mua này phố cửa hàng thời điểm, liền để lại một cái tâm nhãn, chẳng những này đây các loại bất đồng diện mạo xuất hiện cùng những cái đó nguyên lão bản gặp mặt, vẫn là dùng các loại bất đồng thân phận mua. Bằng không, đều là Mạc Vô Tấn một phen hỏa cấp tiêu, nàng còn không được trực tiếp đi hoàng cung tìm hắn liều mạng nha, này đó mặt tiền cửa hàng, nhưng đều là nàng tâm huyết. Liên tính như thế, Lăng Nguyệt cũng đem cơ toa cấp mắng máu chó đầy đầu, cơ toa, Mạc Vô Tấn thiêu ta tụ hương các, tổn thất, ngươi chờ cho ta làm cả đời làm việc cực nhọc đi, dựa, ngươi đều bị thương, cũng không cho buồn cô nương bất lo. Làm lơ khí vẻ mặt thanh hắc Lăng Nguyệt, cơ toa ghé vào trên giường, trên tay cầm một quyển sách, lười biếng nhìn, thư thượng, hai cái cả người chân bóng người, làm yêu cầu cao độ động tác, xem nàng hai mắt mạo quang, trong miệng, còn không quên hồi Lăng Nguyệt nói. Uy, Lăng Nguyệt, ngươi nói sai rồi đi, kia tụ hương các, chính là ở ta danh nghĩa, ta vui, ta liền thích khí khí Mạc Vô Tấn, vì các người, lão nương đậu hủ, hắn chính là không ăn ít, ta đương nhiên cũng không thể làm hắn hảo quá đi. Cơ toa một bên chảy nước miếng, vừa nói mát. Một nhà tiểu lầu mà thôi, thiêu liền thiêu, huống chi, này mấy tháng, bên trong bạc đã sớm kiếm hồi bổn, mặt khác còn dư lại cái mấy chục vạn. Những cái đó khách hàng chính là thẻ hội viên làm, bạc cho, hiện tại, tiểu lầu thiêu, cơm lại ăn không đến, nhân ra những cái đó nhân tài mệt đâu, nàng mệt cái gì nha, còn ở nơi này cùng nàng tiêu la, thật nhỏ mọn. Ngươi không cho hắn hảo quá, ngươi khiến cho hắn đem ta tụ hương các cấp thiêu, nếu không phải Mạc Vô Tình trước tiên được đến tin tức, trước tiên đem người cùng đồ vật rời đi, nơi đó mặt hết thẻ cùng người, hiện tại, liền đều biến thành một phen hôi. Lăng Nguyệt hận không thể xông lên đi, đem cơ toa cấp bắt lại ngoan tấu một đốn, cái này ma nữ, làm nàng hao hết tâm tư, trăm cây ngàn đắng mới khai ra tới tiểu lầu, bị Mạc Vô Tấn một phen hỏa cấp thiêu. Cái này ma nữ cố ý vì này, thế nhưng còn như vậy bình chân như vậy, tức chết nàng, đi theo nàng, nàng liền biết không chuyện tốt. Ta chính là biết tụ hương các chỉ là một cái thùng rỗng, cho nên, ta mới muốn chọc giận khí Mạc Vô Tấn, ta nói Lăng Nguyệt, mấy cái bạc mà thôi, ngươi cần thiết khí thành như vậy sao? Cơ toa một bên lười biếng nói, một bên phiên tới rồi trang sau, ánh mắt càng thêm thèm nhỏ dãi, liền kém không lưu nước miếng. Tấm tắc, cái này khó khăn thật cao, chờ nàng thương hảo sau, nàng nhất định phải đem Mạc Vô Tâm bổ nhào vào, thử một lần tư thế này, vừa thấy là có thể cắm rất sâu, khẳng định thực mất hồn kích thích. Chính là không biết Mạc Vô Tâm cái kia thằng nhóc chết tiệt ra hỏa thế nào, ân, tiếp theo bái rớt ăn quần, nhìn xem sẽ biết. Muốn làm nàng nam nhân, hắn tiểu Vô Tâm, đương nhiên muốn đủ trường. Đủ thô, đủ đại, nàng mới có thể tính phúc nha. Nếu không đủ, nàng cũng có biện pháp làm hắn đủ, nàng nhất định sẽ làm hắn ăn nhiều một chút cái này tiên, cái kia tiên, đem hắn tiểu Vô Tâm, cấp bổ đại đại, làm nàng sau này tính phúc vô biên, các cạc. Thiên A. Lăng Nguyệt muốn khí một đầu đầm chết nữ nhân này, chết nữ nhân, ngươi đứng nói chuyện không eo đau, có phải hay không, ta bạc ở trong khoảnh khắc hóa thành hôi, ngươi còn đang nói mát, cơ toa, ngươi liền chờ xem, ngươi liền chờ ngươi cùng Mạc Vô Tâm. Cho ta đánh cả đời công. Hừ hừ, chết ma nữ, ngươi liền nhạc ga đi, nàng Lăng Nguyệt không đem nàng tổn thất bạc từ nàng cùng Mạc Vô Tâm trên người, cấp chỉnh trở về, nàng liền không phải Lăng Nguyệt. Vừa nghe thấy Mạc Vô Tâm, cơ toa lập tức đem sách vở hợp lại, hai mắt nâng lên, trừng hướng Lăng Nguyệt, uy, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nếu là dám đem ta Vô Tâm cấp xả tiến vào, ngươi nhất định phải chết, ta này hai tháng cho ngươi kiếm tiền, đủ cho ngươi cái hai đống như vậy phòng ở, dựa, ngươi là ăn nhiều Mạc Vô Trần nước miếng không thành. Cùng hắn giống nhau, dựa, phúc hắc quỷ, tiền nô, nha đầu chết tiệt kia, ngươi xong đời, ngươi hoàn toàn trúng Mạc Vô Trần độc. Còn không phải là một đống phòng ở, thiêu liền thiêu, phòng ở thiêu, kia đất thiêu không được đi, chỉ cần đất còn ở, về sau lại cái một đống là được, dùng đến như vậy cùng nàng phát lớn như vậy hòa sao. Còn muốn đem nàng Vô Tâm cấp xả tiến vào, hắn chính là tương lai hải tử đặt đi, nàng như thế nào bỏ được hắn cấp Lăng Nguyệt làm công, nói cái gì, nàng này một đời, cũng sẽ không bị Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần cấp hố tới rồi. Thùng thùng. Đang ở Lăng Nguyệt muốn tiếp tục cùng cơ toa sạc thanh khi, một trận tiếng đập cửa đánh gãy các nàng nói. Tiến vào Lăng Nguyệt trừng cơ toa liếc mắt một cái, nàng không cam lòng yếu thế, hai tròng mắt trừng trở về. Một tiểu nha đầu tiến vào, hướng cơ toa cùng Lăng Nguyệt không người hành lễ, nói, nhị tiểu thư, hiền vương bọn họ đã ở mật thất chờ nhị tiểu thư đã lâu, thỉnh nhị tiểu thư tức khắc liền đi. Lăng Nguyệt vừa đỡ ngạch, không xong, nàng vừa nghe nói nàng tụ hương các bị thiêu, nàng vừa giận, trong cơn giận dữ. Liền đem chuyện quan trọng cấp đã quên. Ta cũng đi. Cơ Toa vội vàng từ trên giường bò dậy, Mặc Vô Tâm cái kia thằng nhóc chết tiệt, từ lần đó về sau, liền vẫn luôn trốn tránh nàng, làm nàng tìm không thấy, như vậy quan trọng hội nghị, hắn hẳn là sẽ tham dự đi. Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, ai, bị này nha cấp cuốn lên, một gốc cây cỏ xanh cắm trên bãi cất trâu, Bạch Hạt Mặc Vô Tâm cái kia hảo nam nhân. Mật Thất Trung, Mặc Vô Tình, Mặc Vô Tâm, Tiết Thiên Thần, Lăng Thiếu Khanh, Lăng Thiếu Hoàng, Lăng Trấn Bang, đều đã chờ ở kia. Lăng Tâm bởi vì mang thai, Mặc Vô Tình không nghĩ nàng đi theo bọn họ cùng nhau nhọc lòng, liền đem nàng phó thác cấp Dương Mị Nương cùng Dương Diễm Nương. Vừa thấy Cơ Toa cũng tới, Mặc Vô Tâm mặt, tức khắc liền cùng lửa đốt giống nhau, muốn làm bộ dường như không có việc gì, nhưng ánh mắt khống chế không được, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng đối diện Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa. Cơ Toa thèm nhỏ dãi hung hăng nuốt nuốt nước miếng, như vậy tuấn mỹ đỏ tươi mặt, thật sự thực hấp dẫn nàng, nàng đều phải nhịn không được nhào lên đi cắn hắn một ngụm. Đặc biệt là, nàng vừa rồi xem kia tiểu nhân thư, xem hiện tại tâm ngứa, trong đầu, không ngừng xuất hiện hai cái quay của người, vai chính là, hắn cùng nàng. Mà, Lăng Nguyệt lại là mặt đẹp ngưng trọng, ngồi xuống hạ, liền vội vàng hỏi, tỷ phu, đem chúng ta triệu tập như vậy cấp, có phải hay không Mặc Vô Tấn lại có bước tiếp theo động tác? Mặc Vô Tình gật đầu, không tồi, Phệ Hồn Giáo đã điều tra ra, thượng một lần ra tay cứu người của ta là U Linh Cung người, Mặc Vô Tấn đã phái ra 300 tử sĩ phối hợp Phệ Hồn Giáo, chuẩn bị ở hắn đăng cơ lúc sau. Liền đem U Linh Cung người một lưới bắt hết, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tính toán chúng ta mấy người toàn bộ nhổ cỏ tận gốc. Muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, hắn nằm mơ, hừ hừ. Ngày mai chính là đăng cơ ngày, hắn đêm nay thượng, sợ là cũng không chịu nổi đi. Cơ Toa ấp úng nói. Đêm nay thượng, không có đồ vật tan hắn, sợ là sẽ cảm giác được vạn kiến cắn tâm đi. Tiết Thiên Thần, U Linh Cung cùng Phệ Hồn Giáo chỉnh thể thực lực so sánh, như thế nào? Đột nhiên, Lăng Nguyệt rũ mắt trầm tư sau, hỏi. 197 mượn đao giết người. Tuy rằng, Phệ Hồn Giáo phía dưới người nhiều, U Linh Cung nhân thiếu, nhưng, chỉnh thể thực lực, lực lượng ngang nhau, chỉ là, nếu hơn nữa Mặc Vô Tấn 300 tử sĩ, U Linh Cung bên này, cứng đối cứng nói, tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Thiết Thiên Thần trả lời. Ở trên giang hồ, U Linh Cung rất ít có người biết, bởi vì, U Linh Cung người, rất ít ở trên giang hồ hành tẩu. Đây cũng là, vì cái gì thần thông quảng đại Phệ Hồn Giáo, yêu cầu 2 tháng thời gian. Tài hoa tra ra bọn họ chi tiết. Phệ Hồn Giáo người tuy nhiều, nhưng, phân bố lại rất sơ tán, mà, U Linh Cung người, trừ bỏ Tây Đô Thành có cái phân đường ngoại, mặt khác, đều là tập hợp ở Tây Đô Thành quanh thân này mấy cái thành trấn nội, đem bọn họ triệu tập lên, chống cự Phệ Hồn Giáo người, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể an bài hảo. Nhưng là, nếu Phệ Hồn Giáo hơn nữa Mặc Vô Tấn tử sĩ, U Linh Cung liền tính triệu tập nhân thủ, cũng đánh không lại bọn họ, chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Như vậy, chúng ta liền không cần cứng đối cứng, chúng ta ít người, không phải đối thủ, nhưng là, chúng ta có thể dùng trí thắng được, tới nhất chiêu mượn đao giết người. Lăng Nguyệt ánh mắt chợt lóe, khoe miệng câu lên. Nga, ngươi chính là có biện pháp. Thiết Thiên Thần hỏi. Ha ha. Kỳ thật, rất đơn giản, Phệ Hồn Giáo ở trên giang hồ, có thể nói là xú danh vạn dương, mỗi người đến nhi chu chi, chỉ là tìm không thấy nó hang ổ cùng một cái cớ mà thôi. Nếu Lăng Nguyệt trên mặt lộ ra cực kỳ phúc hắc cười, ánh mắt chuyển hướng về phía trước kia trên kệ sách mặt quyển sách nhỏ mặt trên. Nếu đem mấy thứ này ném tới trên giang hồ đi, lại thuận tiện đem Phệ Hồn Giáo hang ổ tuyên bố đi ra ngoài. Hắc hắc. Lăng Nguyệt, ngươi có thể tưởng tượng tới rồi sửa trị bọn họ lấy cớ. Mặc Vô Tình vội vàng hỏi, Mặc Vô Tấn một khi đăng cơ, không ra mấy ngày, hắn phụ hoàng khẳng định sẽ có tánh mạng chi ưu. Hắn ngôi vị hoàng đế tới tay, phụ hoàng đối với hắn tới nói, cũng là không có giá trị lợi dụng, đối hắn lòng lang dạ sói tới nói, hắn nhất định sẽ làm hắn phụ hoàng, tới cái bạo bệnh mà chết. Đến lúc đó, hắn liền tính muốn cứu, cũng đã chậm. Lăng Nguyệt đứng dậy, đi đến kệ sách bên, duỗi tay từ phía trên bắt lấy mấy quyển sách nhỏ. Các ngươi biết, đây là cái gì sao? Kia không phải ngươi tiểu lầu sổ sách sao? Thiết Thiên Thần mở to hai mắt, hỏi. Bởi vì là Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Chân đồ vật, hắn cũng chưa từng có mở ra tới xem qua, lấy lại đây, hắn liền phong kia. Nhưng là, những cái đó quyển sách nhỏ, hắn vẫn luôn tưởng Lăng Nguyệt tiểu lầu bên trong tiểu sổ sách đâu, chẳng lẽ không phải? Chết ngu ngốc, Lăng Nguyệt tiểu lầu mới khai mấy tháng nha, có thể có nhiều như vậy sổ sách sao, kia nàng chẳng phải là muốn đã phát. Cơ Toa đứng lên, nâng lên tay, ở ngồi ở bên người nàng Tiết Thiên Thần trên đầu, tàn nhẫn gõ một chút. Tiết Thiên Thần đầu đau xót, Cơ Toa cũng đi theo mày đẹp gắt gao một ninh, đáng chết, sức lực dùng lớn, lại tác động trên lưng miệng vết thương. Ngồi ở nàng đối diện Mặc Vô Tâm, vừa thấy, trong lòng căng thẳng, mặt lộ vẻ lo lắng, khống chế được muốn đi quan tâm nàng xúc động, làm bộ chưa thấy được. Ha ha, cái này, chính là bà bối, là có thể đem phệ hồn giáo đẩy vào đến địa ngục đi đổ vật. Lăng Nguyệt Tà mị cười, nàng bắt lấy mười mấy bổn, cấp đang ngồi người, mỗi người mấy quyển, làm cho bọn họ nhìn xem. Bọn họ vẻ mặt khó hiểu, nghi hoặc, chỉ là một ít quyển sách nhỏ mà thôi, cư nhiên có thể dễ như trở bàn tay phá hủy như vậy khổng lồ phệ hồn giáo. Nhưng là, khi bọn hắn mở ra quyển sách nhỏ khi, đều mặt lộ vẻ hưng phấn, kích động phi thường, có tốt như vậy đồ vật, đặt ở trước mắt, bọn họ lại không biết. Tiết Thiên Thần xoay người, Trừng Cơ Toa, ngươi đã sớm biết, cái này là phệ hồn giáo ghi lại án kiện, là không. Cơ Toa lông mi một trọn, nhịn xuống trên lưng ẩn ẩn làm đau, nói, này đương nhiên, nhớ trước đây, cái này chính là ta cùng Lăng Nguyệt cùng nhau trải qua trăm cay ngàn đắng, mới lộng trở về. Chết nữ nhân, ngươi vì cái gì không nói sớm. Sớm nói, hắn đã sớm lấy ra tới, đương vũ khí sử dụng, phệ hồn giáo lúc này, cũng không thể lại càng rỡ. Ngươi lại không hỏi. Cơ Toa phiên một xem thường, thực vô tội trả lời, ngược lại tưởng tượng, sắc mặt tức biến, tiểu vũ trụ chợt hừng hực thiêu đốt, dựa, chết nam nhân, ngươi cũng dám mắng lão nương, xem lão nương không xé lạ ngươi miệng. Nói, bất chấp tất cả, liền phải nhào hướng Tiết Thiên Thần. Tiết Thiên Thần âm thầm rủa thầm một tiếng, đáng chết, hắn nhất thời tức giận, đã quên, cái này của nữ, căn bản là không thể đắc tội. Hắn đứng lên, nhanh chân liền phải chạy, bị Cơ Toa cấp bắt được cổ áo, dùng một chút lực, sau này vùng, Tiết Thiên Thần té ngã trên mặt đất, Cơ Toa nhào lên đi, ngồi ở trên người hắn, chính là một trận tay đấm chân đá. Mặc Vô Tình, Lăng Thiếu Khanh, Lăng Thiếu Hoàng, đều giả chết, không nhìn thấy, có thể thấy được, loại chuyện này, bọn họ đã thấy nhiều, hơn nữa, bọn họ biết, một khi tham dự đi vào, xui xẻo chính là bọn họ. Phẫn nộ chung nữ nhân, đặc biệt là Cơ Toa cái này cực phẩm chung cực phẩm nữ nhân, tuyệt đối không thể đụng vào, đây là bọn họ này 2 tháng tới, tích lũy kinh nghiệm. Chỉ có Mặc Vô Tâm, khẽ cắn môi, vội vàng đứng lên, đi đến Cơ Toa trước mặt, duỗi ra tay, tránh đi nàng thường chỗ, đem nàng từ Tiết Thiên Thần trên người, túm lên. Ngươi một nữ nhân ra, ngồi ở một người nam nhân trên người, này, còn thể thống gì? Hắn tuấn mỹ mặt, tức giận hát thanh, như vậy nữ nhân, như thế nào sẽ làm hắn nhận thức đâu? Cơ Toa thấy có người dám can đảm ngăn cản nàng giáo huấn Tiết Thiên Thần, phẫn nộ chung nàng, vừa định tới một cái đánh kép, nhưng, vừa nghe, là Mặc Vô Tâm thanh âm, này nha, lập tức biến sắc mặt. Vô Tâm, xem ở ngươi trên mặt, ta hôm nay liền buông tha này chết nam nhân, ta đáp ứng ngươi, về sau, ta không bao giờ ngồi ở nam nhân khác trên người, ta chỉ ngồi ở trên người của ngươi, cùng ngươi ân ái, nếu không, chúng ta đêm nay thượng thử xem. Cơ Toa cũng mặc kệ bên cạnh có hay không người, nói chuyện vô kinh đại não, hai mắt mạo quang, chờ mong nhìn chằm chằm Mặc Vô Tâm. Ngươi sao lại có thể như vậy không biết liêm sỉ? Mặc Vô Tâm là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đều mau không mặt mũi gặp người, hắn đã cực độ hối hận chính mình xen vào việc người khác, sớm biết rằng, nữ nhân này nói chuyện như vậy không trải qua đại não, hắn nên làm nàng đánh chết Tiết Thiên Thần, làm nàng miệng vết thương xuất huyết, làm nàng. Thấy hắn mặt càng hồng, Cơ Toa liền càng hăng hái, liêm sỉ là cái gì, biết liêm sỉ có ta truy lão công quan trọng sao? Vẫn là có thể đem nó cầm đi bán bạc hoa, thiết, nếu cái gì đều không phải, ta làm gì phải biết rằng nó. Ha ha, tiểu bạch thỏ giống nhau Mặc Vô Tâm, như thế nào sẽ là sói xám giống nhau Cơ Toa đối thủ, hai người đặt ở cùng nhau, căn bản là không đến so. Cuối cùng, Mặc Vô Tâm khí tản nhẫn chừng liếc mắt một cái Cơ Toa, liền xấu hổ khí rời đi, Cơ Toa chạy nhanh đuổi theo, lớn tiếng kêu lên, Vô Tâm, ngươi đừng đi à, ngươi còn không có trả lời ta đâu, chúng ta buổi tối rốt cuộc thí không thử nha. Vô Tâm bảo bối. Từ từ ta. Hai người đi rồi, mặt khác mấy người tiếp tục khai bọn họ hội nghị, thẳng đến một canh giờ sau, bọn họ mới rời đi mật thất. Rời đi mật thất sau, thực mau, Tiết Thiên Thần mang theo vài người, đem mấy đại cái dương quyển sách nhỏ, đều dọn ra mật thất. 198 nghiện ma túy phát tác. Mặc Vô Tấn đứng ở Đông Thánh Cung phía trước, mắt chung, có che giấu không được hưng phấn, đương nhiên, còn có một tia đau. Đông Thánh Cung là lịch đại hoàng đế cư trú cung điện, ngày mai. Hắn liền phải dọn tiến nơi này tới, hắn mong cái này địa phương, mong thiếu niên này, hiện tại, liền phải thực hiện. Hôm qua, Mạc Xanh Thiên đem Ngọc Tỷ cùng chiếu thư giao cho hắn sau, hắn liền chủ động dọn ra cái này cung điện, cũng nói cho hắn, vào ngày mai, hắn đăng cơ đồng thời, hắn cũng sẽ cạo đầu vì tăng. Hắn biết, phụ hoàng trước nay liền không có từng yêu hắn mẫu hậu, nhiều năm như vậy, hai người tuy quý vì Tây Minh quốc hoàng thượng cùng hoàng hậu, nhưng là, phụ hoàng đã có rất nhiều năm, không có chạm qua mẫu hậu. Phu hoàng từ gặp gỡ nữ nhân kia lúc sau, hắn trừ bỏ nữ nhân kia, liền không còn có chạm qua bất luận cái gì nữ nhân. Năm đó mẫu hậu, một lần sấn phụ hoàng say rượu, cùng hắn một đêm lúc sau, sinh hạ Mặc Vô Tâm, phụ hoàng liền bắt đầu đối nàng càng thêm lãnh đạm. Kia một lần lúc sau, hắn không còn có đi qua mẫu hậu cung điện qua đêm. Có lẽ, phụ hoàng quyết định này, mặc kệ là đối chính hắn, vẫn là đối hắn, đều có chỗ lợi đi. Hắn có thể tiết kiệm được một cái giết cha thanh danh, phụ hoàng cũng có thể sống lâu mấy ngày. Kỳ thật, hắn cũng không có mấy ngày hảo sống đâu, như vậy hắn cần gì phải làm điều thừa đâu. Hắn chân chính phải đối phó chính là Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tâm mới đúng, hắn nhưng không nghĩ muốn, hắn Giang Sơn, còn giữ này hai cái thai hoàng ẩm. Đột nhiên, Mặc Vô Tấn cảm giác thân thể có chút lạnh, kỳ quái, này lại không phải mùa đông, như thế nào sẽ lạnh đâu. Mặc Vô Tấn muốn xoay người, hồi hắn trụ tử kim điện, đột nhiên, hắn thân thể nhất thời vô lực, thiếu chút nữa không làm hắn té ngã trên đất. Hắn khẽ cắn môi, làm thân thể chạm thẳng tắp, đối bên người thái giám phân phó nói, những người khác đều đi xuống. Tiểu Quách Tử lưu lại. Là, thái tử. Mấy cái tiểu thái giám, không người sau, xoay người liền phải rời đi. Tiểu Quách Tử là cái đứa bé lanh lợi, hắn nhìn ra Mặc Vô Tấn thân mình không thích hợp, những người khác đi không ảnh sau, hắn chạy nhanh đỡ Mặc Vô Tấn, đem hắn đỡ tiến Đông Thánh Cung. Đi đem Ôn Thái Y thì mời đến, nói cho hắn, ta muốn hỏi một chút hoàng hậu bệnh tình. Mặc Vô Tấn ở ghế trên ngồi xuống, đôi tay niết chết khẩn, cơ hồ đem trên người sở hữu sức lực đều dùng ở đôi tay kia thượng. Tiểu Quách Tử lĩnh mệnh, vội vàng đi ra ngoài, Mặc Vô Tấn thân thể, trừ bỏ lãnh, bắt đầu có chút không chịu khống chế run rẩy, hắn gắt gao chịu đựng. Vì cái gì, tại sao lại như vậy, ngày mai hắn liền phải đăng cơ đương hoàng thượng, hắn quyết không thể tử cái này mấu chốt thượng, ra vấn đề. Đây là có chuyện gì? Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân thể hắn, ban ngày còn hảo hảo, như thế nào sẽ lập tức liền? Chẳng lẽ, hắn là ở bất chi giác dưới tình huống, bị người hạ độc? Như vậy. Đột nhiên, Mặc Vô Tấn trong đầu, rất tưởng niệm một loại hương vị, tưởng niệm nổi điên, điên cuồng, hắn gắt gao chịu đựng không đi tạp đồ vật xúc động. Qua một hồi lâu, Ôn Thái Y đi đạp lên Tiểu Quách Tử dẫn dắt hạ, bước nhanh mà đến. Ôn Thái Y thấy Mặc Vô Tấn mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, dọa hắn thật lớn nhảy dựng, vội vàng vì hắn bắt mạch. Đem trong chốc lát, hắn sắc mặt thực ngưng trọng, Mặc Vô Tấn làm Tiểu Quách Tử đi bên ngoài thủ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Tiểu Quách Tử sau khi rời khỏi đây, Mặc Vô Tấn mới sắc mặt trầm trọng, hỏi, Ôn Thái Y, không cần giấu bổn thái tử, ta rốt cuộc làm sao vậy, nói đi. Ôn Thái Y một chút sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, thân thể có chút khẽ run, thái tử, ngươi đến chính là động kinh bệnh, vô lực đứng lên, run rẩy, rét run, đều là động kinh bệnh bệnh trạng, thái tử yên tâm, bệnh của ngươi, lao thần tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ, lao thần nhất định sẽ đem thái tử bệnh chữa khỏi. Mặc Vô Tấn thần sắc lạnh lùng, không. Mặc gia tổ tiên không có động kinh bệnh di chuyển, mẫu hậu bên kia cũng không có, này, như thế nào sẽ là động kinh bệnh? Nếu, chuyện này, truyền ra đi, như vậy, hắn ngày mai đăng cơ đại điển, Mặc Vô Tấn ánh mắt lĩnh vực ngẫu nhiên ở Ôn Thái Y ở trên người, bên trong, sát khí chợt lóe. Ôn Thái Y thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, Mặc Vô Tấn rốt cuộc đem sát khí thu hồi, lạnh nhạt hỏi, này bệnh, trị liệu hoàn toàn, yêu cầu bao lâu thời gian? Nhiều thì một năm, chậm thì một tháng. Lao thần cùng thái tử bảo đảm, nhất định sẽ đành phải bệnh của ngươi. Hắn hy vọng, có thể sử dụng điều kiện này, giữ được chính mình một cái mệnh. Mặc Vô Tấn gật đầu, hắn không hy vọng, hắn vào ngày mai đăng cơ đại điển phía trước thấy huyết, cho nên, hắn phóng Ôn Thái Y để một con đường sống. Lại nói, hắn đã có cái này bị bệnh, như vậy, cho dù giết Ôn Thái Y để, hắn vẫn là yêu cầu tìm một cái khác Thái Y để trị liệu, như vậy, còn không bằng trực tiếp muốn hắn trị liệu, huống hồ, nơi này còn có hắn bảo đảm. Chỉ là, hắn thật là động kinh bệnh sao, vì cái gì hắn tại đây một khắc, sẽ đặc biệt tưởng niệm tụ hương các đồ ăn đâu, còn có cái kia hương vị. Kỳ thật, cái này cổ đại, rất ít có người nhìn thấy quá hoa anh túc, cũng không có người biết nó tác dụng, này đó thái y y cũng đương nhiên không biết, chỉ cho rằng, Mặc Vô Tấn là được động kinh bệnh. Đương nhiên, từ dị giới tới Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa hai người ngoại lệ, cho nên, bọn họ mới có thể cấp Mặc Vô Tấn dùng anh túc. Mặc Vô Tấn cả người càng ngày càng lạnh. Đã không chế không được ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, trong đầu trống rỗng, duy nhất muốn chính là tụ hương các cái kia hương vị. Giống như muốn ăn đến cái kia hương vị, tưởng hắn đều phải nổi điên phát cuồng, Mặc Vô Tấn rốt cuộc khống chế không được phát cuồng, hắn bắt đầu loạn đá đổ vật, sau đó lại dãy rủa, đứng lên, đem bên trong đổ vật, giống nhau, tập cái dập nát. Thái tử, ai ra, ta hoàng thượng ra, ngươi nhưng đừng như vậy, nếu như bị người nghe thấy, bí mật này liền phải giữ không nổi. Ôn Thái Y kìa sợ hãi, không ngừng đi theo Mặc Vô Tấn phía sau, cầu xin hắn. Muốn đi ngăn cản, nhưng là, không có vũ lực hắn, sao có thể là võ công cao cường, lại mất đi lý trí Mặc Vô Tấn đối thủ. Hắn muốn thật phát cuồng, một trường, là có thể chụp chết hắn. Mạc Vô Tấn càng quăng ngã đổ vật, đầu càng đau, trong đầu mặt, càng muốn ăn đến cái kia hương vị, hắn thống khổ hô to, giống một con bị thương dã thú, ở kêu rên. Trong hoàng cung, rất nhiều thủ vệ, nghe thấy thanh âm, sôi nổi mà đến, nhưng, vừa thấy canh giữ ở bên ngoài tiểu quách tử, không có Mạc Vô Tấn mệnh lệnh, không người dám tiến Đông Thánh cùng một bước. Để tránh rước lấy chém đầu họa, này đó hàng năm ở hoàng cung hôn thủ vệ, tuy rằng trong lòng tò mò muốn mệnh, đại, bọn họ vẫn là thực tự giác tự động biến mất, ly Đông Thánh cung xa một chút. Mà, chuyện này, liền tính không có Mạc Vô Tấn mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám tiết lộ nửa câu. Thái tử, lão thần cầu xin ngươi, ngươi dừng tay, ngươi trước nhẫn nhẫn, cũng chỉ là lần này, khó chịu một lát liền hảo. Thái tử, ngươi trước nằm xuống, ta giúp ngươi thì trầm được không? Ôn thái y chưa từ bỏ ý định đi theo Mạc Vô Tấn phía sau, tiếp tục khuyên bảo. Nếu, cái này Mạc Vô Tấn có bất chắc gì, ngày mai hắn tỉnh lại, cái thứ nhất không buông tha, khẳng định chính là hắn. Hắn dịu già rất trẻ, mấy chục khẩu người, cũng không thể cứ như vậy bị hắn làm hỏng nha. 199 mọi người đòi đánh. Mạc Vô Tấn đôi mắt phiếm hồng, liền cùng một con phát cuồng trung dã thu giống nhau. Sau khi nghe thấy mặt thanh âm, hắn thực không vui, hắn xoay người lại, một tay giơ lên ôn thái y đi. Ôn thái y hai chân cách mặt đất, khống chế không được loạn đặng, sắc mặt sợ tới mức tái nhợt, xem ra, hắn liền phải như vậy hy sinh, người nhà của hắn, cũng chỉ có thể bọn họ tự cầu nhiều phúc. Mạc Vô Tấn cũng không có một trưởng đem hắn đánh chết, chỉ là giơ lên hắn, hướng bên cạnh hung hăng một ném, đem ôn thái y ném đầu váng mắt hoa, cả người đau đớn, xương sườn đều chặt đứt vài căn. Thật vất vả, từ trên mặt đất dãy rủa đứng lên, hắn cũng không dám nữa ly Mạc Vô Tấn thân cận quá, nơi này, lại không có người khác có thể hỗ trợ. Tiểu Quách Tử không có Mạc Vô Tấn mệnh lệnh, cũng không dám tiến vào, hơn nữa, hắn ở bên ngoài nghe thấy kia đủ để hù chết người thanh âm, làm hắn tiến vào, hắn cũng không dám. Ôn thái y không có biện pháp, hắn không thể làm Mạc Vô Tấn tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không, sự tình nào lớn, trách nhiệm hảo là sẽ đẩy cho hắn. Hắn lấy ra một bộ cũng không rời khỏi người ngân châm, từ giữa lấy ra một cây, đôi mắt chết nhìn chằm chằm Mạc Vô Tấn, thái tử, đừng trách hắn, hắn cũng không có biện pháp, như thế nào làm, đều là tử lộ một cái, như vậy, hắn liền tận lực lựa chọn có thể làm hắn sinh con đường kia đi. Ở Mạc Vô Tấn quăng ngã đồ vật, quăng ngã mệt mỏi khi, đột nhiên, ôn thái y cầm ngân châm, đối với trên người hắn phong phủ huyệt huyệt đạo, liền vọt qua đi. Ngân châm ở Mạc Vô Tấn phong phủ huyệt huyệt đạo thượng, một chút đâm xuống. Làm Mạc Vô Tấn trở tay không kịp, hắn đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc kết thúc Mạc Vô Tấn điên cuồng hành động, xem hắn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ôn thái y xoa xoa trên trán dọa ra tới hãn, đem tiểu quách tử kêu tiến vào. Tiểu quách tử nghe bên trong thanh âm đình chỉ, hắn tiến vào, cùng ôn thái y cùng nhau đem Mạc Vô Tấn nâng đến trên giường, ôn thái y dặn dò hắn chiếu cố Mạc Vô Tấn. Sau đó, hắn vội vàng trở về thái y các, tự mình vì Mạc Vô Tấn sắc thuốc, tự mình bưng lại đây, tự mình vì hắn uống dược, hết thảy đều thật cẩn thận, mục đích chính là vì hy vọng Mạc Vô Tấn tỉnh lại sau sẽ không trách cứ hắn tự tiện làm chủ, sẽ không kia hắn khai đao. Phân cách tuyến. Ngay kế, đưa Mạc Vô Tấn tỉnh lại sau, chỉ là có chút đầu đau đớn, hết thảy đều giống như không có phát sinh quá dường như. Ở đăng cơ trong quá trình, cũng không có ngoài ý muốn tình huống phát sinh, Mạc Xanh Thiên đem ngọc tỷ truyền cho hắn, làm cho Tây Minh quốc sở hữu đại thần mặt, đem ngôi vị hoàng đế cũng cho hắn. Kế thừa ngôi vị hoàng đế ngày đầu tiên khi, yêu cầu tế bái lịch đại hoàng tổ, sở hữu hết thảy đều có vẻ thuận lợi vậy. Ở cuối cùng một khắc, Mạc Xanh Thiên mời đến ngũ hành chùa cao tăng, làm cho Tây Minh quốc sở hữu triều thần mặt, cạo phát vì tăng. Đối mặt này hết thảy, Mạc Vô Tấn mặt không đổi sắc, ở trong mắt hắn, hắn chỉ có ngôi vị hoàng đế, ngay cả Kim Cơ Lam hắn đều có thể nhẫn tâm nuốt lại, Mạc Xanh Thiên này hết thảy, hắn chỉ biết cho rằng là Mạc Xanh Thiên nhặt một cái mệnh mà thôi. Ở Mạc Vô Tấn đăng cơ đồng thời, trên giang hồ, một hồi tinh phong huyết vũ, ở chậm rãi dâng lên. Trong vòng một ngày, toàn cổ Nguyệt Vương Triều, sóng gió mãnh liệt, dương cung bạc kiếm, phong vân biến sắc. Trong vòng một ngày, rất nhiều quan lớn phú giáp, danh môn chính phái, đều thu được một quyển sách nhỏ chung, danh mạch ghi lại, có quan hệ bọn họ thân nhân hoặc là trưởng môn nhân bị ám sát từng giọt từng giọt. Thân nhân bị giết thù hận, không đội trời chung, trên giang hồ, rất nhiều danh môn chính phái người, đều tụ tập tới rồi cùng nhau, thương thảo diệt trừ phệ hồn giáo, thay trời hành đạo. Quan lớn phú giáp, kẻ có tiền chính là kẻ có tiền cách làm, bọn họ âm thầm phái người, mua được khác sát thủ, muốn đem cái kia mua bọn họ thân nhân tánh mạng người mua giết chết. Mạc Vô Tấn mới vừa tiếp nhận Tây Minh quốc, hắn còn không kịp bố trí đối Mạc Vô Tình cùng Mạc Vô Tâm đuổi tận giết tuyệt kế hoạch. Liên nhận được các đại thần quần thể xin nghỉ, đã có vài khởi ám sát quan lớn án kiện phát sinh, không biết nguyên do, không hỏi lý do. đem bọn họ này đó làm quan, sợ tới mức hồn vía lên mây, cả ngày đều ngốc tại khủng hoảng bên trong. Bị bất đắc dĩ, bọn họ đành phải tưởng xin nghỉ một đoạn thời gian, chờ này tiếng gió sau khi đi qua, lại đến thượng triều. Mạc Vô Tấn ở trên triều đình, khí sắc mặt xanh mét, hắn ngày đầu tiên tiền nhiệm, thế nhưng liền cho hắn diễn như vậy vừa ra, chuyện này, tới quá mức kỳ quặc, làm hắn không thể không hoài nghi, đây đều là Mạc Vô Tình ở sau lưng đảo quỷ. Còn có cái kia làm hắn hận đến mức tận cùng nữ nhân, Cơ Toa, nàng cùng Mạc Vô Tình cái gì quan hệ, vì cái gì sẽ như thế giúp hắn. Mạc Vô Tấn bàn tay hung hăng ở trên bàn mánh chụp một chút, đem những cái đó quỳ gối hạ đường các đại thần, sợ tới mức cả người run rẩy. Xin nghỉ đại thần, châm toàn bộ đều chuẩn. Mạc Vô Tấn cắn răng nói, ánh mắt quét về phía dưới, hưởng lợi kiếm giống nhau sắc bén. Các đại thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt đẹp rất nhiều. Mạc Vô Tấn tiếp tục nói, châm xem các ngươi cũng không tâm triều đình, như vậy đi, phàm là xin nghỉ đại thần, châm liền ở thượng triều ngày đầu tiên, phát thiện tâm, trực tiếp cho các ngươi xin từ trước, quy ẩn điền viên, quá thần tiên giống nhau sinh hoạt, các ngươi cảm thấy được không? Những cái đó xin nghỉ các đại thần, mới vừa tùng khẩu khí sắc mặt, lại khẩn trương lên, vội vàng sôi nổi đem chính mình xin nghỉ công việc thu hồi, Mạc Vô Tấn sắc mặt mới đẹp chút. Hạ chiều sau, Mạc Vô Tấn trở lại Đông Thánh Cung, sắc mặt tâm trầm, các đại thần vấn đề giải quyết, nhưng là, liên tiếp ám sát triều đình quan viên án kiện, làm hắn không thể không chú ý. Hắn lập tức phái người đi âm thầm điều tra việc này, kết quả, điều tra ra tới kết quả, làm hắn khí thiếu chút nữa không đem Đông Thánh Cung cấp hủy đi. Nguyên lai, này hết thảy đều là phệ hồn giáo chỉnh ra tới sự tình, lúc này đây, thế nhưng còn liên lụy đến hắn triều đình trung tới. Bất quá, cũng may chuyện như vậy không phải ở hắn một quốc gia phát sinh, mà là ba cái quốc gia đồng thời đều ở phát sinh, nếu không, chỉ bằng chuyện này, đủ để cho Tây Minh quốc triều đình náo động lên. Nhân tâm không xong, triều đình không xong, chính là trị quốc tối kỵ, thực dễ dàng làm biệt quốc nhân cơ hội lợi dụng sơ hở. Giờ phút này phệ hồn giáo, trong vòng một ngày, liền thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Đêm hồn thật vất vả triệu tập lên người, không có đi đối phó U Linh Cung, vừa lúc lấy tới đối phó những cái đó muốn đem phệ hồn giáo đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc cái gọi là danh môn chính phái nhân sĩ. Một hồi giang hồ hạo kiếp, đem phệ hồn giáo đẩy đến một cái đỉnh điểm, U Linh Cung lại nhà ca ở một bên xem diễn, không cần bọn họ ra tay, không cần bọn họ lãng phí một người, liền có thể đem phệ hồn dạy cho hoàn toàn diệt trừ. Lấy người khác lông gà đương lợi kiếm sử dụng, còn rơi vào một thân nhẹ, một mau không dính. Đây là Lăng Nguyệt Phúc hắc đến mức tận cùng kế hoạch, mượn đao giết người. Phệ hồn giáo bị giang hồ các đại phái theo dõi, Mạc Vô Tấn đương nhiên sẽ không ngốc ở thời điểm này, cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến thượng, hắn căn cơ còn không xong, hắn nhưng không nghĩ đắc tội trên giang hồ đại môn phái. Phệ hồn giáo đã không có thời gian cùng năng lực tấn công U Linh Cung, nhưng hắn, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không từ bỏ đem Mạc Vô Tình bắt được tới. Mạc Vô Tâm hắn không sợ chút nào, nhưng Mạc Vô Tình một ngày bất tử, hắn liền một ngày không an tâm. 200 thả rằng sai sát 100, tuyệt không buông tha một cái. Mạc Vô Tấn đem tấn công U Linh Cung 300 tử sĩ thêm đến 500, đây là hắn bên người một nửa tử sĩ. Vốn dĩ tưởng trực tiếp xuất binh đi tấn công U Linh Cung, nhưng là, những cái đó bọn lính thực lực thật sự quá thấp, cùng võ công cao cường U Linh Cung người so sánh, làm cho bọn họ đi, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Huống chi, hắn muốn vừa ra binh, còn sẽ làm đại thần cùng các ba cánh, càng thêm nhân tâm hoảng sợ. Phệ hồn giáo không đáng sợ hãi. Ở bị trên giang hồ chính phái nhân sĩ vây công hai ngày sau, toàn minh phá hủy, đêm hồn cũng bị bức nhảy vực tự sát. U Linh Cung người đã sớm kết thúc các nơi phân đường, toàn bộ lĩnh mệnh tụ tập ở Tây Đô thành các nơi, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Mạc Vô Tấn phái đi người lại một lần vô hụt, hắn ở minh mà Mạc Vô Tình bọn họ ở trong tối, hắn muốn tìm ra bọn họ không dễ dàng, biết rõ bọn họ tránh ở Tây Đô thành lại dẫn không ra. Mạc Vô Tấn dưới sự tức giận hạ lệnh điều tra toàn thành, minh điều tra ám sát các đại thần quan viên hung thủ, ngầm điều tra Mạc Vô Tình chờ nhất bang mọi người. U Linh Cung vài trăm người, hắn cũng không tin bọn họ toàn bộ có thể tránh thoát, điều tra không ra dấu vết để lại. Hắn lúc này đây là thà rằng sai sát 100, tuyệt không buông tha một cái. Quan binh từng nhà điều tra hung thủ, liền dân chúng gà xà chuồng heo đều không có buông tha, làm dân chúng ai oán thanh không ngừng. Lăng Nguyệt bọn họ cư trú nhà cửa là cả tòa đại trạch viện trung hậu viện. Tiền viện còn lại là một hộ làm buôn bán mua bán lao phu thê, mang theo chính mình một đôi hài tử cư trú, đã ở có 5-6 năm, đương nhiên, này đối lao phu thê, đều là lấy trước Mạc Vô Trần an bài, đối hắn trung thành và tận tâm. Cái này địa phương, là hắn tính toán ở triều đình náo động, hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sau khi thất bại, chuẩn bị một cái thoát thân chỗ. Chứ bỏ hắn, chỉ có Mục Nghệ cùng Quý Thanh biết, cho nên, lần này vô địa phương thối lui là lúc, bọn họ không chút do dự mang theo Mặc Vô Tình trốn tránh ở chỗ này. Vốn dĩ, ra vào hậu viện, trừ bỏ cùng tiền viện có cái tương thông môn ở ngoài, cơ quan thông đạo tiến xuất khẩu, là thiết lập tại Hàn Vương Phủ. Nhưng là, ở Mặc Vô Tình tới không lâu lúc sau, khiến cho người của hắn cùng U Linh cung người, đem thông đạo sửa tới rồi tụ hương các bên cạnh cửa hàng bên trong, như vậy, bọn họ ra vào đều sẽ phương tiện rất nhiều. Tìm thấy được tiền viện khi, Lăng Nguyệt mang theo nhất ba người đều tiến vào tới rồi mật thất chung. Mặc Vô Tấn như vậy gióng trống khua chiêng điều tra bọn họ, Lăng Nguyệt đương nhiên không có khả năng không có động tác, nàng đã sớm tu thư một phòng, phái phong đem nó chuyển cho người kia. Nếu Mặc Vô Tấn như vậy nhàn, nàng đương nhiên phải cho hắn tìm điểm sự tình làm, đương hắn biết, cái này ngôi vị hoàng đế, cũng không phải là như vậy hảo ngồi. Lúc này đây, nàng cùng Mặc Vô Tình liên thủ, một cái từ ra ngoài tay, một cái từ trong ra tay. Hai ngày đi qua, điều tra Mặc Vô Tình, một chút manh mối cũng không có, Mặc Vô Tấn trên người nghiện ma túy, lại mỗi ngày phát tác, mỗi đến lúc này, hắn chỉ làm ôn thái y cùng tiểu quách tử ở đây. Mặt khác một ít thái giám cung nữ cũng đã sớm nhìn ra manh mối, nhưng là, ai cũng không dám đối hắn loạn khua môi múa mép, trừ phi là không nghĩ muốn mệnh. Nhưng mà, hoàng thượng được động kinh bệnh sự tình, lại ở Mặc Vô Tấn đăng cơ ngôi vị hoàng đế ngày thứ ba, lan truyền nhanh chóng. Cái này đồn đãi, so bọn quan viên lọt vào ám sát, còn làm các đại đại thần nhóm giật mình vạn phần, kinh hoàng thất thố. Mà, tại đây đồng thời, lại có đồn đãi chảy ra, Tấn Vương Mặc Vô Tấn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, lấy minh vương tánh mạng, tới bức bách tiên hoàng thoái vị, mới đăng cơ vì hoàng. Còn có lời đồn đãi truyền ra, hiền vương Mặc Vô Tình lúc trước mưu triều xoán vị, cũng là lọt vào Mặc Vô Tấn hãm hại, hiện tại, còn hại hắn có ra về không được, mang theo thê tử, phiêu lưu bên ngoài. Đối mặt đủ loại lời đồn đãi, dân chúng nghị luận sôi nổi, phía trước, đối thiện lương ái dân hiền vương mưu triều xoán vị tội danh, vốn là tồn tại hoài nghi, hiện tại, liền càng thêm tin, là Mặc Vô Tấn hãm hại Mặc Vô Tình. Ngay kế, sáng sớm, mấy trăm dân chúng, tụ chúng ở hoàng cung cổng lớn, đem đi vào triều sớm đông đảo đại thần, ngăn trở ở hoàng cung cửa, không cho bọn họ đi vào, yêu cầu hoàng thượng nhất định phải hủy bỏ đối hiền vương lệnh truy nã, nếu không, bọn họ liền ở hoàng cung cửa không đi rồi. Mặc Vô Tấn được đến tin tức, phái ra hơn 1.000 thủ vệ ra vào tới, liền từ dân chúng trong tay, đem đông đảo đại thần giải cứu ra tới, đem bọn họ bảo hộ vào hoàng cung. Ở xô đẩy dưới, có vài cái bá tánh bị thương, lần này, những cái đó các bá tánh càng náo hung. Trên triều đình, Mặc Vô Tấn sắc mặt xanh mét, các đại thần sôi nổi ra tới, quỳ xuống thỉnh cầu Mặc Vô Tấn hủy bỏ đối Mặc Vô Tình truy nã mệnh lệnh. Đối mặt đông đảo dân chúng, Mặc Vô Tấn lại không thể đem bọn họ toàn bộ bắt lại đóng lại, không có cách nào, hắn đành phải trước hủy bỏ đối Mặc Vô Tình lệnh truy nã. Hắn biết chuyện này, khẳng định là Mặc Vô Tình ở sau lưng thiết kế âm mưu. Liên tiếp lời đồn truyền ra, nói này không phải nhân vi, ai tin nha. Biết rõ đây là Mặc Vô Tình hành vi, nhưng lúc này, hắn tránh ở chỗ tối. Hắn lấy hắn một chút biện pháp cũng không, trừ phi, trên tay có thể nắm lấy hắn uy hiếp. Mặc Vô Tấn không tin này sẽ là Mặc Vô Tình một người việc làm, lớn như vậy động tĩnh, khẳng định có cái manh mối chỗ hổng. Hắn âm thầm phái người điều tra lúc này đây lời đồn đãi là từ địa phương nào truyền ra tới. Giờ phút này, Tây Minh quốc chính ở vào lời đồn đãi khủng hoảng chung, Mặc Vô Tấn cũng sức đầu mẻ chán, một là hắn bệnh, mỗi ngày đều phải phát tác hai lần. Con hảo, cơ toa bị hắn hạ lượng thiếu, hắn ăn thời gian cũng đoạn, nếu không hắn chính là phạm nghiện ma túy, liền phải nghẹn chết hắn. Nhị là, trong triều đại thần, đã bắt đầu đối hắn rất có phê bình kín đáo, như vậy đại thần hắn cũng không tính toán trọng dụng, chọn mấy cái trước kia đều là Mặc Vô Tình đảng phái đại thần, tìm cái tội danh, cách đi bọn họ chức vị, giao cho lại bộ điều tra. Giết gà doa khỉ, Mặc Vô Tấn này nhất chiêu, làm các đại thần cũng không dám dễ dàng mở miệng. Triều đình trung, cũng an tĩnh hai ngày, mà, đúng lúc này, biên quan truyền đến tin tức, Đông Ly quốc xuất binh 100 vạn. Tấn công Tây Minh quốc, hiện đã tiếp cận. Mặc Vô Tấn khẩn cấp triệu tập đại thần, thương lượng đối kháng Đông Ly quốc việc. Triều đình trung, lập tức có người đề nghị, có Lý tướng quân mang thủ hạ 30 vạn nhân mã đi trước chống cự Đông Ly quốc, 30 vạn nhân mã, hơn nữa biên quan đóng quân 20 vạn nhân mã, mới 50 vạn nhân mã. Cùng nhân ra Đông Ly quốc, kém một nửa nhân mã, này trượng, muốn như thế nào đánh? Lại có đại thần đề nghị, làm Mặc Vô Tấn lập Nam Phượng Nhã vì hoàng hậu, sau đó phái người xin giúp đỡ Nam Việt quốc. Làm Nam Việt quốc xuất binh trợ Tây Minh quốc, đây cũng là hai nước nhiều năm qua hòa thân mục đích. Một khi Đông Ly quốc tới phạm, mặc kệ là kia một quốc gia, đối phương đều phải vô điều kiện trợ giúp một tay. Vốn dĩ, Nam Phượng Nhã vì Tấn Vương Phi, ở Mặc Vô Tấn đăng cơ ngày đầu tiên, nên lập Nam Phượng Nhã vì Hoàng hậu, nhưng là, Mặc Vô Tấn ghét bỏ nàng cho hắn chịu nhục, hắn liền không có làm như vậy. Mà, Hiện tại Đông Ly quốc binh mã tiếp cận, hắn không thể không làm như vậy, nếu không, Tây Minh quốc chống cự Đông Ly quốc, bị người ăn luôn, chỉ là sớm muộn gì sự tình. Dù sao chỉ là một cái hư danh mà thôi, liền tạm thời làm Nam Phượng Nhã treo lên mấy năm thì đã sao. 201 kẻ điên cơ toa. Dù sao chỉ là một cái hư danh mà thôi, liền tạm thời làm Nam Phượng Nhã treo lên mấy năm thì đã sao. Nam Phượng Nhã bị Mặc Vô Tấn cầm tù ở trong hoàng cung một cái hẻo lánh cung điện, ở nàng biết được, nàng phải bị Mặc Vô Tấn phong làm hoàng hậu khi, nàng cho rằng, nàng xuất đầu ngày, rốt cuộc tới. Nhưng mà, Mặc Vô Tấn chỉ là đem thông cáo dán đi ra ngoài, phong hậu đại điển, cũng không tính toán cử hành, cũng không tính toán đem nàng thả ra đi, nàng nhất định phải bị nàng cầm tù cả đời. Liên tiếp xuất hiện sự tình, làm Mặc Vô Tấn sức đầu mẹ chán, nhưng cũng may, hắn cảm giác hắn động kinh bệnh, phát tác không có mấy ngày trước đây như vậy thống khổ. Mặc Vô Tấn bên này, liên tiếp, xuất hiện tình huống, mà, giờ phút này Lăng Nguyệt, nói có bao nhiêu nhàn nhã, liền từ nhiều nhàn nhã. Phân cách tuyến. Lăng Nguyệt cùng cơ toa kiểu chân bắt chéo, ngồi ở trong viện phơi nắng, nàng thật sự hảo hoài niệm Hàn Vương phủ bên trong loại kia một tảng lớn hoa dại nha. Nghĩ đến hoa dại, liền nghĩ đến Mặc Vô Tình, Mặc Mặc biến mất lâu như vậy, không biết nàng thế nào. Tuy rằng lo lắng nàng, chính là, Lăng Nguyệt lại không tính toán ở chỗ này mẫn cảm thời kỳ đi xem nàng, nàng ở nơi đó, có Mặc Vô Trần phía trước phái cho nàng hộ vệ bảo hộ nàng, nàng bất hòa nàng tiếp xúc, nàng còn có thể an toàn một ít. Chờ những việc này hoàn thành lúc sau, nàng sẽ đi tìm nàng, xem xong nàng, nàng liền phải đi tìm Mặc Mặc, thời gian dài như vậy không gặp, nàng thật sự rất muốn hắn. Mỗi lần vừa đến đêm khuya tĩnh lặng khi, tưởng niệm, liền sẽ gặm cắn nàng trái tim, cắn nuốt nàng não tế bào. Quý Thanh đã đi lâu như vậy, chính là, một chút tin tức cũng không có truyền đến, nàng trong lòng thật sự hảo sốt ruột. Nếu không phải không yên tâm người nhà, nàng đã sớm bay đi tìm hắn. Nguyệt Nhi, làm ơn, đừng vẻ mặt người ở hồn không ở nơi này bộ dáng, được không? Cơ toa quay người lại, nhìn thấy Lăng Nguyệt vẻ mặt sở tư biểu tình, nàng liền tức giận nói. Nam sấp xuống thân mình, đem áo trên hướng lên trên mở ra, đem phần lưng lộ ra tới, mặt trên, có một cái màu đỏ tân vết sẹo, ngươi cho ta trên lưng nhiều đồ một ít khư sẹo dược đi, ta nhưng không nghĩ lưu điều con rết ở trên lưng, làm sợ vô tâm bà bối, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Yên tâm đi, tuyệt đối dọa không đi hắn, nói không chừng, thấy này con rết, hắn còn sẽ yêu ngươi, cũng không nhất định à. Lăng Nguyệt thu hồi tâm thần, một bên cấp cơ toa đổ thuốc mỡ, một bên nói dân nói. Cơ toa ánh mắt sáng lên, thật sự, này con rết, thật sự sẽ làm hắn yêu ta. Cái kia thằng nhóc chết tiệt, nhìn thấy nàng liền trốn, đối nàng tránh chi e sợ cho không kịp, làm nàng bối thương hảo sau, muốn tìm hắn chơi chơi trò chơi gì đó, đều bắt không được người, khi nàng tâm ngứa khó nhịn. Lăng Nguyệt gật gật đầu, trả lời, đương nhiên, này con rết chính là vì cứu hắn mà lưu lại, hắn nhìn sau, khẳng định sẽ ai nấy, rồi sau đó đau lòng. Thời gian dài, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ yêu ngươi. Uy, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhưng đừng gạt ta, nếu là hắn không có yêu ta, ngươi nhất định phải chết. Cơ toa ngăn cản Lăng Nguyệt vì nàng đổ dược, hung hăng uy hiếp nàng. Nếu, này con giết lưu chứ còn chỗ hữu dụng, như vậy, nàng liền trước lưu lại nó đi. Hắc hắc, thằng nhóc chết tiệt, chung có một ngày, nàng cơ toa sẽ bỏ lên trên hắn giường, sẽ đè ở hắn trên người, trong ngoài, từ trên xuống dưới, hung hăng ăn hắn một đốn. Uy, ngươi trong lòng ngẫm lại liền hảo, đừng đem như vậy ghê tởm ý tưởng, biểu hiện ở trên mặt, ghê tởm đã chết. Lăng Nguyệt đi lên, hung hăng trừng mắt nhìn cơ toa liếc mắt một cái. Mặc Vô Tâm cho cái này ma nữ, thật đúng là bạch ngủ, chính là, hai cái đều là nàng bạn tốt, nàng hy vọng bọn họ về sau đều có thể hạnh phúc. Nếu, bọn họ thật có thể được việc, Mặc Vô Tâm sẽ đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, chuyển tới cơ toa trên người đi, đây cũng là chuyện tốt không phải. Ngươi là ghen ghét. Ghen ghét ta cùng Vô Tâm bà bối. Cơ toa phiên đứng dậy, đối Lăng Nguyệt làm cái mặt quỷ, sau đó đứng dậy, cọ đến nàng trước mặt, cười cùng một cái sói đuôi to giống nhau tà ác. Lăng Nguyệt, trên người của ngươi có phải hay không còn có mị dược, cho ta một chút được không? Ngươi muốn đối hắn dùng sức mạnh. Lăng Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Cơ toa tả cười gật đầu, hào phóng thừa nhận, nàng luôn luôn dám làm dám chịu, một người nam nhân, nàng yêu hắn, cường hắn, trước đến hắn thân, lại đến hắn tâm. Lăng Nguyệt ngạc nhiên, không thể nào. Cơ toa cái này ma nữ, sẽ không điên cuồng thành như vậy đi, nơi này chính là cổ đại, trinh tiết đối với nữ nhân rất quan trọng, nhưng, đối với nam nhân cũng rất quan trọng. Cơ toa này nha, thế nhưng thật sự muốn như vậy đối đãi Mặc Vô Tâm. Nếu Mặc Vô Tâm đã biết kia dược là nàng cấp, như vậy, hắn sẽ hận nàng đi. Kẻ điên, cơ toa là người điên, nàng ái mà không được, đã điên rồi, như vậy, nàng cũng không nên bồi nàng một khối điên. Lăng Nguyệt lập tức lắc lắc đầu, không có, trong khoảng thời gian này, ta đều ở chiếu cố tỷ tỷ thân thể, không có thời gian xứng kia dược. Xứng cũng không thể nói cho nàng, có cũng không thể cấp, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó bị Mặc Vô Tâm khắp nơi đuổi giết. Cơ Toa cũng không có thất vọng, nàng thật mạnh chụp một chút Lăng Nguyệt bả vai, cười ha ha, cười rất là âm trầm, ta liền biết ngươi sẽ như vậy trả lời, ta chính là đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi ngày mai cho ta xứng một bộ làm nữ nhân dễ dàng mang thai dược, cho ta ha ha, ta muốn nhất cử đến tử. Lăng Nguyệt hướng lên trên phiên một xem thường, nàng liền biết, Cơ Toa sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Lăng Nguyệt chiều Cơ Toa duỗi tay, cố ý nói, muốn uống thuốc, liền trước lấy bạc tới. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái tiền nô, ta cho ngươi xem cửa hàng, thế ngươi quản sự, ngươi còn không có phó ta tiền lương đâu, ngươi thế nhưng còn chiều ta muốn bạc. Cơ Toa giơ tay, hung hăng đánh hướng Lăng Nguyệt bàn tay, chỉ nghe một vang, hai người đồng thời bàn tay co rụt lại, Cơ Toa tàn nhẫn chừng nàng liếc mắt một cái, kêu lên, uy, nha đầu chết tiệt kia, làm gì không cho, ai ra, đau đã chết. Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, Cơ Toa nhìn nàng rời đi cô tịch bóng dáng, giống như ở kia một chốc kia, minh bạch cái gì. Lăng Nguyệt trở về phòng sau, rũ mắt, nhìn chính mình bàn tay, ha ha. Nàng không lùi về tay, là bởi vì, nàng muốn cảm giác được thân thể thượng, đau đớn cảm giác. Nàng muốn dùng đau, tới nhắc nhở nàng chính mình, nàng vẫn là tồn tại, thân thể của nàng còn sẽ đau, nàng trái tim cũng còn ở nhảy lên. Nàng đã chờ đợi thời gian quá dài, nàng đều sắp chờ không nổi nữa. Nàng muốn cực nhanh nhìn thấy Mặc Mặc, chỉ cần xác định hắn bình an không có việc gì, nàng liền sẽ an tâm. Mặc Mặc, ngươi ở nơi nào, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta tâm linh không phải tương thông sao, vì cái gì ta một lần cũng không cảm giác ra ngươi kêu gọi qua ta. Ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi nhanh lên xuất hiện được không, ta giống như muốn ôm ngươi một cái, hảo muốn ngươi thân thân ta, ta giống như muốn cảm giác được thân thể của ngươi, ngươi tồn tại, ngươi có biết, không có ngươi nhật tử, ta thật sự mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Thùng thùng. Một trận tiếng đập cửa, đánh gây Lăng Nguyệt tưởng niệm, Lăng Nguyệt vội vàng thu thập cảm xúc, giơ tay, xoa xoa gương mặt, làm chính mình biểu tình thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau sau, nàng mới đứng dậy đi mở cửa. 202 hư trương thanh thế. Ngoài cửa, đứng Lăng Chấn Bang cùng Dương Mị Nương hai người đứng ở ngoài cửa, ánh mắt lo lắng nhìn Lăng Nguyệt, nha đầu này, mấy ngày nay, cả người đều tiểu tụy không ít, cũng gầy không ít, bọn họ xem đều đau lòng. Cha, mẫu thân, mau tiến bảo. Lăng Nguyệt đem hai người làm vào nhà, vì bọn họ từng người đổ một ly trà thủy, đưa tới bọn họ trước mặt. Ở ghế trên ngồi xuống sau, Lăng Nguyệt hỏi, cha, ngươi cùng mẫu thân tới tìm Nguyệt Nhi, chính là có tân tình huống. Lăng Chấn Bang uống một ngụm trà, một đôi lao mắt, nhìn Lăng Nguyệt, chậm rãi mở miệng, Mặc Vô Tấn đã hướng Nam Việt Quốc xin giúp đỡ, Nguyệt Nhi, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch nên làm như thế nào? Cha, ngươi tới tìm ta, có phải hay không sợ hãi Đông Ly Quốc cùng Tây Minh Quốc chi gian, thật sự sẽ khai chiến? Lăng Nguyệt thông thấu nhân tâm, Lăng Chấn Bang tâm tư, nàng xem rõ ràng. Lăng Chấn Bang cũng không có giấu giếm chính mình ý đồ đến, cùng chính mình nữ nhi, hắn cũng không có gì hảo giấu giếm, hắn gật gật đầu, nếu Đông Ly Quốc binh mã thật sự tấn công Tây Minh Quốc nói, cái này kế hoạch liền sẽ cấp dân chúng mang đến rất lớn tai nạn, Nguyệt Nhi, cha không tán thành khai chiến. Hai cái hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, đã đem mặt khác hai nước đều liên lụy tiến vào, nếu bởi vậy mà khai chiến hỏa, dẫn tới Tây Minh Quốc dân chúng trôi dạt khắp nơi. Hắn cảm thấy không cần thiết vì một cái ngôi vị hoàng đế, mà không màng dân chúng chết sống. Nếu Mặc Vô Tình thật sự chấp nhất với cái kia ngôi vị hoàng đế, cùng Mặc Vô Tấn giống nhau, không màng dân chúng chết sống, như vậy, hắn sẽ cảm thấy, Mặc Vô Tình cũng không có làm hoàng thượng tư cách. Làm đế vương giả, muốn lòng mang thiên hạ, lòng mang ba cánh, yêu dân như con, muốn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hắn hy vọng, hắn sẽ không nhìn lầm rồi Mặc Vô Tình, tuy rằng, hắn là hắn con rể, nhưng là, quan hệ đến quốc gia đại sự, con rể, hắn cũng sẽ không thiên vị. Thấy Lăng Chấn Bang vẻ mặt lo lắng, Lăng Nguyệt chạy nhanh an ủi hắn, cha, ngươi yên tâm hảo, này trượng, tuyệt không sẽ đánh lên tới, Đông Ly Quốc tiếp cận, chỉ là một cái hư trương thanh thế, muốn cấp dân chúng một cái hủy bỏ đế vị lấy cớ mà thôi, cho nên, cha, ngươi xem đi, ngày mai, Mặc Vô Tấn còn có trò hay đâu, ta muốn cho hắn biết, ngôi vị hoàng đế, cũng không phải là mỗi người đều có thể ngồi. Mặc Mặc phía trước liền có lưu tin cho bọn hắn, huynh đệ chi gian tranh ngôi vị hoàng đế, có bản lĩnh, liền ngồi lên đi, không bản lĩnh, đã bị sát, như thế nào tranh đều được, nhưng, ngàn vạn không thể náo động quốc thể, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đây cũng là, vì cái gì, Mặc Vô Tình lâu như vậy đều không có xuất hiện trước mặt người khác quá, vì cái gì, hắn đều không có lợi dụng chính mình phía trước quyền thế, động viên đại thần, đi chống cự Mặc Vô Tấn. Bởi vì, hắn lúc ấy, nếu vừa xuất hiện, chỉ cần là động viên các đại thần, như vậy, những cái đó đại thần, ở hắn bị trảo sau, sẽ toàn bộ bị Mặc Vô Tấn cấp nhất nhất giết. Triều đình náo động quá kịch liệt, liền sẽ dẫn tới quốc dân bất an, liền sẽ làm ngoại tộc bắt được cơ hội, như vậy, Tây Minh quốc rất có khả năng liền khó bảo toàn. Nguyệt Nhi, cha tin từ ngươi, mặc kệ ai làm hoàng thượng đều hảo, nhưng là, nhất định phải là vị hảo hoàng thượng. Mặc kệ là ai làm hoàng thượng, chỉ cần là vị hảo hoàng thượng, hắn Lăng Chấn Bang đều duy trì. Cha. Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một tia áy náy, Nguyệt Nhi làm ngươi từ quan, vốn là không nghĩ Lăng gia cuốn vào triều đình chúng gió sóng, không nghĩ tới, Lăng gia trước sau chạy thoát không được như vậy vận mệnh. Cha, mẫu thân, Nguyệt Nhi thực xin lỗi các người, đều tuổi này, còn muốn đi theo Nguyệt Nhi cùng nhau chạy trốn, quá không thể xuất ngoại gặp người nhật tử. Đứa nhỏ đốc, nếu không phải ngươi sớm bảo cha từ quan ở nhà, có lẽ, hiện tại cha đã ở thiên lao ở đâu, ngươi cùng Tâm Nhi đều là vương phi, bọn họ lại có thể nào buông tha Lăng gia. Cũng may, Lăng gia tránh thoát này một kiếp, cha còn phải vì việc này, cảm ơn Nguyệt Nhi đâu. Lăng Chấn Bang từ ái nhìn Lăng Nguyệt, nghiêm túc nói. Lăng gia có thể một nhà đoàn viên, đây đều là Nguyệt Nhi cùng Hàn Vương thần cơ diệu toán. Nếu không phải bọn họ an bài người làm cho bọn họ trước tiên rời đi, có lẽ, Lăng trong phủ hạ mấy trăm khẩu người, đã sớm toàn bộ đều áp nhập thiên lao, chờ thẩm phán. Mặc Vô Tình mưu triều soán vị tội danh, là diệt chín tộc tội lớn, hắn chín tộc là Mặc gia, đương nhiên diệt không được, Lăng Tâm là vương phi, liên quan diệt chín tộc, Lăng phủ đệ một cái liền chạy không được, toàn phủ trên dưới, mấy trăm khẩu người danh, đều phải chết. Đúng vậy, Nguyệt Nhi, nếu không phải ngươi, chúng ta Lăng gia đã sớm là tù nhân. Dương Mị Nương cầm Lăng Nguyệt tay, đau lòng nói, ngươi xem ngươi, gần nhất đều gầy, có phải hay không đều không có như thế nào ăn cơm, ngày mai ta phân phó với Cẩm Thành, cho ngươi hầm một ít bổ thân mình chén thuốc uống đi. Mẫu thân, có ngươi thật tốt, các ngươi đều không cần lo lắng, Nguyệt Nhi thân thể hảo thật sự, cái gì tật xấu đều không có. Chỉ là có chút phạm tương tư bị bệnh, tục ngữ nói, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi, nàng này bệnh, ở Mặc Mặc trở về phía trước, là hảo không được. Ngươi nha, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu Hàn Vương trở về, thấy ngươi như vậy, hắn cũng sẽ đau lòng, ngươi muốn hắn nhìn thấy ngươi khỏe mạnh nói, phải hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, từ hôm nay bắt đầu, mẫu thân sẽ mỗi ngày làm với Cẩm Thành cấp đốn chút thuốc bổ cho ngươi dùng, ngươi muốn ngoan ngoan uống, nghe được sao? Dương Mị Nương làm bộ nghiêm khắc dặn dò Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt đành phải gật gật đầu, đáp ứng. Phân cách tuyến. Mặc Vô Tâm trong khoảng thời gian này, đều mau bị cơ toa cấp bức điên rồi, nữ nhân này, vừa thấy đến hắn liền khẩu ra của ngữ, chết truy không bỏ, làm hắn thấy nàng, liền cùng chuột thấy mèo giống nhau, có bao xa chạy rất xa. Nay không, hắn đều tránh ở trong phòng không dám đi ra ngoài, cơ toa thế nhưng đá môn mà nhập. Ngươi tới này làm cái gì? Mặc Vô Tâm thấy cơ toa cũng dám đại thứ thứ xông vào hắn phòng, trợn mắt há hốc mồm. Không biết vì sao, mỗi một lần nhìn thấy nàng, hắn trong đầu, liền sẽ tự động hiện ra, kia một lần nàng xích trần trụi thượng thân, đè ở trên người hắn tình cảnh. Còn có, nàng cưỡng hôn hắn hương vị cùng cảm giác, như vậy, làm hắn muốn mặt không đỏ, đều làm không được. Đương nhiên là đến xem ta Vô Tâm bảo bối. Cơ toa trêu đùa, ánh mắt mạo lục quang, chậm rãi hướng Mặc Vô Tâm đi đến, Mặc Vô Tâm không tự giác lui về phía sau. Hắn như thế nào cảm giác, nàng ánh mắt làm hắn đuổi tới sợ hãi, giống như, bên trong ẩn giấu cái gì. Không, không cần, ngươi đã xem xong rồi, ngươi có thể rời đi. Mặc Vô Tâm trong lòng có chút tiểu khẩn trương, vẫn là chạy nhanh đuổi nàng rời đi hắn phòng, nàng ở chỗ này, hắn cảm giác được không an toàn, giống như, nàng sẽ tùy thời giống ngày đó giống nhau, đối hắn phát lại đây. Vô Tâm bảo bối, ngươi thật đúng là vô tình ai, nhân gia chỉ là muốn ngươi bồi nhân gia uống một chén trà mà thôi, này cũng không thể sao. Cơ toa sử dụng ra, nàng kiếp trước bởi vì ra nhiệm vụ yêu cầu, mà học tập kia một bộ diễn kịch tài năng. Tuyệt mỹ mặt đẹp thượng đầy mặt ai hoán, đáng thương hề hề, bĩu môi, làm người vừa thấy, hận không thể lập tức trời cao đi trích ngôi sao ánh trăng xuống dưới hống nàng vui vẻ, chính là, Mặc Vô Tâm là cái ngoại lệ. 203 ta không ngại ngươi hủy trong sạch. Ta vừa rồi đã uống qua, nếu cơ toa cô nương tưởng uống nói, có thể đi tìm Nguyệt Nguyệt, hoặc là đi tìm Lăng gia đại thiếu phu nhân cũng đúng. Mặc Vô Tâm hảo tâm cho nàng kiến nghị, hy vọng nàng có thể nhanh lên rời đi. Không cần, ta chính là muốn ngươi bồi. Cơ toa cự tuyệt, mặt đẹp biến đổi, đối với Mặc Vô Tâm khinh thường nói, liền uống một chén trà mà thôi, lại không phải muốn ngươi mệnh, ngươi một cái đại lao ra, làm ra vẻ cái gì. Nàng tiến lên hai bước, không có hảo ý nói, vẫn là nói, ngươi sợ ta đem ngươi cấp ăn. Không, không ý tứ này, cái kia, ta còn có việc, ta đi trước, ta. Nô Mặc Vô Tâm một bên nói, một bên hạ ý tứ lui về phía sau, đương thối lui đến chân tường sau. Cơ toa nhếch môi cười, hướng trong miệng bỏ vào một vật, bằng nhanh tốc độ, đem Mặc Vô Tâm đè ở trên tường, hôn lên hắn miệng, cậy ra sau, đem trong miệng đồ vật, dùng đầu lưỡi một chút liền đưa đến Mặc Vô Tâm yết hầu chỗ. Sau đó, hôn hắn một hồi lâu, mới có chút chưa đã thèm buông hắn ra. Khu khu. Mặc Vô Tâm nắm yết hầu, ho khan một trận, tuấn mỹ mặt, lại tức lại thẹn, nữ nhân này, lại cưỡng hôn hắn, nàng là có cưỡng hôn đam mê, có phải hay không, còn có. Ngươi, cho ta ăn cái gì? Cơ Toa ngọt ngào cười, phong tình vạn chủng, vũ mị quyến rũ, làm Mặc Vô Tâm ánh mắt, có kia trong nháy mắt hoàng thần. Đương nhiên là thứ tốt, tiểu tử ngươi, chính là rượu mời không uống, nguyện ý uống rượu phạt, ta đều nói muốn ngươi bồi ta uống trà, chính là, ngươi không làm, ta đành phải dùng sức mạnh biện pháp lạc, ta là minh bạch, ngươi tiểu tử này, chính là thiếu cường. Hắc hắc, nàng chính là bị hắn hạ hai lớp, lúc này đây, xem hắn còn trốn hướng nơi nào. Ngươi Mặc Vô Tâm bị Cơ Toa hai câu nói, khí nói không nên lời lời nói, hắn liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày nữ nhân, không, nữ nhân này, nàng căn bản chính là không có ra mặt, nàng là không mặt mũi, mới có thể như vậy, năm lần bảy lượn, đùa giỡn hắn. Nữ nhân ra, ai giống nàng như vậy, động bất động liền thích hôn người. Mặc Vô Tâm áp chế hạ, kia có chút nhảy mau trái tim, trên mặt từ hồng bạch biến thành tới hồng bạch hát thanh, đáng chết, nữ nhân, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Nàng không phải là cho hắn ăn cái gì không nên ăn đồ vật đi, cái này đáng chết nữ nhân, nàng khẳng định làm được ra. Mặc Vô Tâm giống như cảm thấy, trên người có chút bực bội, có chút nhiệt, hắn không được tự nhiên duỗi tay nối lỏng cổ áo. Thấy hắn bắt đầu có phản ứng, Cơ Toa hưng phấn mắt mạo lục quang, đỡ hắn, lo lắng nói, Vô Tâm bảo bối, ngươi làm sao vậy, làm ta nhìn xem. Cơ Toa làm bộ quan tâm, bắt đầu tay chân nhanh nhẹn, sấn Mặc Vô Tâm còn không có hoàn hồn hết sức. Liền đem nhân ra quần áo cấp bái đến chỉ còn lại có một kiện áo lót. Tuy rằng thân thể càng ngày càng nhiệt, nhưng, giờ phút này hắn đầu, cũng không có làm dục hỏa cắn ướt, hắn đẩy ra Cơ Toa, ngươi đang làm gì, ngươi? Ngươi có phải hay không cho ta ăn? Ta không có làm cái gì nha, ta chỉ là xem ngươi nhiệt, làm ngươi mát mẻ mà thôi. Cơ Toa trả lời vẻ mặt vô tội. Mắt thấy tiểu bạch thỏ liền phải tới tay, nàng nhịn xuống hướng hắn nhào qua đi xúc động. Không được, nàng không thể sốt ruột. Nàng còn cần chờ một chút, đến chờ đến hắn ý thức mơ hồ, nhận không ra nàng là ai thời điểm, nàng mới có thể đem hắn cấp ăn. Làm. Mặt. Tịnh. Sau đó, hắc hắc. Không nhận chướng. Mặc Vô Tâm đều mau tức chết rồi, hắn hận không thể xông lên phía trước, đem Cơ Toa cổ cấp vặn xuống dưới, nếu tới rồi cái này phân thượng, hắn còn không biết nàng cấp ăn gì đó lời nói, như vậy, hắn liền thật là ngu ngốc. Đáng chết, ngươi. Ngươi mau đi ra, ta. Ta không nghĩ hủy hoại ngươi trong sạch, ta Mặc Vô Tâm dôi tay, vốn định muốn đem Cơ Toa cấp đẩy ra đi, chính là đôi tay ở chạm đến Cơ Toa thân thể khi, cầm lòng không đậu ngược lại ôm lấy Cơ Toa. Cơ Toa mục đích đạt thành, cười cùng điều sói đuôi to dường như, mỹ tư tư trả lời, không quan hệ, ta không ngại ngươi hủy ta trong sạch. Hủy đi, mau tới hủy đi, ta liền thích ngươi hủy ta trong sạch, ngươi nếu không hủy ta trong sạch, ta thượng nào đi tìm một cái bảo bảo tới chơi nha. Hắc hắc. Cơ Toa không có xương nhu nhược, nhân cơ hội ngã xuống Mặc Vô Tâm trong lòng ngực, đột nhiên, Mặc Vô Tâm đẩy ra nàng, không cần, hắn không thể hủy hoại nàng trong sạch, không được, hắn ái chính là Nguyệt Nguyệt, hắn không thể cùng Cơ Toa như vậy, cho dù chết, hắn cũng không thể. Mặc Vô Tâm đẩy ra Cơ Toa, liền muốn chạy trốn, Cơ Toa một cái lắc mình, chắn trước cửa, vươn đôi tay, đột nhiên một phen đem Mặc Vô Tâm cấp đẩy ngã ở trên mặt đất, liền càng mạnh hướng trên người hắn đánh tới. Dựa, chết nam nhân, ta hôm nay nếu là ăn không đến ngươi, ta liền không gỡ gọi Cơ Toa. Cơ Toa đem Mặc Vô Tâm hung hăng đè ở dưới thân, Mặc Vô Tâm đánh không lại nàng, nội lực lại không có nàng thâm hậu, liền tính có thể đánh quá nàng, ở thời điểm này, hắn cũng mau bị dụ. Vọng cắn nuốt lý trí. Cơ Toa cúi đầu, liền hôn lên Mặc Vô Tâm môi, bắt đầu một đốn mánh gặm manh cắn, thẳng đem Mặc Vô Tâm môi trà đạp sưng đỏ, nàng mới dừng tay. Mặc Vô Tâm trên người đã nóng quá, từng trận táo, nhiệt, làm hắn khó chịu không thôi, chỉ có trên người hắn cái này mềm mại thân thể có thể cho hắn tởi đi táo, nhiệt. Hắn vươn đôi tay, ôm Cơ Toa gắt gao không bỏ, không có tính kinh nghiệm hắn, không biết bước tiếp theo, như thế nào làm, chỉ biết ôm chặt Cơ Toa không bỏ. Cơ Toa còn muốn tiến thêm một bước công kích hắn, chính là, thân thể của nàng lần hắn ôm gắt gao, ngược lại gây trở ngại nàng hành động. Uy, thằng nhóc chết tiệt, ngươi cấp lão nương bùng ra, ngươi không bùng ra, lão nương muốn như thế nào ăn ngươi nha. Cơ Toa dùng sức bẻ ra hai tay của hắn, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô. Cuối cùng là thoát ly hắn cấm cố, Cơ Toa sấn hắn này một buông tay hết sức, đứng lên, tam hạ hai hạ, liền đem chính mình trên người quần áo, đều lột sạch quang. Sau đó, bắt đầu thoát Mặc Vô Tâm quần, Mặc Vô Tâm đôi tay chạm đến Cơ Toa, lại một phen đem nàng ôm chặt trong lòng ngực, hắn lý trí, đã bị dục hỏa cắn nuốt một chút không dư thừa. Hắn hảo muốn phát tiết, chính là, hắn tìm không thấy địa phương phát tiết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Phía dưới giống như có cái địa phương nào muốn nổ mạnh giống nhau, phát trướng nóng lên làm hắn thật là khó chịu, thật là khó chịu. Đáng chết. Cơ toa rủa thầm một tiếng, nàng vừa giận, lôi kéo Mặc Vô Tâm quần áo, dùng một chút lực, trên người hắn chỉ dư lại áo lót, liền biến thành một khối phá bố. Cơ toa phất tay một ném, cười duyên một tiếng, nhìn thấy Mặc Vô Tâm tiểu Vô Tâm, đã sớm diều võ dương oai, cao cao dựng đứng ở nàng trước mắt, trên mặt nàng một chút cũng không có ngượng ngùng. Ngược lại giống như cúng bái một kiện hy thế chân bảo giống nhau, dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy nó, lượng nó kích cỡ, nàng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Ngoan ngoãn. Dựa, thật không hổ làm vương gia, ăn ngon, ngủ hảo, này ngoạn ý cũng điều dưỡng tốt như vậy, đủ trường đủ đại đủ thô, hoàn toàn đạt tới nàng đối thịt. Đổng, hung. Khí yêu cầu. Cái này, cơ toa lại lần nữa hung hăng nuốt nước miếng, nhịn xuống muốn chạy trốn xúc động, cái này. Cũng quá lớn một ít, nàng hẳn là ăn hạ đi. 204 cường hắn. Mặc Vô Tâm tiểu Vô Tâm bị nàng như vậy dùng tay nắm chặt, trong miệng nhịn không được phát ra một loại thoải mái thanh âm. Cơ toa lượng hảo kích cỡ sau, buông ra tay, Mặc Vô Tâm lập tức không vui, bĩu môi, dục cầu bất mãn, ôm cơ toa tiếp tục cọ sát hắn tiểu Vô Tâm. Cơ toa cho hắn ăn mị dược, chính là nàng làm ra lợi hại nhất dược, liền tính Mặc Vô Tâm là một khối thiết kim cương, giờ phút này, dược hiệu phát tác, hắn cũng sẽ biến thành nhiễu chỉ nhu, huống chi, nàng còn hạ mãnh liêu, hai lớp. Mặc Vô Tâm đầu giờ phút này là cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ muốn dán ở lạnh lẽo địa phương, hắn toàn thân liền cùng lửa đốt chứ giống nhau, nhiệt muốn mệnh. Cơ toa vừa thấy, hắn dược hiệu đã không dung nàng ở chần chờ, nếu không nhanh lên hành sự, hắn rất có khả năng liền phải nổ tan xác mà chết. Cơ toa hôn hắn miệng, tay cũng ở hắn trên người bắt đầu du tẩu, ân. Đương cơ toa cho rằng, chính mình có thể bắt đầu rồi sau, nàng ngồi ở Mặc Vô Tâm trên eo, đỡ bảo bối của hắn, nhắm ngay chính mình huyệt khẩu, khẽ cắn môi, hung ác. Mạnh lực ngồi xuống. Ân. Cơ toa kêu rên ra tiếng, dựa, quá con mẹ nó đau, còn hảo nàng kiếp trước trải qua quá một lần, có điểm trong lòng chuẩn bị, nếu không, nàng một hai phải đau đánh chết Mặc Vô Tâm đi. Dựa. Còn không đợi cơ toa giảm bớt một ít đau đớn, đột nhiên, vốn đã chú ý thức mơ hồ Mặc Vô Tâm, đột nhiên đỡ cơ toa eo thon, một cái xoay người, đem cơ toa đẻ ở phía dưới. Còn không đợi cơ toa phản ứng lại đây, Mặc Vô Tâm liền bắt đầu gấp không chờ nổi mạnh lực chịu động lên. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ muốn phát tiết, hung hăng phát tiết, hung hăng đâm tiến cái kia có thể mang cho hắn hoan du địa phương. Mới nếm thử hoan ái Mặc Vô Tâm, cho dù ý thức không rõ, cũng có thể cảm giác kia khắc cốt khắc sâu trong lòng vui sướng, cái loại cảm giác này, thật sâu khắc vào hắn trong lòng. Cũng không biết cơ toa cấp Mặc Vô Tâm ăn nhiều trọng lượng dược, chỉ biết Mặc Vô Tâm từ bị động biến thành chủ động, đem cơ toa hung hăng đè ép một đêm, chính diện áp xong, liền kỵ phản diện kỵ xong. Còn có mặt bên. Mặc Vô Tâm trong phòng, suốt một đêm, cơ toa bị hắn lăn lộn chết đi sống lại, chờ Mặc Vô Tâm thật vất vả đỉnh chỉ khi, nàng cũng mệt mỏi hôn mê. Cơ toa mới vừa ngủ không lâu, liền cảm giác có cái ánh mắt, hung ác trừng mắt nàng, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, vốn tưởng rằng là Mặc Vô Tâm đâu, kết quả, cơ toa lập tức cả người dùng mình một chút. Đại Bạch vươn đầu lưỡi, răng nanh ra ở bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm cơ toa, nhìn không chớp mắt, giống như sẽ tùy thời nhào hướng nàng giống nhau. Cơ toa đầu, lập tức bị nó kinh hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng hắc hắc cười, cái kia. Đại Bạch đúng không, ta nhưng nói cho ngươi Nga, ngươi không thể cắn ta Nga, ta hiện tại thân thể rất đau, cũng không có tinh lực đánh với ngươi, Nga, không phải, là, ta hiện tại chính là ngươi nữ chủ tử Nga, ngươi ngàn vạn không thể cắn ta, nếu không, chờ ta Vô Tâm bảo bối tỉnh lại, ta liền cùng hắn cáo trạng, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi Nga. Đại Bạch sẽ không nói, nó đột nhiên đối nàng phun ra một ngụm khí thô. Thấp giọng gầm rú một tiếng, bộ dáng thập phần hung ác. Cơ toa không hiểu nó ngôn ngữ, nhưng là, nàng khẳng định cái này lão hổ không phải dễ chọc nhân vật, nàng ngay sau đó tính toán, 36 kế, chạy vì tốt nhất chi kế. Thật cẩn thận từ Mặc Vô Tâm trong lòng ngực bò dậy, thật cẩn thận tránh đi Đại Bạch, cũng may Đại Bạch cũng chỉ là nhìn chằm chằm nàng, không có bước tiếp theo hành động. Nàng kéo trầm trọng thân thể từ hắn trong phòng ra tới, tóc tán loạn, môi sưng đỏ, trên cổ, trước ngực, toàn thân trên dưới đều che kín bị Mặc Vô Tâm liếm mút ra tới dâu tây. Đương nhiên, cái này, đều làm cơ toa quần áo cấp che đậy, tuy là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng, cơ toa từ trên giường xuống dưới sau, không có giống người điên giống nhau, cứ như vậy chạy ra đi. Mà là, ngồi vào trước bàn trang điểm, đơn giản trải cái đuôi ngựa, đem chính mình sửa sang lại một chút, mới ra khỏi phòng môn. Tuy rằng đi đường tư thế khó coi, rất giống một cái 80 tuổi lao thái thái, nhưng, không có biện pháp, nàng toàn thân trên dưới, thật sự là quá đau, nàng hiện tại khác không nghĩ, chỉ nghĩ nàng có thể nhất cử mang thai, sau này, nàng liền không cần lại chịu loại này tội. Cơ Toa trở về phòng sau, phao cái nước cấm tắm, liền đảo trên giường ngủ. Mặc Vô Tâm tỉnh lại khi, đã là ngày thứ hai buổi chiều. Nhìn thấy trong phòng lung tung rối loạn, Đại Bạch còn ghé vào hắn bên người, dùng hai hước ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem, hắn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới hồi tưởng khởi hôm qua đủ loại. Tuy rằng, hắn ý thức không rõ, nhưng, kia chỉ là ngay từ đầu, sau lại, là nàng hương vị thật tốt quá, hắn nhịn không được ăn nhiều mấy lần. Ở trên người nàng rong rổi cảm giác, hắn hiện tại còn có thể cảm giác được, Mặc Vô Tâm túi đầu nhìn hắn tiểu Vô Tâm, tưởng tượng đến nàng, nó lại hưng phấn nâng lên nó đầu nhỏ. Hắn âm thầm rủa thầm một tiếng, đáng chết, hắn đường đường một cái tiểu vương ra, thế nhưng đối rủ. Vọng khuất phục. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng đem hắn ăn xong sau, liền chạy trốn, nàng không phải nói yêu hắn sao, như vậy, nàng lúc này, không phải hẳn là muốn ở chỗ này, buộc hắn cưới nàng làm vợ sao. Chết nữ nhân, lần sau, đừng làm cho hắn nhìn thấy nàng, nếu không, hắn nhất định phải hảo hảo thu thập nàng, dùng hắn tiểu Vô Tâm thu thập nàng. Nhìn hắn toàn thân hoan ái quá dấu vết, lại tức nghiến răng nghiến lợi biểu tình, quỳ dạp trên mặt đất Đại Bạch, đột nhiên, trong miệng truyền ra một tiếng không hài hòa thanh âm, hình như là phun cười, lại hình như là ở đánh hát xì. Một ngày này, toàn bộ Tây Minh Quốc đều ở truyền một tin tức, bởi vì đương kim hoàng thượng Mặc Vô Tấn trị quốc không tốt, do đó dẫn tới Đông Ly quốc muốn tấn công Tây Minh quốc, Đông Ly quốc ở biên quan coi như Tây Minh quốc đông đảo tướng sĩ mặt, nói rõ, chỉ cần Mặc Vô Tấn thoái vị, bọn họ liền triệt binh, nếu không, bọn họ liền nuốt vào toàn bộ Tây Minh quốc. Đột nhiên, tin tức này, ở Tây Minh quốc các lớn nhỏ thành trấn, thực mau liền truyền khai. Thực mau cũng truyền tới Tây Đô Thành, Tây Đô Thành lập tức nổ tung nổi, mấy ngàn dân chúng tụ tập, quỳ thẳng ở hoàng cung cửa, bức bách đương kim hoàng thượng thoái vị. Người, càng ngày càng nhiều, tới rồi buổi chiều, không riêng gì Tây Đô Thành dân chúng, còn có không ít cố ý từ khắc thành trấn chạy tới người, đều tham gia trận này bức vua thoái vị hành động. Mấy ngàn dân chúng, nửa ngày thời gian, gia tăng tới rồi thượng vạn người, nhân số còn đang không ngừng bay lên trung, chưa từng có to lớn một hồi, từ dân chúng tổ chức bức vua thoái vị sự kiện, đúng là hiếm thấy. Làm quỳ gối triều đình phía dưới các đại thần, mồ hôi lạnh đầm địa, không người dám nói một lời. Mặc Vô Tấn khi đem trên bàn tấu chương, đều cấp phiết tới rồi trên mặt đất, đáng chết, thật là đáng chết. Hắn tuy rằng thích giết chóc, hắn tuy rằng vô tình, nhưng là, từ hắn đăng cơ tới nay, cẩn trọng, bởi vì có Mặc Vô Tình ở nơi tối tăm, trừ bỏ giết gà dọa khỉ, kia một lần diệt trừ ba cái đại thần, hắn cũng không giết lung tung vô tội, liền sợ rơi xuống nhược điểm cấp một ít có tâm người lợi dụng. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, hắn từ lúc bắt đầu liền biết, hắn có thể đối chính mình huynh đệ tay tàn nhẫn, hắn có thể đối chính mình mẫu hậu tay tàn nhẫn, nhưng là, đối dân chúng ba cánh, liền tính hắn muốn tay tàn nhẫn, hắn cũng muốn chịu đựng, điểm này đạo lý, hắn hiểu. 205 Mặc Vô Trần tin tức. Nhưng mà, nhất thất túc thành thiên cổ hận, hắn này còn không có chợ chân, không nghĩ tới, liền thành Tây Minh quốc thiên cổ hận. Các ngươi đều người câm có phải hay không? Vẫn là nói, các ngươi đều duỗi trưởng cổ chờ xem chấm xuống đài đâu. Mặc Vô Tấn hung hăng hướng trên bàn một phách, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. Hơn 10 vị đại thần cả người run rẩy, kinh sợ, vẻ mặt kinh tủng, liền sợ Mặc Vô Tấn một cái khó chịu, đem bọn họ này đó lao xương cốt, đều kéo xuống đi cấp chém đầu. Hôm nay, các ngươi nếu là nghĩ không ra biện pháp, liền một cái cũng đừng nghĩ ra hoàng cung đại môn, hừ. Mặc Vô Tấn thấy không ai nói chuyện, sắc mặt biến càng thêm đen, hắn nói xong, vung tay, rời đi triều đình. Lưu lại một đống khóc không ra nước mắt đại thần, hai mặt tương xem, quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động. Ông trời à, bọn họ tuy rằng là triều đình đại quan, chính là, ngay cả hoàng thượng cũng không thể cùng dân đánh nhau, bọn họ này đó các đại thần, còn không được bị những cái đó dân chúng cấp trực tiếp dẫm chết nha. Dân chúng phản kháng, so với quan binh phản kháng càng thêm sợ hãi, quan binh phản kháng, ít nhất bọn họ có thể nghĩ ra đối sách, lấy chiến tranh chống cự, chính là, đối mặt tay không tấc sắt dân chúng, chẳng lẽ bọn họ muốn phái ra quan binh, một đao một cái, toàn bộ chém chết không thành. Ai? Xem ra, này Tây Minh Quốc, lại muốn thời tiết thay đổi. Phân cách tuyến. Liên ở dân chúng nháo lợi hại nhất ngày này, Lăng Nguyệt đột nhiên nhận được Quý Thanh bổ câu đưa thư, tin bên trong tự không nhiều lắm, là làm nàng nhanh la Dương Thành, Mặc Vô Trần đã tìm được. Xem xong tin, Lăng Nguyệt đột nhiên ngây dại. La Dương Thành. Mặc như thế nào sẽ ở La Dương Thành? Nàng mới từ La Dương Thành trở về không lâu, hắn như thế nào sẽ ở đâu? Ha ha. Nguyên lai, nàng thế nhưng cùng Mặc đã từng như vậy tới gần quá, mà nàng thế nhưng cũng không biết, đều không có phát hiện hắn. Như vậy, ngày đó nàng ở trên đường cái, nàng trái tim đột nhiên đau như châm thứ, có phải hay không chính là Mặc Mặc cho nàng nhắc nhở, lại bị nàng cấp xem nhẹ, có phải như vậy hay không? Lăng Nguyệt đem giấy viết thư, đặt ở nàng ngực, giống như, nó chính là Lăng Nguyệt một cây cứu mạng thảo giống nhau chân quý, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần nàng Mặc Mặc bảo bối tồn tại liền hảo, chỉ cần nàng Mặc Mặc bảo bối tồn tại, chẳng sợ phía trước có lại đại khó khăn, nàng cũng không sợ. Lăng Nguyệt mở ra giấy viết thư, lại lần nữa nhìn về phía kia mấy cái chân quý tự, thực mau, Lăng Nguyệt mặt đẹp có chút ngưng trọng. Xem quý thanh ngữ khí, Mặc Mặc là tìm được rồi, nhưng là, khẳng định là có khác sự tình, tin tuy không có nói rõ, nhưng là, nàng khẳng định suy đoán không có sai, nếu không, y đi theo Mặc Mặc tính tình, đã sớm trở về gặp nàng. Lăng Nguyệt lập tức quyết định, tức khắc khởi hành, rời đi Tây Đô Thành, hồi La Dương Thành, nàng đã chờ không kịp muốn gặp đến Mặc Mặc. Tây Đô Thành sự tình, đã sắp có một cái kết quả. Chỉ cần Mặc Vô Tình dùng ra cuối cùng nhất chiêu, Mặc Vô Tấn tất nhiên xuống đài, này Tây Đô Thành, về sau liền giao cho Mặc Vô Tình, đến nỗi Mặc Vô Tấn, hắn cũng sẽ nhìn làm. Mà, ở Mặc Vô Tình còn không có được đến ngôi vị hoàng đế trong khoảng thời gian này, nàng chỉ cần làm Đông Ly quốc binh mã, tiếp tục ở biên quan nghỉ ngơi mấy ngày có thể, huống hồ, còn có Tiết Thiên Thần ở chỗ này, trợ Mặc Vô Tình rút một tay. Lăng Nguyệt tay chân nhanh nhẹn, muốn bay đến Mặc Vô Trần bên người tâm, đang ở thiêu đốt, nàng vội vàng thu thập thứ tốt, chuẩn bị chào từ biệt. Đương đem đại gia triệu tập lên, nói cho bọn họ nàng quyết định là lúc, mọi người đều vì nàng cảm giác được cao hứng. Mặc Vô Trần không có chết, tất cả mọi người thật cao hứng, đặc biệt Tiết Thiên Thần, kích động thiếu chút nữa không đương trường khóc ra tới, tuy rằng sư huynh thực ngược đại hắn, nhưng là, không có sư huynh ở nhật tử, hắn thật đúng là không được tự nhiên. Tuy rằng hắn mặt ngoài bị biểu hiện ra ngoài, chính là, chỉ có chính hắn biết, hắn trong lòng có bao nhiêu tưởng sư huynh. Mà, Lăng Nguyệt bên này, một đoạn này thời gian, Lăng Nguyệt tuy rằng người ở chỗ này, nhưng là, nàng tâm, đã sớm tùy Mặc Vô Trần đi, bọn họ đều xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nếu không phải nơi này có việc, nàng cũng sẽ không ngốc tại nơi này lâu như vậy, đã sớm đi tìm Mặc Vô Trần. Hiện tại hảo, có Mặc Vô Trần tin tức, Tây Đô Thành sự tình cũng mau đến kết cục, Lăng Nguyệt, cũng nên đi làm nàng chính mình sự tình. Đương Cơ Toa nghe được Lăng Nguyệt phải rời khỏi tin tức, nàng kéo còn có chút đau nhức thân thể, tới rồi mật thất. Gần nhất nàng liền ồn ào, Lăng Nguyệt, ta trước nói hảo, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Nàng vừa nói xong, lập tức liền tiếp thu tới rồi một đạo oán hận ánh mắt, Cơ Toa làm lơ, hừ, hạt giống tới tay, hiện tại muốn lao nương lý ngươi cái tiểu thí hải, không có cửa đâu. Giờ phút này Cơ Toa, được hạt giống cũng đã quên nàng phía trước khóc la, muốn chủ động theo đuổi Mặc Vô Tâm. Cơ Toa, ngươi lưu lại nơi này, có người yêu cầu ngươi. Lăng Nguyệt không có đồng ý nàng, nàng đã cảm giác được. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm chi gian, giống như đã xảy ra nàng không biết sự tình, chẳng lẽ? Lăng Nguyệt đem ánh mắt rời về phía Mặc Vô Tâm, thấy Mặc Vô Tâm kia oán hận ánh mắt, hận không thể giết Cơ Toa, Lăng Nguyệt mặt đẹp thượng liền biến thành màu đen. Dựa, không nghĩ tới này nha, tay chân nhanh như vậy, ngày hôm qua còn lời thề son sát, muốn nàng vì nàng chuẩn bị dễ dàng mang thai dược, không nghĩ tới, đảo mắt, nàng liền đem nhân ra Mặc Vô Tâm cấp ăn. Này nha, xem nàng này biểu tình, nàng là muốn ăn no liền chạy đi. Cùng nàng đi, cũng chỉ là một cái cớ đi. Lăng Nguyệt, ta quyết định sự tình, chưa bao giờ có thay đổi quá, ngươi muốn hay không ta cùng nhau đi, ta chính mình đi. Cơ Toa trên mặt kiên định vô cùng. Hừ hừ, ai yêu cầu nàng nha, không ai yêu cầu nàng, cái kia chết nam nhân, vốn dĩ liền không yêu hắn, bị nàng ăn sạch sẽ sau, hắn ước gì nàng tránh xa một chút đi. Hắn hiện tại trong lòng, khẳng định hận chết nàng đi, không quan hệ, nàng liền cách hắn xa một chút, rời xa hắn tầm mắt, liền tính hắn hận nàng. Nàng cũng nhìn không thấy, nàng cũng liền sẽ không cảm giác được, nàng cũng liền sẽ không giống như vậy đau lòng. Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, ai cũng không biết nàng hiện tại suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu, nàng mới gật gật đầu, nói hai chữ, tùy ngươi. Lăng Thiếu Khanh đi đến Lăng Nguyệt bên người, mới vừa gặp mặt không phải, lại muốn tách ra, hắn thật là không tha, duỗi tay gắt gao ôm nàng một chút, không yên tâm dặn dò nói, Nguyệt Nhi, ngươi dọc theo đường đi, muốn bảo trọng. Những cái đó cửa hàng ngươi không cần lo lắng, từ ta cùng đại ca ở đâu, hiện tại, đã có vài gia khai trường, cho nên, chúng ta, ngươi đều không cần lo lắng, sớm một chút đi đem Hàn Vương tìm trở về, chờ các ngươi trở về, nói không chừng, Tây Đô Thành liền Thái Bình. Hảo, nhị ca, các ngươi đi ra ngoài khi, cũng muốn cẩn thận, ngàn vạn không cần bại lộ thân phận, rốt cuộc, Mặc Vô Tấn hiện tại vẫn là hoàng thượng, một khi bị hắn phát hiện, như vậy, chúng ta phía trước làm, liền phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lăng Nguyệt nhìn cái này rất đau nàng nhị ca, nhỏ giọng dặn dò. Ta sẽ là Nguyệt Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, nhị ca hiện tại chính là cái thương trường chiến tướng. Lăng Thiếu Khanh vô vô ngực, hướng Lăng Nguyệt khoác lác. Lăng Nguyệt cười khúc khích, nàng nhị ca, thật đúng là đánh không chết tiểu cường, toàn thân đều có tiểu cường tinh thần, trong nhà có hắn cùng đại ca, nàng cũng thực yên tâm. 206 giờ đi Tây Minh Quốc. Nguyệt Nhi, tỷ tỷ sẽ từ ngươi, ngươi nhất định phải sớm một chút trở về. Lăng Tâm kéo ra Lăng Thiếu Khanh, bá chiếm Lăng Nguyệt phía trước vị trí, ôm Lăng Nguyệt, không tha buông tay. Lăng Nguyệt hồi ôm nàng, những người này giữa, nàng nhất không yên tâm chính là Lăng Tâm, ta biết, ta nhất định sẽ sớm một chút trở về, tỷ tỷ, ngươi hiện tại mang thai, phải nhớ đến nhiều cười cười Nga, nhớ kỹ ta nói cho ngươi nghe thai giáo rất quan trọng, ngươi muốn nhiều cùng bảo bảo nói chuyện, hắn là có thể nghe được Nga, còn có, muốn nhiều vui vẻ điểm, về sau bảo bảo sinh ra tới, mới có thể là cái vui sướng bảo bảo. Ân, ta sẽ nhớ rõ ngươi đã nói mỗi một chữ, có vô tình bồi ta, ta mỗi ngày đều thực hạnh phúc. Đây là ta cùng vô tình cái thứ nhất bảo bảo, ta sẽ cẩn thận một chút, chú ý thai giáo, Nguyệt Nhi, ngươi cứ yên tâm đi tìm Hàn Vương ra đi hai. Nàng không thể làm Nguyệt Nhi ở bên ngoài còn không yên tâm nàng, cho nên, nàng nhất định sẽ theo nàng lời nói, hảo hảo quá hảo mỗi một ngày. Ân, tỷ tỷ, có rảnh, ta sẽ thường xuyên cho ngươi gửi thư, còn có, thay ta nhiều bồi bồi cha cùng mẫu thân, chờ ta trở lại, ta sẽ gấp đôi còn cho bọn hắn. Lăng Nguyệt không phải rong rong dài dài người, nhưng mà... Đối mặt thân nhân, không ở chung mấy ngày, mắt thấy lại muốn tách ra, nàng đôi mắt, cũng có chút phím đỏ. Biết, Nguyệt Nhi, mau đi theo mẫu thân cùng cha từ biệt đi. Lăng Tâm thật mạnh gật đầu, đem Lăng Nguyệt giao cho ruôi trưởng cổ chờ đợi Dương Mị Nương cùng Dương Diễm Nương còn có Lăng Trấn Bang. Lăng Nguyệt đem Lăng Tâm đưa đến Mặc Vô Tình trong tay, tỷ phu, ta khai cấp tỷ tỷ ăn dược, lại ăn năm phó, liền có thể không cần ăn, tỷ tỷ thân thể không tốt, sau này, liền phiền ngươi nhiều chiếu cố. Mặc Vô Tình mỉm cười gật đầu, dọc theo đường đi, muốn bảo trọng. Cảm ơn tỷ phu. Nguyệt Nhi, sớm một chút trở về, mẫu thân ở nhà chờ ngươi, Lăng gia đại môn, vĩnh viễn đều vì ngươi rộng mở. Dương Mị Nương nắm Lăng Nguyệt tay, lệ nóng doanh trọng. Ta biết, mẫu thân. Nguyệt Nhi, nhất định phải mang theo Hàn Vương gia cùng nhau trở về, tuy rằng mẫu thân rất sợ hắn, nhưng là, hắn là Nguyệt Nhi phu quân, là Nguyệt Nhi yêu nhất người, ngươi nói cho hắn, mẫu thân ở nhà hoan nghênh hắn trở về. Dương Diễm Nương nắm Lăng Nguyệt một cái tay khác, lệ nóng doanh trọng nói. Nguyệt Nhi thế phu quân, cảm ơn mẫu thân, ta nhất định sẽ mang theo hắn cùng nhau trở về. Nguyệt Nhi, dọc theo đường đi phải cẩn thận, có chuyện, liền kịp thời nói cho chúng ta biết. Lăng Trấn Bang không tha ôm ôm Lăng Nguyệt, cái này nữ nhi, tuy không phải hắn thân sinh, nhưng là, lại là hắn thương yêu nhất. Hảo! Cha, ta đi rồi. Nguyệt Nhi, bảo trọng, một đường cẩn thận. Lăng Thiếu Hoàng cùng Tiên Linh, cũng gấp trở về đưa Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt gật đầu, nhìn đại gia, cuối cùng nhìn quét một lần, cuối cùng, dừng ở Mặc Vô Tâm trên mặt, Vô Tâm, ngươi, ta và ngươi cùng đi tìm Tam Hoàng Huynh. Lăng Nguyệt nói, còn chưa nói xong, đã bị Mặc Vô Tâm cấp đánh gãy. Lăng Nguyệt chớp chớp mắt, Mặc Vô Tâm có ý tứ gì? Nàng ánh mắt buông xuống, thực mau, khoe miệng câu lên, thì ra là thế, như vậy. Hảo, chúng ta cùng đi. Lăng Nguyệt thống khoái đáp ứng rồi. Quả nhiên, có người lập tức không vui, kêu to nói, uy. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi sao lại có thể dẫn hắn đi, hắn chính là cái nam nhân, tục ngữ nói, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta hai nữ nhân, mang theo một người nam nhân lên đường, này giống lời nói sao. Nam nữ thụ thụ bất thân, Mặc Vô Tâm hung ác ánh mắt, lập tức chăm chú vào trên mặt nàng, cái này chết nữ nhân, nàng biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân sao, nàng phải biết rằng, nàng còn sẽ làm ra chuyện đó. Nàng phải biết rằng, nàng còn sẽ ở xong việc sau, chạy so con thỏ còn nhanh sao. Nữ nhân này, chính là thiếu giao hấn, muốn đem hắn dùng xong liền ném, không có cửa đâu. Không quan hệ, bởi vì, cùng chúng ta cùng nhau lên đường, còn có mưa gió lôi điện, bọn họ cũng là nam nhân, dù sao đều có bốn cái nam nhân, cũng không để bụng nhiều như vậy một người nam nhân. Lăng Nguyệt nén cười, cố ý cùng cơ toa làm trái lại. Ha ha, thật không nghĩ tới, luôn luôn cản rỡ kiêu ngạo cơ toa, này nha, cũng sẽ có như vậy một ngày, đối người, cũng sẽ tránh chi chỉ e không kịp, thật là hiếm thấy nha. Như vậy cực phẩm, nàng đương nhiên muốn mang theo trên người, không có việc gì khi, còn có thể giải trí giải trí. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không để bụng, ta để ý, bốn cái nam nhân vừa vặn tốt, chúng ta một người phân hai cái, thêm một cái, liền không đủ chúng ta phân. Khó thở cơ toa, bắt đầu há mồm lung tung nói chuyện, chỉ cần có thể đem Lăng Nguyệt thuyết phục, mặc kệ nói cái gì, đều là lời hay. Không quan hệ, ta một cái cũng không cần, năm cái nam nhân, đều cho ngươi một người hưởng thụ. Lăng Nguyệt dầu muối không ăn. Không ăn cơ toa kia một bộ, phối hợp nàng nói cuồng tiếu lời nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta nhớ kỹ, hừ hừ. Cơ toa khí tại chỗ dậm chân, nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ Tiết Thiên Thần cũng sốt ruột muốn đi tìm sư huynh, nhưng là, hắn lại bị Lăng Nguyệt cho một cái lớn hơn nữa nhiệm vụ, cho nên, hắn cùng đi tìm Mặc Vô Trần sự tình bị tạm thời trì hoãn xuống dưới. Hai người thực mau liền đem đồ vật thu thập hảo, cùng đi khách điếm cùng Mưa Gió Lôi Điện tập hợp, thực mau, mang theo Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, từng người cưới một con ngựa, rời đi Tây Đô Thành. Vốn dĩ, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, Lăng Nguyệt muốn lưu tại Tây Đô Thành, nhưng là, Tiểu Bạch dễ chọc sự, nàng phải đi, nơi này liền không ai có thể quản được nó, nàng không yên tâm, cho nên, nàng đành phải mang đi. Chỉ là, trước khi rời đi, Lăng Nguyệt cho bọn hắn cấp dùng vải bố túi, bao lại toàn thân. Đại Bạch, Mặc Vô Tấn gặp qua, để ngừa vắng nhất, nàng rời đi Tây Đô Thành về sau, mới đem chúng nó huynh đệ hai cái từ vải bố túi bên trong thả ra. Đoàn người, rời đi Tây Đô Thành, thẳng đến La Dương Thành. Phân cách tuyến. Bởi vì Lăng Nguyệt lên đường sốt ruột, mấy người ngày đêm kiêm trình, thay đổi tam con ngựa, rốt cuộc ở thứ 12 buổi trưa ngọ, chạy tới La Dương Thành. Mà, ở ngày thứ 10 khi, nàng rốt cuộc nhận được Mặc Vô Tình bổ câu đưa thư, thư trung viết nói, Tây Minh Quốc sự tình, đã giải quyết viên mãn. Ở Lăng Nguyệt rời khỏi sau không lâu, Mặc Vô Tấn bởi vì đỉnh không được dân chúng áp lực, một lần điên cuồng lao ra hoàng cung, giết mấy trăm cái ba cánh, làm toàn triều quan viên đại thần, rất là bất mãn. Mà ở biên cương thủ vệ Tây Minh Quốc các binh lính nghe nói sau, không màng còn ở như hổ rình mồi Đông Ly quốc quân đội, toàn bộ cử kỳ phản kháng Mặc Vô Tấn, bọn họ ở chỗ này sái nhiệt huyết, vươn đầu, bảo vệ quốc gia. Nhưng mà, bọn họ hoàng đế, lại tàn bạo giết hại bọn họ thân nhân, cái này làm cho bọn họ này một khang nhiệt huyết, sao mà chịu nổi. Biên cương các binh lính một phản, Tây Đô Thành các binh lính, cũng đi theo phản lên, toàn bộ Tây Minh Quốc một mảnh hỗn loạn, Tây Đô Thành càng thêm hỗn loạn, nơi nơi đều là một mảnh nhiệt huyết sôi trào, dơ lên cao lá cờ, hủy bỏ Mặc Vô Tấn. Mà, Nam Việt quốc vốn định muốn nhân cơ hội tấn công Tây Minh quốc, bắt lấy hắn quốc thổ, tưởng cùng Đông Ly quốc giống nhau cường đại, nhưng là, nhìn đến một bên Đông Ly quốc đóng quân 50 vạn, như hổ rình mồi, Nam Việt quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 207 phế chuất Mặc Vô Tấn. Đây cũng là Lăng Nguyệt muốn Đông Ly quốc xuất binh chính yếu nguyên nhân, chẳng những có thể quấy nhiễu Mặc Vô Tấn tâm, còn có thể trấn trụ Nam Việt quốc gia tâm, nhất tiễn song điêu. Mặc Vô Tình nhân cơ hội này, âm thầm triệu tập trước kia thờ phụng hắn đại thần, thương nghị phế chuất Mặc Vô Tấn, chúng thần khiếp sợ dân chúng càn rỡ cùng Mặc Vô Tình ở dân chúng trung hiền danh, không dám, cũng không có dị nghị. Triều đình trung, 2/3 đại thần, ở phế chuất Mặc Vô Tấn tấu chương, đều ở mặt trên ký danh. Mấy ngàn đại thần, mênh mông cuồn cuộn, xâm nhập hoàng cung, tuyên bố muốn phế chuất Mặc Vô Tấn ngôi vị hoàng đế. Mà, Ôn Thái Y cũng vào lúc này đứng ra, chỉ chứng Mặc Vô Tấn có động kinh bệnh, Mặc Vô Tấn khí hỏa công tâm, rút ra kiếm, nhất kiếm giết Ôn Thái Y. Vốn định giết một người dân trăm người, nào biết, sở hữu các đại thần, phản kháng càng thêm càng rỡ, còn đem đã bệnh hưởng Mặc Xanh Thiên, cấp chính là nâng ra tới. Nhìn thấy tiên hoàng, các đại thần là lại là hổ thẹn, lại là hối hận, lấy ra phế chuất tấu chương, muốn Mặc Xanh Thiên giáp mặt đem Mặc Vô Tấn cấp phế chuất. Mặc Xanh sáng sớm đã tiến vào không môn, không có nhiều ít thời gian hảo sống, thế tục gian chuyện đời, hắn kiên quyết mặc kệ. Mà, đúng lúc này, Mặc Vô Tình xuất hiện, hắn cầm một đạo tiên hoàng thánh chỉ, làm cho toàn triều các đại thần mặt, tuyên đọc ra tới. Nay trương thánh chỉ, là Mặc Xanh Thiên quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn khi, cho hắn, chỉ là trong khoảng thời gian này, còn chưa tới lấy ra tới thời điểm, đều bị hắn giấu kín đi lên. Mà hiện tại, chính là này trương thánh chỉ, xuất thế thời điểm. Hiện tại, có này trương thánh chỉ, các đại thần sẽ biết, Mặc Vô Tấn lợi dụng tiểu vương ra tánh mạng, cưỡng bức tiên hoàng thoái vị, còn có săn thú chàng ám sát Mặc Vô Tình, này hết thể chân tướng, đều ban ngày ban mặt hạ. Mặc Vô Tấn muốn phản kháng, hắn bên người 1.000 ám vệ, mấy ngàn cái đại thần, muốn tới cái đại tàn sát, U Linh Cung người kịp thời xuất hiện, cùng Mặc Vô Tấn người, tiến hành rồi một hồi đại tàn sát. Các đại thần, đều bị bảo hộ tới rồi một cái đại điện, U Linh Cung ít người, nhưng là, so Mặc Vô Tấn người dối tay cao, hơn nữa trong hoàng cung rất nhiều hộ vệ, đã sớm không quen nhìn Mặc Vô Tấn hành vi, toàn bộ đều tới giúp U Linh Cung người. U Linh Cung người từ Tiết Thiên Thần cùng Mục Nghệ thống lĩnh, từ Mặc Vô Tình chỉ huy, hơn nữa hoàng cung mấy trăm hộ vệ, đem Mặc Vô Tấn ám vệ, giết phiến giáp không lưu. Cuối cùng, Mặc Vô Tấn bị bắt sống, quan vào vĩnh không thấy thiên nhật địa lao. Mà, Mặc Vô Tình cầm thánh chỉ, ở Mặc Xanh Thiên chứng kiến hạ, đăng cơ, đương hoàng hậu, ở hắn đăng cơ ngày đó, lăng tâm đương hắn duy nhất hoàng hậu. Ở trong hoàng cung, Mặc Vô Tình cấp Mặc Xanh Thiên tu một tòa thiền viện, làm hắn ở bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Mà, Kim Cơ Lam cùng Nam Phượng Nhã, Mặc Vô Tình lưu các nàng một cái mệnh, ở ngoài hoàng cung, vì các nàng tu một tòa cung điện, phái mấy chục cái hộ vệ trông coi các nàng, làm các nàng ở bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Phân cách tuyến. Lăng Nguyệt đoàn người vừa đến La Dương Thành, mưa gió lôi điện liền đem nàng đưa tới một đống biệt viện rất lớn, thực độc đáo, vừa thấy chính là gia đình giàu có, đại môn trên đỉnh, treo một trương tấm biển, mặt trên viết, Nguyệt Thanh Cư. Cùng Hoàng thượng trụ Nguyệt Thanh Cung, cùng tên, kỳ thật, đây là hắn bí mật mua nhà cửa, đặt tên vì Nguyệt Thanh Cư. Đơn giản là, hắn cái thứ nhất Vương Phi, tên bên trong có một tháng tự, đây là hắn vì đã từng vì cứu hắn mà chết đi Vương Phi, lưu lại duy nhất một chút kỷ niệm mà thôi. Mà, hắn là mưa gió lôi điện đem Lăng Nguyệt lánh đến nơi đây tới trụ, cũng là vì, tên nàng bên trong, có một cái cùng hắn ái thê tên giống nhau Nguyệt tự. Quản gia nhìn thấy chủ tử đã đến, vội vàng lánh nhà cửa toàn bộ hơn 20 cái hạ nhân, đi vào đại sảnh, chờ đón chủ tử. Các nàng đã trước tiên được đến tin tức, phòng cùng đồ ăn, các nàng cũng sớm đã bị hảo. Lăng Nguyệt đem hành lễ, giao cho một cái nha hoàn, lại đem quản gia gọi tới, làm hắn phái người đi mới tới khách điếm, đem Quý Thanh trực tiếp mang lại đây. Mấy người liên tục đuổi nhiều như vậy thiên lộ trình, ở trên đường, ăn đều là một ít lương khô, có đôi khi, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đi săn món ăn hoang dã, bọn họ nướng tới cùng nhau ăn. Hiện tại đối mặt một bàn lớn mỹ vị món ngon, mặc kệ tam thất 20, bọn họ ăn uống thỏa thích, nuốt cả quả táo lên. Ngay cả Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, cũng không khách khí, mỗi hổ chiếm một vị trí, cùng cá nhân dường như, mông ngồi ở ghế trên, hai chỉ chân trước đặt ở trên bàn, nắm lên Lăng Nguyệt đặt ở bọn họ trước mặt thiêu gà vịt nướng ăn lên. Nhưng là, này đó nuôi trong nhà gà vịt, thật không bằng giá ăn ngon, xem ra, bọn họ về sau còn muốn đi săn chút món ăn hoang dã, làm chủ nhân nướng cho bọn hắn ăn. Những cái đó bọn hạ nhân, nhìn thấy hai chỉ lão hổ, ai cũng không dám tiến lên, đều trong lòng run sợ, chạm ở cách xa xa. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đã mau 3 tháng lớn, thân thể đã sớm lớn lên như thành niên hổ giống nhau cường tráng. Hơn nữa, chúng nó vốn là đặc tục thể chất, so bình thường lão hổ cường đại hơn rất nhiều, cho nên, bọn họ cũng so giống nhau 3 tháng lão hổ, hình thể muốn lớn rất nhiều. Ở trên đường, Lăng Nguyệt bọn họ kỵ mã, không thiếu làm cho bọn họ cấp dọa nửa chết nửa sống. Lăng Nguyệt tức giận khi, khiến cho chúng nó chính mình đi theo cùng nhau chạy. Nhưng là, lão hổ chạy nước rút hành, không am hiểu trường bào, thời gian một lâu, chúng nó liền kiên trì không xuống dưới, sau đó lại buộc khổ bức mã, chở chúng nó chạy. Ở động vật giới, lấy cường khinh lược, cường giả vi vương, vương giả vi tôn, khổ bức mã, không dám không cho chúng nó khi dễ. Mấy người mới vừa cơm nước xong, đi ra ngoài làm việc vũ, liền từ bên ngoài đi đến, hướng nàng báo cáo, chủ tử, lão chủ tử gửi thư nói, muốn chủ tử trực tiếp hồi cung trụ. Vũ vẻ mặt ưu hoán, hắn vừa mới nhận được tin, sớm biết rằng, hắn liền trực tiếp đem chủ tử mang về hoàng cung liền hảo, hiện tại, chủ tử. Nói với hắn, không cần, ta muốn trước tiên ở này biệt viện trụ một đoạn thời gian, ngày mai, ta sẽ tiến cung đi xem hắn. Đối với người kia, cái kia nàng thân thể này thân sinh phụ thân, nàng không có gì hảo cảm, nhưng, cũng không chán ghét. Là, chủ tử, ngày mai, hoàng cung cử hành yến hội. Là lao chủ tử vì tiểu công chúa khâm điểm phò mã ra nhật tử. Vừa rồi, lao chủ tử còn ở tin, dặn dò hắn, muốn chủ tử nhất định cũng đi tham gia. Chẳng lẽ, lao chủ tử cũng muốn vi chủ tử khâm điểm phò mã ra? Này, có phải hay không có điểm quá nhanh nha? Này nghi vấn, Vũ cũng không dám nói xuất khẩu, nếu không, y đi theo chủ tử tính tình, nàng khẳng định không thể tham gia, hơn nữa, còn sẽ có bao xa, trốn rất xa. Hắn muốn làm ta đi tham gia. Ha ha, hắn chính là thật sốt ruột, một chút giảm bớt thời gian, cũng không cho nàng. Đúng vậy, chủ tử thật thông minh, hắn còn không có nói ra, nàng cũng đã suy đoán ra tới. Nói cho hắn, ngày mai, ta nhất định đến. Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, đi cũng đúng, dù sao, ngày này, sớm muộn gì muốn tới. Vũ nói thanh là lúc sau, lui xuống đi hồi âm. Cơ toa vẻ mặt tò mò đi lên trước, do hỏi, Lăng Nguyệt, xem ra, ngươi có bí mật không có nói cho ta Nga. Lăng Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không cho là đúng, không cần quá kinh ngạc, ngươi chậm rãi liền sẽ biết, bất quá, này cùng ta không quan hệ, ngươi biết đến. 208 Quý Thanh bị thương. Quý Thanh như thế nào còn không có tới, nàng đã có chút gấp không chờ nổi, muốn nhìn thấy Mặc Mặc. Mặc Mặc, chờ ta, lại chờ ta trong chốc lát, ta thực mau liền có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi cảm giác được ta trái tim ở vì ngươi nhảy lên sao? Ngươi cảm giác được ta máu, ở vì ngươi sôi trào sao? Mặc Mặc. Ta quan trọng nhìn thấy ngươi, ta Mặc Mặc bảo bối. Thức mau, cái kia đi thỉnh Quý Thanh hạ nhân liền đã trở lại, nhưng là, lại là hắn một mình một người. Hắn một hồi đến biệt viện, liền tiến đến hướng Lăng Nguyệt báo cáo, tiểu thư, ngươi vị kia bằng hữu, giống như bị thương, hôn mê bất tỉnh. Ngươi nói cái gì? Lăng Nguyệt kinh ngạc đứng lên, Quý Thanh thực lực không địch lại, đến tột cùng là ai, thế nhưng đem hắn cấp đả thương, còn hôn mê bất tỉnh, xem ra, thực thương không nhẹ. Lăng Nguyệt sắc mặt, đột nhiên biến mưa gió sắp đến, cả người một mảnh tiêu sát chi khí, từ nội mà phát, đem trong phòng không khí, một chút liền biến lạnh băng, hắn hiện tại thế nào? Hạ nhân lập tức sợ tới mức nơm nớp lo sợ, vội vàng nói, cái kia. Tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, khách điếm lao bản thấy người khác thành thật, lại ở hắn nơi đó ở thời gian rất lâu, trả lại cho không ít tiền đặt cọc, cho nên, mấy ngày nay, đều là khách điếm lao bản ở chiếu cố hắn, còn vì hắn thỉnh đại phu xem bệnh. Ngươi đi xuống đi. Lăng Nguyệt sát khí cuối cùng thu hồi một ít. Là, hạ nhân sau khi lui xuống, Mặc Vô Tâm tiến lên đây, an ủi nàng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta đi xem liền biết là chuyện như thế nào. Lôi, ngươi ở chỗ này nhìn Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, mang chúng nó quen thuộc hoàn cảnh, còn có, phái người cho chúng nó an bài một cái thoải mái hoàn cảnh, chú hạ. Lăng Nguyệt vội xoay người đối Lôi Điện phân phó. Điện, phái người chuẩn bị ngựa, chúng ta đi một chuyến. Đi đường, nàng đã chờ không kịp, nàng đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai, cũng dám đả thương Quý Thanh. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, quay đầu nhìn xem Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, Lôi vẻ mặt bi thôi, vì cái gì lại là hắn chăm sóc này hai chỉ manh thú. Chẳng lẽ hắn trường là rất giống chúng nó đồng loại sao, ô ô. Phân cách tuyến. Đương Lăng Nguyệt nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Quý Thanh khi, một trương mặt đẹp, ngưng trọng đều có thể tích ra thủy tới. Này, vẫn là cái kia diện mạo tuấn tiếu Quý Thanh sao. Một khuôn mặt, giờ phút này, quả thực cùng một đầu heo có là đua, cả khuôn mặt đã bị đánh tới xương kỳ cục. Thân thể thượng còn có bao nhiêu chỗ bị tay đấm chân đá vết thương cùng ứ thanh. Xem hắn như vậy, hắn căn bản chính là đứng ở nơi đó, bị người đánh, không đánh trả đi, bằng không chính là 100 người, đối phó hắn một người, nếu không, bằng hắn rôi tay, như thế nào sẽ bị người đánh thành như vậy đâu. Lăng Nguyệt cẩn thận vì hắn xem xét một lần, tuy có nội thương, nhưng cũng may, lấy mạng hắn không được, đến nỗi hắn hôn mê bất tỉnh, khả năng ở bị ẩu đả khi, thương tới rồi phần đầu, mới đưa đến hắn hôn mê bất tỉnh. Lăng Nguyệt cho hắn ăn thuốc viên, lại cho hắn phần đầu, chắc mấy ngân châm, hắn khả năng muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh lại, Vô Tâm, chúng ta trước đem hắn mang về biệt viện. Cơ toa nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, không phát hiện cái gì manh mối sau, quay đầu lại hỏi Lăng Nguyệt, Mặc Vô Trần đâu, Quý Thanh không phải nói tìm được hắn sao, Quý Thanh ở chỗ này, người khác đâu, hắn như thế nào sẽ ném xuống hôn mê bất tỉnh Quý Thanh một người ở chỗ này. Kỳ quái nha, chuyện này, rất kỳ quái nha. Nàng đều cảm giác được kỳ quái, tiểu khôn khéo quỷ Lăng Nguyệt, cũng nên đã sớm cảm giác được đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, nếu Quý Thanh nói đã tìm được Tam Hoàng Huynh, như vậy, Tam Hoàng Huynh liền khẳng định sẽ không có việc gì. Mặc Vô Tâm đi tới an ủi Lăng Nguyệt, hắn hung hăng chừng cơ toa liếc mắt một cái, nữ nhân này, nàng là nào hồ không khai, đề nào hồ. Thiết, ngươi nói hắn không có việc gì, hắn liền sẽ không có việc gì, hắn muốn không có việc gì, kia người khác đâu, như thế nào không ở nơi này. Chẳng lẽ, hắn còn sẽ bị người cấp bắt lại không thành? Cơ toa không cam lòng yếu thế, phản trường trở về. Cái này chết nam nhân, từ đêm hôm đó qua đi, liền ái cùng nàng làm trái lại, cũng không sợ nàng, dựa, cảm tình nàng bồi hắn ngủ một đêm, đem hắn lá gan ngủ lớn. Ngươi không nói lời nào, không ai sẽ đem ngươi trở thành người câm. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng không thấy được Lăng Nguyệt đã lo lắng nhăn lại mi sao, còn ở nơi này nói cái gì nói mát. Từ đêm hôm đó qua đi, nàng liền không hề quấn lấy hắn, cũng không hề nói những cái đó của ngữ, tưởng đem hắn dùng quá liền ném, nha đầu chết tiệt kia, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, hắn Mặc Vô Tâm há là vây tay thì tới, xua tay thì đi người. Các ngươi hai cái đừng xảo, Vô Tâm, cơ toa nói rất đúng, Quý Thanh biến thành như vậy, mặc hắn không đạo lý sẽ đem hắn một người đặt ở nơi này, trừ phi, hắn hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, cơ toa nói khả năng, cũng không phải không có sẽ phát sinh. Lăng Nguyệt mày đẹp nhăn chết khẩn, nếu mặc thật sự giống bị cơ toa nói như vậy, bị người nào bắt nói, như vậy. Hừ, nàng tuyệt không sẽ vòng qua đắc tội quá mặc người. Chủ tử, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Điện Cung Phong, đi tới đồng thời hỏi. Điện, người trước đem Quý Thanh mang về Nguyệt Thanh Cư, tiểu tâm tránh đi trên người hắn miệng vết thương. Lăng Nguyệt trầm tư một lát, phân phó nói. Nếu, Quý Thanh muốn ngày mai mới có thể tỉnh lại, như vậy, nàng không thể đem hắn lưu lại nơi này, mang về Nguyệt Thanh Cư, nàng sẽ càng yên tâm một chút. Là, chủ tử. Phong, ngươi đi điều tra, Quý Thanh ở bị thương trước, cùng người nào tiếp xúc quá, một có tin tức, liền lập tức báo cáo cho ta biết. Lăng Nguyệt tiếp tục phân phó. Nàng không thể liền như vậy ngồi chờ chết, mặc hắn, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Lăng Nguyệt tâm, lo âu vạn phần, dường như, có loại bất an, từ đáy lòng, thăng đi lên. Là, chủ tử. Phong không người lĩnh mệnh, hắn cùng điện, mang theo Quý Thanh, đều đi xuống. Lăng Nguyệt xoay người đối mặt Vô Tâm cùng cơ toa hai cái bạn tốt. không nghĩ muốn bọn họ lo lắng, biểu tình làm bộ kiên cường, hơi hơi mỉm cười, cơ toa, vô tâm, các ngươi bồi ta đuổi nhiều như vậy thiên lộ, cũng khẳng định rất mệt, các ngươi cũng về trước Nguyệt Thành cư đi, ta muốn một người đi một chút. Ta nói rồi, ngươi đi đâu, ta cũng đi đâu, ngươi yên tâm, ta không xảo ngươi là được. Hảo tỷ muội như vậy, nàng có thể nào yên tâm rời đi nàng tầm mắt, tuy rằng, nàng là thật sự giống như phải hảo hảo ngủ một giấc, nhưng là, hảo tỷ muội tương đối quan trọng. Ta cũng cùng nàng giống nhau. Mặc vô tâm thái độ kiên định, biểu tình cũng là không yên tâm, Lăng Nguyệt một mình. Ngươi, ngươi cái này chết nam nhân, vì cái gì một hai phải đi theo ta, Lăng Nguyệt có lao nương bồi là được, ngươi liền miễn, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Cơ toa tức khắc tới khí, đối Mặc vô tâm vầy vây tay, ý bảo hắn, chạy nhanh đi, nơi này không cần hắn. Ta là đi theo Nguyệt Nguyệt, lại không phải đi theo ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình. Mặc vô tâm liếc nàng liếc mắt một cái, làm bộ khinh thường, kỳ thật, trong lòng đều sắp khí phiên. Nữ nhân này, đêm hôm đó lúc sau, sao lại có thể chuyển biến nhanh như vậy, sao lại có thể như vậy thản nhiên, tức chết hắn, chẳng lẽ, nữ nhân trinh tiết, đối với nàng tới nói, không đại biểu cái gì ý nghĩa sao. 209 hấp tấp hôn lễ. Người cơ toa khí nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt muốn ăn hắn. Nàng tự mình đa tình, nàng là tự mình đa tình, cho nên nàng ở đêm hôm đó lúc sau, có thể cách hắn có bao xa, liền có bao xa. Là hắn, đêm hôm đó lúc sau, dây dưa nàng không bỏ, hắn thế nhưng còn dám nói nàng tự mình đa tình, dựa, mụ nội nó cái hùng. Cơ toa đối Mặc vô tâm lại tức lại hận, đột nhiên, nàng dạ dày bộ cực không thoải mái, làm nàng muốn. Nôn. Cơ toa che miệng, vội vàng lấy ra giường phía dưới ống nổ, ôm nó, chính là một đốn, manh phun, hào phun, ói mửa, thẳng đến đem ruột, đều mau nhổ ra, nàng mới dừng tay. Lăng Nguyệt vội vàng đỡ nàng đứng lên, một loại quỷ dị ánh mắt, dừng ở cơ toa trên đỉnh đầu. Ngươi, ngươi không sao chứ? Mặc vô tâm lo lắng hỏi, lấy ra một khối khăn tay, đưa cho nàng. Hắn vừa rồi, có phải hay không nói quá mức một chút, sớm biết rằng, hắn liền không nên như vậy nói. Cơ toa đã cả người vô lực, dựa vào Lăng Nguyệt trên người, vốn là hơn 10 ngày không như vậy ngủ là nàng, trải qua vừa rồi một đố nói mửa lúc sau, nàng đã hoàn toàn hư thoát. Mặc vô tâm thấy nàng không tiếp, hắn cầm lấy khăn tay, tiểu tâm mềm nhẹ thế nàng đem miệng lau khô, Lăng Nguyệt nắm cơ toa một bàn tay, thế nàng bắt mạch. Nguyệt Nguyệt, nàng thế nào, có phải hay không tức giận công tâm? Đúng không, nàng là bị hắn khí đi, nữ nhân này, vốn là khí đại, tính tình táo bạo, hắn thật không nên cố ý chọc giận nàng. Không phải. Lăng Nguyệt buông cơ toa tay, trên mặt cuối cùng lộ ra thiệt tình tươi cười, không giống vừa rồi như vậy làm bộ. Lăng Nguyệt, ta dạ dày thật là khó chịu, có phải hay không ta sắp chết rồi, ta muốn thật muốn đã chết, ta. Nô. Nha đầu, không được ngươi nói bậy, cái gì có chết hay không, ngươi sẽ không chết. Mặc vô tâm trong lòng căng thẳng, theo bản năng duỗi tay che lại cơ toa miệng, hắn không nghĩ muốn nghe đến nàng nói chết tự. Hảo, các ngươi hai cái, đều phải làm cha cùng mẫu thân người, còn như vậy hấu trĩ. Cũng không sợ ta chê cười các ngươi. Tâm tình hảo một ít, Lăng Nguyệt nói chuyện cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nàng biểu tình tràn đầy hài hước, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ trên mặt, chờ xem diễn. Ai phải làm mẫu thân, ta phản ứng lại đây khi. Cơ toa dừng lại, ngốc lăng. Mặc vô tâm cũng ngốc lăng, một hồi lâu sau, cơ toa hoàn hồn, nàng thét chói tai, hưng phấn, cả người vô lực, cũng biến toàn thân tràn ngập sức lực, xoay người ôm Lăng Nguyệt, chính là xoay quanh. A, Lăng Nguyệt, ta không phải phải làm mõ mì. Ta sắp có bảo bảo, đúng không? A, ta rất cao hứng, Lăng Nguyệt, ta rốt cuộc phải có bảo bảo. Ha ha. Uy, ngươi. Ngươi chậm một chút, ngươi hiện tại bụng có hài tử, không thể như vậy động. Mặc vô tâm vội vàng kéo đã hưng phấn đến điên cuồng nữ nhân. Nói giỡn, nàng hiện tại trong bụng, chính là có hắn mặc ra huyết mạch, có hắn mặc vô tâm hài tử, muốn cho nàng kích động như vậy đi xuống, còn không kích động rất ha. Cơ toa, thai nhi còn không xong, ngươi phải cẩn thận điểm. Thai phụ ở 3 tháng trong vòng, thực dễ dàng hoạt thai. Lăng Nguyệt rất bình tĩnh, thực bình tĩnh giúp Mặc vô tâm cùng nhau bắt lấy trước mặt cái này đã sắp hưng phấn đến mất đi lý trí nữ nhân. Cơ toa rốt cuộc ngừng lại, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, làm lơ Mặc vô tâm bản nhân ở đây, nàng khẩu ra không sợ chết nói, đối Nga, mang thai lúc đầu, không thể quá kích động, nếu là kích động rớt, ta còn muốn tìm kia thằng nhóc chết tiệt, lại làm một hồi. Nàng đương Mặc vô tâm không ở chàng, nhân ra Mặc vô tâm liền không ở chàng nha. Mặc vô tâm nghe được lời này, trước sau liên tiếp tiếp, ngộ đạo. Hắn biểu tình nháy mắt biến xanh mét, từ vui vẻ, biến mưa gió sắp đến, sông cuộn biển gầm, nổi giận đùng đùng, bắt lấy cơ toa một bàn tay, nghiến răng nghiến lợi hỏi, đáng chết, nữ nhân, ngươi là nói, ngươi phía trước cùng ta, ngươi chỉ là muốn cái hải tử mà thôi. Vô nghĩa, ta không phải muốn hài tử, làm gì dính ngươi một cái tiểu thí hài, ta lại không phải điên rồi. Cơ toa hướng lên trên phiên một xem thường, khinh thường nói. Kỳ thật, nàng là điên rồi, biết rõ hắn ái chính là Lăng Nguyệt, nàng còn muốn nghĩa vô phản cố thiết kế hắn, cho hắn uống thuốc, hoài hắn hài tử, này không phải điên rồi, là cái gì? Ngươi mặc vô tâm khí thật muốn rỗi tay bóp chết nữ nhân này, nàng thật lớn mật, chẳng những dám đem hắn ăn sạch sẽ lúc sau, bỏ chi như che chắn, hiện tại, còn đại thứ thứ nói cho hắn, nàng chỉ là muốn sinh hắn hài tử mà thôi, đáng chết, thật đáng chết. Ngươi, chúng ta lập tức thành thân, ta là hài tử phụ vương, ta sẽ không làm hắn lưu lạc bên ngoài, ngươi liền chờ làm ta vương phi đi. Mặc vô tâm gắt gao chịu đựng muốn bùng nổ tính tình, làm ra lý trí quyết định. Nguyệt Nguyệt, sau khi trở về, chúng ta liền ở ngươi Nguyệt Thanh cư thành thân, cái gì cũng không cần chuẩn bị, chỉ cần bái thiên địa liền hảo. Làm nghề ngội muốn sân nhiệt, hắn nhưng không nghĩ cấp nữ nhân này có chạy trốn cơ hội. Lăng Nguyệt gật đầu đồng ý, kỳ thật, nàng nhìn ra được tới, này dọc theo đường đi, Mặc vô tâm ánh mắt đã không còn trên người nàng. Có lẽ, từng có ra thịt chi thân sau, hắn tâm, chuyển biến đi, không phải nói, cổ đại nữ nhân cùng nam nhân, đều đối chính mình trinh tiết, thực coi trọng sao. Trinh tiết xem trọng, như vậy, đối với cùng chính mình lần đầu tiên đối tượng, sẽ trang ở trong lòng, thực tự nhiên. Bởi vì, cơ toa đột nhiên mang thai, Lăng Nguyệt đánh mất tự mình đi điều tra Mặc Mặc rơi xuống sự tình, ba người tức khắc hồi Nguyệt Thanh Cư, vừa đến Nguyệt Thanh Cư, Lăng Nguyệt liền hạ lệnh, dùng nhanh nhất tốc độ, chuẩn bị tốt thành thân hết thể công việc. Kỳ thật, cũng không là cái gì hảo chuẩn bị, chỉ là đi mua mấy phê lụa đỏ, treo đầy Nguyệt Thanh Cư các nơi. Vì cơ toa cùng Mặc Vô Tâm hai người chuẩn bị tân phòng bên trong, cũng mua hiện làm tốt thuần một sắc hồng dương phẩm. Lại thay đổi mấy cái đèn lồng màu đỏ, chuẩn bị không ít điểm tâm thức ăn, còn có ác không thể thiếu bàn thờ. Người nhiều lực lượng đại, những việc này, liền mua mang lộng, mới dùng đi hơn một canh giờ, liền toàn bộ làm tốt. Giờ phút này, đúng là buổi tối, cơ toa cùng Mặc Vô Tâm, quỳ gối bàn thờ trước, ngay cả Nguyệt Lão, cũng chuồn ra tới, vì bọn họ cao hứng cùng vui vẻ. Cơ toa là hiện đại nữ nhân, không để bụng cổ đại kia một bộ tục lễ, chỉ là ăn mặc một thân hiện mua hồng y đi, không có mang đầu cái, cũng không có bà mối, càng không có kiệu tám người nâng. Hai người chỉ là đối với Nguyệt Lão, thật sâu nhất bái, lại bái, tam bái, cứ như vậy, đơn giản hôn lễ, đem Mặc Vô Tâm cùng cơ toa, gắt gao liền ở cùng nhau. Cơ toa đấy lòng là ái Mặc Vô Tâm, nếu Mặc Vô Tâm mở miệng muốn cùng nàng thành thân, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt, mặc kệ về sau hắn có thể hay không hối hận, nàng sẽ không hối hận. Nếu nàng hiện tại đều quyết định phải rời khỏi hắn, nếu hắn về sau hối hận, như vậy, nàng lại quyết định rời đi hắn. Như vậy, ít nhất, này đoạn cùng hắn ở bên nhau thời gian, trong khoảng thời gian này hạnh phúc, là nàng trông tới, nàng làm gì không cần. Dù sao, về sau nàng cũng sẽ có hài tử bồi nàng, liền tính nàng không có hắn, nàng cũng sẽ không ngốc đòi chết đòi sống. 210 nữ nhân này là ai? Lăng Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ toa tại đây một đời, có thể gặp được Mặc Vô Tâm, là nàng phúc khí, Mặc Vô Tâm là cái hảo nam nhân, hy vọng, bọn họ về sau có thể quá hạnh phúc. Vì cho bọn hắn hôn lễ gia tăng không khí, Lăng Nguyệt ra mệnh lệnh đi, ở trong sân mặt mang lên mấy bàn, làm Nguyệt Thanh Chùa ở có hạ nhân, toàn bộ đều đến nơi đây tới uống rượu mừng. Không có trên dưới chi phân, không có tôn ti chi phân, chỉ có cùng nhau ăn mừng cơ toa cùng Mặc Vô Tâm hai người bạch đầu giai lão người. Có lẽ là tâm tình quá mức trầm trọng cùng áp lực, cũng có lẽ là tính tình quá mức lo lắng cùng vui vẻ, rồi dám phức tạp tâm tình, làm Lăng Nguyệt uống lên không ít rượu, đường, cơ toa cùng Mặc Vô Tâm hồi tân phòng sau, nàng một người, ở chính mình trụ trăng non cát, ngửa mặt lên trời vọng nguyệt, nước mắt, ở kia một chốc kia, chảy xuống dưới. Nàng buồn không nghĩ khóc, hôm nay là nàng hảo tỉ muội cơ toa cùng Mặc Vô Tâm ngày lành, nàng hẳn là muốn cao hứng, nhưng là, nhìn Minh Nguyệt, nàng nhớ tới đêm đó. Đêm đó, cũng là như vậy mỹ ánh trăng, nàng một mình một người, ở nàng tiểu viện tử bên trong, bởi vì nhớ tới hiện đại bằng hữu, khóc giống thất thanh, là Mặc Mặc xuất hiện, an ủi nàng, cũng làm nàng cảm thấy nàng ở cổ đại, về sau, không bao giờ sẽ cô đơn, bởi vì có hắn. Mặc Mặc, ngươi đêm nay ở đâu, đang làm cái gì, có hay không tưởng ta, ta rất nhớ ngươi, tưởng lòng ta đều đau nát. Biết rõ ngươi liền tại đây tòa La Dương Thành, lại cảm giác không ra ngươi ở đâu cái góc, ta tâm, đau quá. Hảo cấp. Mặc Mặc, chúng ta đã đều sắp 100 thiên không gặp mặt đi, ngươi đều không nghĩ ngươi Nguyệt Nhi sao? Ngươi Nguyệt Nhi, võ công lại đề cao không ít nga, còn có, Mặc Mặc, ngươi có biết, ngươi Nguyệt Nhi, vì tưởng ngươi, gầy không ít nga, ngươi đều không đau lòng sao? Mặc Mặc, ta suy nghĩ ngươi, ngươi cảm giác được sao? Lăng Nguyệt bi thương tưởng niệm hơi thở, đem chung quanh không khí, đều sắp hòa tan. Đột nhiên, một tia tiếng vang, làm nàng đột nhiên hoàn hồn, cũng làm nàng ở kia một khắc, cảnh giác lên. Nàng theo tiếng vang nhìn lại, đột nhiên, nàng thân hình dừng lại, ở một cây đại thụ hạ, kia tối tăm chỗ, một đạo hình bóng quen thuộc, cướp đi nàng toàn bộ hô hấp, làm nàng thân mình cứng đờ vô lực, dường như tùy thời đều phải ngã xuống giống nhau. Nàng muốn về phía trước, nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc lớn một đốn, chính là, nàng hai chân, đã vô lực nâng lên, nước mắt mơ hồ tầm mắt, làm cái kia thân ảnh, càng ngày càng mơ hồ. Nàng sợ quá hắn sẽ biến mất, nàng vội vàng về phía trước bước ra một bước, nhưng là, vô lực thân mình, về phía trước một khuynh, thiếu chút nữa té ngã, một cái bóng đen, nhanh chóng vọt đến nàng phía trước, ở nàng té ngã trên đất phía trước, ôm nàng thân mình. Nam ở Mặc Vô Trần trong lòng ngực, Lăng Nguyệt ngước mắt, nhìn về phía hắn đôi mắt, tức khắc, nàng hưng phấn tột đỉnh, muôn vàn khó khăn hình dung. Là hắn, là Mặc Mặc không tồi, này đôi mắt, chính là hóa thành cho, nàng cũng nhận được. Còn có hắn này trương tuyệt mỹ mặt, yêu nghiệt giống như thần chi giống nhau mặt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ ba chiếm nàng trong đầu mặt, hiện tại, nàng rốt cuộc sắp chạm đến hắn. Còn có trên người hắn hương vị, một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy dễ ngửi, dễ dàng như vậy làm nàng lòng say thần mê, tâm hồn ý loạn. Lăng Nguyệt nâng lên tay, xoa hắn mặt, nước mắt giống không cần tiền dường như ào ào rơi xuống, là hạnh phúc, là hưng phấn, là cao hứng, Mặc Mặc bảo bối, Nguyệt Nhi, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhưng mà, Lăng Nguyệt thâm tình lại không có đổi về Mặc Mặc đồng dạng đối đãi, hắn chỉ là nhăn chặt mày, lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu, hắn buông ra Lăng Nguyệt. Thân thể phi thân mà thượng, cũng không quay đầu lại, biến mất ở trong đêm đen. Lăng Nguyệt đột nhiên thanh tỉnh, nàng chấn kinh rồi, sợ hãi, Mặc Mặc, hắn làm sao vậy? Hắn như thế nào một câu cũng không nói, liền phải rời đi đâu, hắn là muốn ném xuống nàng sao, hắn là muốn vứt bỏ nàng sao? Không, không thể, tuyệt đối không thể. Lăng Nguyệt sao có thể liền như vậy buông tha, thật vất vả nhìn thấy Mặc Vô Trần, nàng vội vàng phi thân mà thượng, đi theo mà đi. Nhưng mà, giữa đêm khuya, nơi nơi một mảnh an tĩnh, Mặc Vô Trần thân ảnh, sớm đã chẳng biết đi đâu. Lăng Nguyệt một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc giống không tiếng động, trong miệng lẩm bẩm nói, Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy, ngươi sao lại có thể không để ý tới Nguyệt Nhi, ta là ngươi Nguyệt Nhi à, ngươi sao lại có thể cứ như vậy đi rồi, chúng ta hơn 3 tháng không gặp mặt, chẳng lẽ... ngươi đều không nghĩ ta sao? Mặc Mặc, Mặc Mặc, ngươi có biết, ta có bao nhiêu tưởng ngươi, ta tưởng, tâm đều đau, đều vỡ vụn, Mặc Mặc, ngươi đừng đi, được không, ngươi mau trở lại. Cũng không biết khóc thút thít bao lâu, Lăng Nguyệt khóc giọng nói đều mau ếch, nhưng, vẫn là gọi không trở về Mặc Vô Trần, Mặc Vô Trần thân ảnh, trước sau không có xuất hiện. Lăng Nguyệt run run rẩy rẩy đứng lên, từng bước một đi hướng Nguyệt Thanh Cư, bóng dáng, thoạt nhìn lại như vậy bi thương. Lăng Nguyệt sau khi rời đi, ở một chỗ trong bóng đêm, Mặc Vô Trần thân ảnh xuất hiện, nhìn Lăng Nguyệt rời đi bóng dáng, hắn ánh mắt phức tạp cực kỳ, có mê mang, có nghi hoặc, có khó hiểu. Hắn giơ tay, đặt ở nhảy lên dị thường trái tim chỗ, đôi mắt thâm thúy, nữ nhân này là ai, vì cái gì ta một tới gần nàng, ta trái tim liền sẽ thất thường. Phân cách tuyến. Lăng Nguyệt một đêm không ngủ, đôi mắt còn sưng đỏ lợi hại, cũng may trên người nàng tùy thời đều có bị các loại dược, tiêu sưng dược, càng là phòng chi phẩm. Đôi mắt tiêu sưng lên rất nhiều, chính là, đi theo quầng thâm mắt cũng ra tới, cả người thoạt nhìn, tiểu tụy vô cùng, như vậy, nàng hôm nay còn muốn như thế nào đi tham gia yến hội nha. Lăng Nguyệt cầm lấy một bên quản gia vì nàng chuẩn bị son phấn, nàng ở trên mặt, đồ hơi mỏng một tầng, che đậy quầng thâm mắt, làm nàng thoạt nhìn cũng không đến mức như vậy tiểu tụy. Lại làm bên người đứng tiểu nha hoàn, cho nàng trải cái đơn giản tóc mai, trước kia Mặc Vô Trần quá sủng nàng, mỗi ngày, đều là hắn giúp nàng sơ tóc mai. Mà hắn cũng từ chân tay vụ về, luyện tập đến nhanh chóng lưu loát, mỗi một lần, hắn đứng ở nàng phía sau, giúp nàng sơ phát, nàng đều cảm thấy hảo hạnh phúc. Mưa gió lôi điện bốn người đã sớm ở ngoài cửa chờ, nàng vừa ra khỏi cửa, bọn họ bốn người đón đi lên. Chủ tử, ngoài cửa đã bị hảo xe ngựa, chúng ta có thể tùy thời xuất phát. Vũ, tiến lên một bước, hướng Lăng Nguyệt báo cáo. Quý Thanh còn không có tỉnh lại sao? Hôm qua đủ loại nghi hoặc, xem ra, nàng chỉ có chờ Quý Thanh tỉnh lại mới có thể cởi bỏ. Phía trước nàng bởi vì quá mức kích động, cho nên không có phát hiện, sau lại, trở về tưởng tượng, mới hậu chi hậu giác, hôm qua, Mặc Mặc xem ánh mắt của nàng, thế nhưng lại như vậy xa lạ, dường như, hồi chủ tử, còn không có. Phụ trách chiếu cô Quý Thanh Điện, tiến lên một bước, trả lời. Điện, ngươi lưu tại Nguyệt Thanh Cư, tiếp tục chiếu cô Quý Thanh, hắn vừa tỉnh tới, liền chạy nhanh phái người đi Hoàng Cung cho ta biết. Là, chủ tử. Điện không người, lui ra phía sau hai bước. Xem ra, cái kêu Quý Thanh ra hỏa, đối chủ tử rất quan trọng, hắn phải nghĩ biện pháp, đem hắn đánh thức mới được. 211 tiến cung. Có thể là đêm qua lăn lộn quá muộn ngủ, cũng có thể là quá nhiều ngày không có hảo hảo ngủ. Lăng Nguyệt xuất phát đi hoàng cung trước, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm hai người thân ảnh vẫn luôn không xuất hiện. Hôm nay là hoàng thượng khuynh điểm phò mã ra nhật tử, sáng sớm liền từ rất nhiều quan lớn các đại thần các công tử thiếu gia tới rồi tham gia. Tuy rằng tiểu công chúa phò mã ra trong hoàng thất sớm đã có điều động nội bộ người được chọn, chính là này tình tình ái ái việc ai cũng nói không chừng, nói không chừng tiểu công chúa một cái loé mắt liền nhìn chúng bọn họ cũng nói không nhất định. Cho nên này đó các công tử thiếu gia đều xuyên một cái so một cái hoa lệ, mang vật phẩm trang sức cũng là một cái so một cái chân quý. Phải biết rằng bọn họ nếu như bị tiểu công chúa cấp nhìn chúng, đương phò mã ra về sau vinh hoa phú quý liền sẽ hưởng dụng bất tận, còn sẽ đem chính mình toàn bộ gia tộc liên quan thịnh vượng lên. Cơ hội như vậy chính là đánh chết bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Mang theo một cái tiểu nha hoàn, Lăng Nguyệt chậm rãi đi vào yến hội nơi sân, một thân màu trắng váy áo, còn có kia da như ngưng chi da thịt, thanh lệ thoát tục dung mạo, thanh lãnh ngạo nghễ bình tĩnh biểu tình, lập tức liền hấp dẫn ở đây một nửa nam nhân trong mắt. Chỉ tiếc người kia tâm không ở này, hôm nay tiến đến, Lăng Nguyệt cũng chỉ tính lộ cái mặt, liền hồi, này cũng coi như là cấp người kia một công đạo. Chọn cái không thấy được chỗ ngồi ngồi xuống, nhưng nàng mới ngồi xuống, liền có cái tiểu công công tiến đến nói cho nàng, nàng vị trí không hề nơi này. Cái này tiểu công công, Lăng Nguyệt nhận thức, kia một lần, cái này tiểu công công liền đứng ở người kia bên người, là người kia bên người thái giám. Ha ha, là hắn phái tới tại đây chờ nàng đi, hắn nên không phải hôm nay liền muốn công bố thân phận của nàng đi. Tính, nàng ngồi chỗ nào đều giống nhau, hà tất khó xử một cái hạ nhân đâu. Mà, thân phận của nàng, đều tùy người kia đi, dù sao sớm muộn gì đều phải chiêu cáo thiên hạ, cũng không kém nhiều mấy ngày nay, nàng hiện tại, trừ bỏ tìm Mặc Mặc là đại sự. Mặt khác, nàng đều không để bụng, đều tùy ý. Lăng Nguyệt đứng dậy, đi theo tiểu công công, hướng đệ nhất bài vị trí đi đến, ở trải qua một chỗ khi, đột nhiên có cái thanh âm vang lên, Nguyệt Linh cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Nguyệt ngước mắt, quay đầu, Mẫn Thiên Kỳ đối diện nàng mỉm cười, hắn bên người, Mẫn Thiên Vân đối nàng ngạch đầu, Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, ôn nhuận như nước, hơi hơi ngạch đầu, xem như chào hỏi. Nàng đi theo tiểu công công mặt sau, đi tới đệ nhất bài, cái thứ nhất chỗ ngồi, ngồi xuống. Nàng này ngồi xuống hạ, hiện trường mọi người, đều như có như không, các loại quỷ dị, kinh ngạc tầm mắt toàn bộ quét về phía nàng, trong lòng đều ở suy đoán, nàng là ai, thế nhưng có thể ngồi ở hoàng thượng phía dưới cái thứ nhất vị trí, cái kia vị trí, chính là đương kim tiểu công chúa châu ngồi. Ở đây người đều không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không cho rằng là Lăng Nguyệt ngồi sai rồi vị trí, cái kia tiểu thái giám, chính là hoàng thượng bên người thái giám, cũng không rời khỏi người, từ hắn tự mình tiến đến cấp Lăng Nguyệt an bài vị trí, liền đại biểu. Đây là hoàng thượng ý tứ. Lăng Nguyệt từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh như nước, phong đạm vân khinh, bình chân như vậy, chung quanh hết thảy giống như đều cùng nàng không quan hệ. Có Mẫn Thiên Kỳ kia một màn, thực mau trong đám người liền có người nhận ra nàng, ở thơ ca đại hội thượng gặp qua nàng, lúc ấy nàng liền bồi ở Dương Vương gia bên người, tuy là kinh hồng từ biệt, nhưng xác định là nàng không sai. Nhận ra tới người đều cho rằng lúc này đây có thể là hoàng thượng muốn đem nàng đính hôn cấp Dương Vương gia. Dương Vương gia Vương Phi, ngồi ở cái kia vị trí, tuy rằng còn có chút không hợp với lẽ thường, nhưng, cũng có thể nói quá khứ. Mọi người ở đây sôi nổi suy đoán là lúc, ngoài cửa, một cái ngẩng cao thanh âm, vang lên, Hoàng thượng giá lâm. Âm lạc, một đạo màu vàng thanh âm, đạp vững vàng nện bước, đi hướng nơi sân. Tức khắc, ở đây mọi người toàn bộ đứng dậy, hai chân một loan, quỳ xuống đất thượng, trong miệng cao giọng hô, tham kiến Hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âu Vũ Thành ở trên cùng. Tối cao vị trí ngồi hạ, ánh mắt ở trước tiên, dừng ở giữa sân duy nhất một cái đứng thân ảnh Lăng Nguyệt trên người, bên trong mãn hàm tự ái. Lăng Nguyệt ngước mắt, đối với hắn, hơi hơi không người, liền tính là đối hắn cái này trưởng bối hành lễ. Âu Vũ Thành cũng không tức giận, còn đầy mặt kích động, hắn chính là thua thiệt nàng, thật nhiều thật nhiều. Đều đứng dậy đi lại một hồi lâu sau, ánh mắt từ Lăng Nguyệt trên người rời đi, Âu Vũ Thành cuối cùng còn nhớ rõ, trên mặt đất quỳ đầy đất, nuông chiều công tử các tiểu thư. Tạ hoàng thượng. Mọi người, xoa đầu gối, dãy rủa đứng lên. Lăng Nguyệt trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, này đó cổ nhân, thật là ngu dốt, rõ ràng là ở đối nhân ra quỳ xuống, còn phải đối nhân ra nói cảm tạ. Ha ha, những người này, ở nhà đối cha mẹ, cũng chưa như vậy hiếu kính quá đi, xuẩn. Nguyệt Nhi, trên đường vất vả, về sau, ngươi sẽ không lại đi đi. Âu Vũ Thành há mồm liền hỏi ra, hắn cực muốn biết, Lăng Nguyệt quyết định. Hôm nay, trận này hiến hội tổ chức như vậy hấp tấp, một nửa. Cũng là vì nàng, hắn hy vọng, có thể có cái nàng để mắt người xuất hiện, có thể lưu lại nàng. Hồi hoàng thượng, không vất vả, đến nỗi mặt khác sự, ta còn không có quyết định. Dựa, biết vất vả, còn muốn cho nàng tới tham gia này nhảm chán yến hội, chậm trễ nàng quý giá thời gian, nhảm chán. Hảo, quyết định lại nói cho phụ. Chấm, kỳ thật, chấm đến là hy vọng ngươi có thể lưu lại, ngươi có bằng lòng hay không. Âu Vũ thành thành tâm thành ý, mặt mang chờ mong. Coi như đông đảo người mặt, hỏi Lăng Nguyệt, hắn chính là hy vọng nàng không cần cự tuyệt, bởi vì, hắn quá muốn nàng lưu lại, cả đời bồi ở hắn bên người, đừng lại đi trở về. Ở đây mọi người, từ Hoàng thượng sau khi xuất hiện, liền càng thêm tò mò phi thường, tầm mắt ở Lăng Nguyệt trên người, không ngừng nhìn quét. Hoàng thượng thái độ, làm cho bọn họ quá tò mò, Hoàng thượng tuy rằng nhìn như một cái nho nhã người, nhưng, có chút hiểu biết người của hắn đều biết, kia chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ngày thường, hắn chính là rất ít như vậy bình dị gần gũi, một đôi mắt, ánh mắt kia, nhìn chằm chằm một chút ngươi, ngươi liền sẽ sợ tới mức biến thành tôm chân mềm. Chính là, nữ nhân này trước mặt, bọn họ hoàng thượng, liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, nàng rốt cuộc là người nào. Lăng Nguyệt ánh mắt hơi hơi một ninh, làm nàng lưu lại. Lưu lại làm gì, xem hắn kia giả mạo nguy kém, từ bi vì hoài đáng thương tình thương của cha. Thiết, nếu không phải nhà nàng mặc mặc ở La Dương Thành, nàng mới lười đến tới nơi này đâu. Không đợi đến Lăng Nguyệt trả lời, ngoài cửa, lại lần nữa truyền đến hô to một tiếng, Dương Vương ra đến. Giống như công chúa đến. Mọi người ánh mắt, lập tức từ Lăng Nguyệt trên người, chuyển rời đến ngoài cửa tiến vào hai người trên người, đa số đều là tụ tập ở Âu Nhược trên người. Kia tầm mắt, cùng không cần tiền dường như, đều hướng trên người nàng tạp, thiếu chút nữa không áp chết nàng. Hôm nay, nàng chính là vai chính, chỉ cần vớt hoạch nàng phương tâm, này những đại thiếu gia, đại công tử nhóm, sau này sinh hoạt tiêu xài. Liền tính là mấy đời, đều không cần sầu. Ăn uống tiêu tiểu, thậm chí nhi nữ, tôn tử nữ nhóm nuôi nâng phí, đều có rơi xuống, cơ hội như vậy, bọn họ có thể nào bỏ lỡ. 212 khiêu khích. Mọi người, đối mặt có thể là bọn họ sau này mấy đời kim chủ, lại một lần đứng dậy quỳ xuống hành lễ. Cao quý kim chủ, đầu một ngưỡng, ánh mắt xem lên đỉnh đầu thượng, trong miệng kiêu ngạo hừ làm cho bọn họ đứng dậy, nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt khinh thường, giống như, quỳ gối nàng trước mặt nhóm người này. Đều là cất cho giống nhau không đáng giá tiền, làm nàng không bỏ ở trong mắt, ghê tởm ở trong lòng. Kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy một bộ kiêu ngạo như mỹ lệ khổng tước, làm người chán ghét. Lăng Nguyệt ngồi ở kia, bình tĩnh như lúc ban đầu, mặt không đổi sắc, trong lòng nhóm là khinh bỉ, ha ha. Một con bị người sủng hư tiểu khổng tước, trên người có điểm quang hoàn, liền bán lượng. Âu Nhược thu hồi ánh mắt, đột nhiên, nàng dư quang trung quét đến, còn có một bóng hình, cũng dám không đối nàng quỳ xuống hành lễ. Nàng mắt nhỏ tập trung nhìn vào, đương thấy rõ ràng là Lăng Nguyệt khi, ngày đó ân oán, đống nhiên giống hồng thủy giống nhau vọt vào nàng trong đầu. Làm nàng trong lòng sớm đã tắt hỏa, như là gặp được xăng, tạch ma một chút, liền chứ, ánh lửa ngập trời, đất rung núi chuyển, hỏa nuốt núi sông. Bước chân đặng đặng hai bước, liền vọt tới Lăng Nguyệt trước mặt, trên đỉnh đầu mạo ngọn lửa, khuôn mặt nhỏ đều sắp vặn mẹo, đối với Lăng Nguyệt, chính là công chúa tư thế, hét lớn, lớn mật, ngươi là người phương nào, nhìn thấy bản công chúa, cũng dám không hành lễ. Người đâu, cấp bản công chúa kéo xuống, đánh 20 đại bản. Một bên đứng gác hộ vệ, nghe thấy tiểu công chúa mệnh lệnh, lập tức tiến lên. Chấm đã. Còn không đợi Âu Vũ Thành ra mặt, Âu Dương vội vàng đứng ra, hắn ánh mắt quét kia mấy cái hộ vệ, toàn bộ cho bổn vương đều lui xuống đi. Mấy cái hộ vệ, đối với Dương vương ra không người, làm bộ chưa thấy được sắp phun hỏa tiểu công chúa, uy hiếp ánh mắt, đều lui xuống, tiếp tục đứng gác. Ai, hai cái đều là chủ tử, bọn họ cũng thực khó xử, châm trước sau. Vẫn là cảm giác hẳn là nghe vương ra. Âu Dương tiến lên hai bước, nhìn Lăng Nguyệt ánh mắt, chút nào không che giấu hưng phấn cùng kinh ngạc. Kia một lần, hắn không đuổi tới hắn, hồi phủ sau, hắn ảo nào thật lâu, cho rằng sẽ không còn được gặp lại nàng, không nghĩ tới, hôm nay, hắn thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Xem ra, hắn cùng nàng duyên phận, thật đúng là không cạn. Ngoài ý muốn kinh hỉ, làm Âu Dương tâm bang bang thằng nhảy, đều mau đuổi kịp thế vận hội Olympic lưu tưởng bước chân. Hắn vội đối chính thiêu hỏa vượng Âu Nhược nói, Nhược Nhi, Nguyệt Linh cô nương nàng, là Hoàng Huynh mời đến bằng hữu, ngươi không cần như vậy. Kỳ thật, đối mặt nàng có thể tham gia đây là yến hội, hắn trong lòng cũng có đông đảo tò mò, nhưng là, mặc kệ cái gì lý do, hắn đều không nghĩ muốn nàng tại như vậy nhiều người trước mặt khó xử cùng xấu hổ. Âu Dương lôi kéo Âu Nhược, muốn kéo đến nàng vị trí thượng làm nàng ngồi xuống, chính là, hắn ngây ngẩn cả người. Vốn là Âu Nhược vị trí, giờ phút này bị Lăng Nguyệt ba chiếm. Cái này làm cho hắn vạn phần khó hiểu, nàng đến tuột cùng là cái gì thân phận, vì cái gì phụ hoàng sẽ làm nàng ngồi ở Nhược Nhi vị trí thượng. Âu Dương không có kinh ngạc lâu lắm, giây lát lướt qua, cũng may hắn đầu góc chuyển mau, xoay người liền tưởng đem Âu Nhược kéo đến đối diện, hắn vị trí ngồi hạ. Âu Nhược há có thể ngoan ngoãn mặc hắn, nàng lại không phải một con tiểu bạch thỏ, lấy chi nhậm chi. Nàng hỏa ở Âu Dương trên người thiêu một phen, ra sức ném ra Âu Dương, xoay người, tiếp tục đối mặt Lăng Nguyệt, đôi tay chống nạnh, kiêu ngạo ương nạnh, giống to, uy, đây là bản công chúa vị trí, há là ngươi một cái nho nhỏ điều dân có thể ngồi, thật là thật to gan, bản công chúa xem ngươi là không muốn sống nữa là không, thế nhưng, Nhược Nhi, không được làm cản. Âu Vũ Thành rốt cuộc xuất khẩu, trong thanh âm, nghiêm khắc chung không dung người phản kháng. Sắc mặt căng thẳng, mặt trên, rõ ràng ở đè nặng tức giận, làm đệ nhất nhìn thấy hắn phát hỏa Âu Nhược, cao ngạo không biết trời cao đất rộng cỡ nào tiểu khổng tước, nhất thời đã quên phản kháng. Dương Nhi, đỡ nàng ngồi kia, nàng nếu là lại như vậy làm cản, liền đem nàng mang về giống như cung. Đều do hắn trước kia quá sủng nàng, mới có thể đem nàng sủng như vậy vô pháp vô thiên, như vậy không ai bị nổi. Âu Dương vội vàng đem Âu Nhược đưa tới Lăng Nguyệt đối diện vị trí thượng, làm nàng ngồi xuống, giữa sân an tĩnh dị thường, không ai dám phát ra một chút thanh âm. Kỳ thật, mọi người trong lòng đều tò mò muốn mệnh, bọn họ hoàng thượng, đối giống như công chúa sủng ái, Đông Ly quốc ai không biết, ai không hiểu. Đối nàng, hắn ngay cả lớn tiếng nói một câu, đều không có quá, nhưng mà, hôm nay, lại vì một cái không biết từ nơi nào nhảy ra tới nữ nhân, hoàng thượng thế nhưng đối giống như công chúa phát hỏa. Chậc chậc chậc. Đây chính là kỳ văn, bạo nghe nha. Nhưng mà, hoàng thượng tiếp theo câu nói, đã không phải tò mò, mà là, thiếu chút nữa làm cho bọn họ cảm, cấp rớt đến trên mặt đất. Nguyệt Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Âu Vũ Thành mặt mang ngày nấy, mười mấy năm lòng ngày nấy, này một chút kia, càng sâu càng trọng. Mọi người vội quỳ dạp trên mặt đất đem cầm nhặt lên tới, ấn thượng, lại lần nữa không thể tưởng tượng. Ủy khuất, nữ nhân này công khai, đoạt nhân ra tiểu công chúa vị trí, nàng ủy khuất cái gì? Rốt cuộc ở ủy khuất cái gì nha? Một cái không hiểu chuyện nha đầu mà thôi, không quan hệ. Lăng Nguyệt chấn định tự nhiên mở miệng. Trong lời nói, đối Âu Nhược, đều bị khinh thường, hừ, một cái bị sủng hư tiểu thí hài mà thôi, nàng sẽ không để trong lòng. Lăng Nguyệt chút nào không đem Âu Vũ Thành cùng Âu Nhược Âu Dương, này Đông Ly quốc tam đại tôn thần để vào mắt, ở trong mắt nàng, này mấy người, chỉ là nàng nhận thức mà xa lạ người xa lạ mà thôi. Ở trong lòng nàng, này mấy người, liền nàng đại bạch cùng tiểu bạch đều không bằng, còn không xứng làm nàng đặt ở trong lòng. Cho nên, từ đầu đến cuối, nàng biểu tình đều thanh lãnh ngạo nghễ, bình tĩnh như do vân, dường như, nơi này phát sinh hết thảy, bao sự đều không làm chuyện của nàng. Âu Vũ Thành thật sâu thở dài, hắn biết, muốn Lăng Nguyệt thực mau liền tiếp thu hắn, là không có khả năng, vứt bỏ mười mấy năm, sao có thể lập tức liền tiếp thu. Âu Nhược nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, khí hận nghiến răng nghiến lợi, đều là cái này ti tiện nữ nhân, đều do nàng. Làm nàng phụ hoàng sinh khí, còn đối nàng phát hỏa, còn chiếm chức bổn thuộc về nàng vị trí, còn làm nàng phụ hoàng đối nàng như vậy hảo, này đó, nàng đều sẽ không bỏ qua nàng. Hừ, này La Dương Thành chính là nàng Âu Nhược thiên hạ, nàng muốn chỉnh chết một người, liền cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm, nàng tuyệt đối sẽ bỏ qua nàng, làm nàng, muốn chết, đều không chết được. Yến hội ở kịch liệt mở đầu hạ, bắt đầu. Là vì Âu Nhược tuyển phò mã, đồng thời, cũng là ở Âu Dương tuyển vương phi. Ở đây trừ bỏ một ít người trẻ tuổi tham gia, không thấy được một cái tuổi hơi lớn người, đương nhiên, trừ bỏ hoàng thượng bản nhân, còn có hắn bên người một cái lao thái giám. Cổ đại nam nhân kết hôn đều sớm, 17-18 tuổi liền thành hôn, đã không phải cái gì hiếm lạ sự, kết hôn sớm làm ba ba đương nhiên cũng sớm. Âu Dương tuy rằng đều đã 18, nhưng, kỳ thật, hoàng thượng số tuổi cũng không lớn, 40 tuổi không đến, 37-8 tuổi, bởi vì bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn liền cùng 31-32 tuổi giống nhau. Hơn nữa diện mạo anh Tuấn, đều có một cổ mị lực phát ra mà ra. Cho nên, hôm nay ở đây, có chút các tiểu thư thực cái mộ hoàng thượng. 213 Mặc Vô Trần tái hiện. Chính là, nay hoàng cung, nhưng không như vậy dễ dàng tiến, toàn bộ hậu cung chỉ có hoàng hậu một người, hoàng hậu thân thể còn không tốt, nhưng, liền tính như vậy, hoàng thượng cũng chưa bao giờ có muốn mặt khác sắc lập phi tử tính toán. Nay những đáng thương các tiểu thư, muốn đương tiểu tam nguyện vọng, tức khác cũng bị đánh vào vô vọng bên trong. Các nàng chỉ có âm thầm thu hồi ái mộ chi tâm, đem ánh mắt đầu hướng tuổi trẻ hữu lực Dương Vương ra. Dựa theo Đông Ly quốc dĩ vãng quy củ, các gia đại thần công tử các tiểu thư, là từ nhà mình phụ thân chức quan lớn nhỏ sắp hàng trước sau, tới triển lãm chính mình tài năng. Chức quan càng lớn, liền xếp hạng càng mặt sau, chức quan càng nhỏ, liền xếp hạng càng phía trước. Đương nhiên, chỗ ngồi cũng là giống nhau, cho nên, triển lãm mới có thể, cũng là từ mặt sau cùng bắt đầu. Đông Ly quốc quy củ rất nhiều. Mặc kệ sự tình gì, đều có một bộ quy củ, có thể là lâu dài không có đại hình chiến tranh duyên cớ. Quốc phú dân cường, triều đình trung cũng sẽ làm rất nhiều làm dân chúng giải trí tiết mục, mà, lúc này đây thân cận đại hội, cũng là triều đình chung vì kéo năm gần đây nhẹ người khoảng cách, mà cố ý làm ra tới. Loại này thân cận đại hội, không nhất định là một lần liền thành công, có đôi khi, yêu cầu tổ chức cái vài lần, hoàng tử hoàng nữ nhóm, mới có thể tuyển thượng chính mình ái mộ đối tượng. Sở hữu ở đây các thiếu gia, đều dùng ra chính mình ăn mãi sức lực ra sức biểu diễn ra bản thân sở trường nhất cho hay, hy vọng có thể một pháo kích trung tiểu công chúa hồng tâm. Lăng Nguyệt nhàm chán thưởng thức, Âu Vũ Thành ánh mắt, thường thường dừng ở Lăng Nguyệt trên mặt, nội tâm trung, hy vọng nàng có thể ở chỗ này gặp gỡ một cái ái mộ đối tượng. Như vậy, nàng liền sẽ không lại rời đi La Dương Thành, hắn liền từ lấy cớ lưu lại nàng, hắn cũng liền có thể đền bù nhiều năm qua ấy nấy. Cổ đại mới có thể, thật sự nhạt nhẽo, không phải làm thơ, chính là đánh đàn, ca hát, vũ đạo rất ít có, cho dù có, cũng không có hiện đại nhảy Latin, múa cột, tân cương vũ, như vậy kính bạo. Làm Lăng Nguyệt nhàm chán quả muốn ngủ gà ngủ gật, bổ tính toán ý tứ một chút liền trở về, chính là, đương Lăng Nguyệt vừa muốn đứng dậy, hướng Âu Vũ Thành cáo từ khi. Ngoài cửa, đi tới một người, kia cao lớn thân ảnh, mỹ lệnh người vô pháp hô hấp phi gương mặt, làm nàng nháy mắt ngây ra như phỗng. Ở đây ngây ra như phỗng không ngừng Lăng Nguyệt một người, Mặc Vô Trần yêu nghiệt đến biến thái diện mạo, làm toàn trường mặc kệ nam nhân nữ nhân, gần như toàn bộ, ở khoảnh khắc, đều bị hắn si mê. Hắn mỹ mạo cướp đi toàn trường mọi người trong mắt, so Đông Ly quốc đại mỹ nữ tiểu công chúa Âu Nhược, còn muốn đẹp hơn gấp trăm lần. Nam nhân Mỹ thành như vậy, cũng là một loại tội lỗi, đi đến trên đường cái, cũng là sẽ bị người cấp kéo dài tới hẻm nhỏ bên trong đi ít ít ro ho đi. Mặc Vô Trần vốn là cùng Âu Dương cùng nhau tới, nhưng là, vừa đến hoàng cung cửa, nhìn thấy tiến đến nên đón Âu Nhược khi, lại quên, nàng muốn hắn bán cho nàng đổ vật, quên mang đến. Âu Nhược chơi tính tình, một hai phải làm hắn đi vòng vèo trở về lấy. Hắn bất đắc dĩ, đành phải lại trở về một chuyến Dương Vương Phủ, đem nàng ngày đó nhìn chúng lại không mua một con bình thường Tây Trâm, lấy tới. Nay không, hắn mới tới rồi, hắn vừa vào cửa, hướng vốn tưởng rằng Âu Nhược vị trí thượng nhìn lại, lại thấy đến, Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Nàng trong ánh mắt, quỷ dị dị thường, nhu tình muôn vàn, lại hình như có sóng gió sóng biển, mưa rền gió dữ, còn tựa có dấu thiên ngôn và ngữ, rung động vạn thiên. Hắn hắc mi nhíu lại, trái tim, lại bắt đầu thất thường nhảy lên. Tay, không tự giác xoa trái tim chỗ, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt đôi mắt, khó hiểu, mờ mịt, nghi hoặc, sôi nổi ra bên ngoài toát ra. Nàng ai? Vì cái gì hắn mỗi một lần nhìn thấy nàng, hắn trái tim đều không nghe lời? Vì cái gì ánh mắt của nàng như thế bắt được hắn trong mắt? Nàng, đến tột cùng là ai? Vẫn luôn chú ý Lăng Nguyệt biểu tình Âu Vũ Thành, nhìn thấy Lăng Nguyệt động tình ánh mắt khi, trong lòng âm thầm cao hứng lên, theo nàng tầm mắt, dừng ở Minh Nguyệt Mặc Vô Trần trên người. Hắn trong lòng đốn trầm. Nguyệt Nhi coi trọng cái nào nam nhân đều hành, duy độc Minh Nguyệt, liền hắn không được. Người nam nhân này, là hôm qua Nhược Nhi cùng hắn đề qua, hắn không lay chuyển được nàng khó chơi, ở nàng nước mắt công kích hạ, hắn không màng phía trước chính mình đã đáp ứng rồi hoàng hậu thỉnh cầu, che lại lương tâm, đáp ứng xuống dưới. Cho nên, người nam nhân này tuyệt đối không được, mà, hắn cũng không thể vì đối Nguyệt Nhi ấy nấy, mà thương tổn bảo bối của hắn Nhược Nhi. Trường hợp này, thân là Âu Dương bên người tổng hộ vệ, vốn dĩ không có tư cách có tòa vị Mặc Vô Trần, nhưng, bởi vì Âu Nhược cùng Âu Dương quan hệ, yến hội chung, cũng chuẩn bị hắn vị trí. Nhưng giờ phút này, toàn trường chung, chỉ có Lăng Nguyệt bên người còn có một vị trí, Mặc Vô Trần trầm tư một chút, liền hướng cái kia vị trí thượng đi đến. Âu Nhược nhìn thấy Mặc Vô Trần đã đến, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức hưng phấn lên, vội đem Âu Dương đẩy ra đi, Hoàng Huynh, ngươi đi nữ nhân kia bên người ngồi, là Minh Nguyệt ngồi ở đây. Kia tiểu bộ dáng, giống như là một con long mật. Gặp được một đóa chứa đầy mật nước hoa tươi giống nhau, hưng phấn tỏa sáng rực rỡ. Âu Dương không có cự tuyệt, hắn lập tức đứng lên. Có thể dựa Lăng Nguyệt gần một chút, còn có thể thành toàn tiểu muội một chút tiểu tâm tư, đẹp cả đôi đàng sự tình, Âu Dương đương nhiên ước gì, hắn đứng lên, ở Mặc Vô Trần ngồi xuống phía trước, ngăn lại hắn, "Minh Nguyệt, ngươi vị trí ở Nhược Nhi bên người." Nói xong, đối với hắn chớp chớp mắt, biểu tình hài hước, Mặc Vô Trần lông mi một trọn, không có cự tuyệt, mặt không đổi sắc. Xoay người ngồi vào Âu Nhược bên người. Lăng Nguyệt chỉnh trái tim, đều đông cứng, làm lạnh, đều nát, 7/5 nước, thiên đào vạn quả. Trên mặt đau xót, tưởng che giấu cũng che giấu không được. Ha ha. Minh Nguyệt, nếu nàng vừa rồi nghe không sai nói, Mặc Mặc hiện tại tên là Minh Nguyệt. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trách không được. Trách không được. Trách không được hắn rõ ràng không chết, lại không xuất hiện, lại không tới tìm nàng. Thì ra là thế. Nàng tối hôm qua, một đêm không ngủ, đem trình chuyện, đều làm một loại suy đoán. Nguyên lai, nàng nao tế bào, không có bạch lãng phí, nàng suy đoán đều là thật sự, đều là đúng, ha ha. Minh Nguyệt, hảo một cái Minh Nguyệt, rõ ràng là nàng Mặc Mặc bảo bối, hiện tại lại biến thành nhà người khác Minh Nguyệt. Tại sao lại như vậy? Là ông trời ghen ghét nàng cùng Mặc Mặc chi gian quá hạnh phúc, quá yêu nhau sao? Bởi vì quá mức yêu nhau, cho nên mới sẽ làm bọn họ hai người ở trong một đêm, biến thành người xa lạ sao? Là hai người bọn họ kiếp trước làm bậy quá nhiều, nay một đời được đến báo ứng sao?